Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 81-100. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngươi nói thêm nữa một câu làm cho chủ nhân thương tâm lời nói, ta lập tức khiến cho ngươi phơi thay tại chỗ. Đột nhiên vang lên một nữ hài tử thanh âm, nhưng lại rất lạnh, làm cho người ta hít thở không thông. Nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm ở đây, ngoại trừ Trần Dật Long ngoại tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì bọn họ phát hiện tại chung quanh của mình cũng không có những người khác. Chẳng lẽ cái thanh âm này là không khí vọng lại không thành? Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh khá tốt ngươi điểm, bọn họ rất nhanh tự nghĩ tới là ảnh tổ. Ngoại trừ ảnh tổ không ai có thể làm được điểm này, nhưng là tưởng không hiểu nhưng không biết, nàng bốn phía nhìn quanh cũng không có nhìn thấy có những người khác. Không khỏi dọa toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, nhưng là nàng không hổ là Tưởng gia đệ nhất thuận vị người, cũng không có thất kinh đào tẩu, nàng biết rõ cái thanh âm này trong miệng theo lời chủ nhân nhất định chính là Trần Dật Long, chỉ cần Trần Dật Long trong này, chính mình hẳn là sẽ không sự, bất quá nàng rốt cuộc là nữ hài tử, gặp được chuyện như vậy nhiều ít sẽ có điểm sợ hãi, nói chuyện là không là người khác đúng là ám ảnh, Trần Dật Long đã từng đem mình và Âu Dương Như Thủy chuyện tình đã nói với ám ảnh, nhưng là có chút chi tiết cũng không có nói. Lúc ấy ám ảnh tự cảm giác mình cái này người chủ nhân là trọng tình trọng nghĩa người. Mà ở sau trong một đoạn thời gian, Trần Dật Long sở tác sở vi ám ảnh càng nhìn ở trong mắt. Đối cái này người chủ nhân tôn kính đã đến một cái tuyệt vời trình độ. Khi nàng hôm nay nghe được Phong Phát Lạnh lời nói thời điểm, đã vô cùng phẫn nộ rồi. Nàng quyết không cho phép có người lại đến thương tổn chủ nhân của mình. Nhìn vẻ mặt trắng bệch tưởng không hiểu Trần Dật Long vung tay lên, lui ra. Thanh âm không mang theo mảy may cảm tình, đây là số mệnh làm, là, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, gọn gàng một chữ, biểu hiện ra chính là tuyệt đối phục tòng. Trần Dật Long cười cười xấu hổ nói ra, không có ý tứ, làm cho Tưởng tiểu thư chê cười, chẳng lẽ chuyện này thật không có vãn hồi dư âm sao? Tưởng không hiểu vẫn đang chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng hy vọng theo Trần Dật Long mắt trung được đến thỏa mãn trả lời thuyết phục, nhưng là từ Trần Dật Long trong mắt nhìn qua ngoại trừ thương cảm. Không còn có khác, thật lâu, Trần Dật Long thật dài thở dài một hơi, nàng không cần phải thỉnh cầu sự tha thứ của ta, bởi vì nàng không có sai, nữ nhân có lòng hư vinh vốn chính là đối, khi nàng cảm thấy ta không có có người khác hảo thời điểm nàng có thể lựa chọn những người khác, đây là quyền lợi của nàng, ta không thể dị nghị, chính là lão đại, Phong Phát Lạnh không biết mình lão đại vì cái gì đại độ như vậy, hắn vừa muốn nói gì lại bị Trần Dật Long một thủ thế cắt đứt. Nhưng là nàng nghĩ trở lại bên cạnh ta, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trần Dật Long lời nói rất kiên quyết, cũng rất vô tình. Ngay từ đầu tưởng không hiểu nghe xong Trần Dật Long phía trước lời nói còn âm thầm cao hứng. Nhưng là khi nàng nghe được Trần Dật Long những lời này thời điểm tất cả ảo tưởng đều bị đánh vỡ. Vì cái gì? Ngươi đã đều tha thứ nàng. Vì cái gì không thể lần nữa tiếp nhận nàng? Tưởng không hiểu khó hiểu hỏi. Không tại sao? Cái gương vỡ tan cho dù lại cùng ở cùng một chỗ chính giữa nhất định sẽ có một đạo vết rách, này đạo liệt ngân hội vĩnh viễn đều ở, đồng dạng trong lúc này cũng có. Trần Dật Long ngón tay thon dài chỉ vào lòng của mình khẩu, dùng rất khàn khàn thanh âm nói ra, Phong Phát Lạnh biết rõ Trần Dật Long tại hết sức bị đè nén tình cảm của mình, loại tê tâm liệt phế đau nhất hắn phỏng chừng vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Bên kia ba nữ hài tử không biết tưởng không hiểu trong này đang nói gì đó, đều bộ dáng rất lo lắng. Triệu Tư Đủ gặp tình hình nơi này thật không tốt, nếu như nói thêm gì đi nữa lời nói chỉ sợ cũng muốn sai lầm, vì vậy vội vàng ngắt lời nói, ta nghĩ Tưởng tiểu thư tới nơi này cũng không giống như là nói chuyện này a, bằng hữu của ngươi giống như đẳng có chút không nhịn được, không có ý tứ, kỳ thật lần này tới là vậy thì người bằng hữu nghĩ mời các ngươi ăn bữa cơm, không biết ba vị có chịu hay không hãnh diện, tưởng không hiểu gặp nói thêm gì đi nữa cũng không có kết quả. Vừa vặn Triệu Tư Đủ cho nàng một cái bậc thang, nàng tự dưới con lừa không hề xách chuyện này. Nghe được tưởng không hiểu nói như vậy, Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ đều nhìn Trần Dật Long liếc, trưng cầu ý tứ của hắn, bởi vì vừa mới sự bọn họ sợ Trần Dật Long tâm tình không phải quá tốt. Cái này rất nhỏ động tác đương nhiên cũng bị tưởng không hiểu nhìn thấy, nàng không rõ làm hiện tại Đài Loan hắc đạo bá chủ Triệu Tư Đủ như thế nào sẽ trả muốn tìm kiếm Trần Dật Long ý tứ. Cái này Trần Dật Long rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn thật là như cửa nước trung cái kia cá song thân chỉ là thành phần tri thức cùng tiểu tử sao? Khẳng định không phải. Trông thấy Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ quan tới hỏi thăm một quan, Trần Dật Long gật đầu một cái, Triệu Tư Đủ cái này mới mở miệng nói ra, đã tưởng tiểu thư cùng mời, chúng ta tự từ chối thì bất kính. Bốn người lần lượt đứng lên, sau đó hướng phía mặt khác Tống Băng Băng ba người các nàng phương hướng đi đến, mau nhìn, nhanh xem bọn họ chạy tới, bọn họ chạy tới. Trần Hy Tiệp là người thứ nhất gọi nhìn qua, không hiểu ngay cả có bổn sự, Tống Băng Băng cảm thán nói, mà Khổng Ti Mưa nói cái gì đều không có nói, chỉ là một bên cạnh loát tóc của mình, một bên ngắm nhìn Trần Dật Long. Không có bao lâu tưởng không hiểu dẫn cái này Trần Dật Long ba người tự đi tới Tống Băng Băng ba người trước mặt trước, để ta giới thiệu một chút, cái này ba cái tự là đồng bạn của ta, Tống Băng Băng, Khổng Ti Mưa, Trần Hy Tiệp, Băng Băng, Ti Mưa, Tiểu Tiệp phía dưới ta nói danh tự các ngươi nhất định phải nhớ kỹ nha. Ba vị này là Trần Dật Long, Phong Phát Lạnh, Triệu Tư Đủ, còn có vị này Triệu Tư Đủ chính là Đài Loan đệ nhất đại bang trúc liên bang thay mặt bang chủ. Nghe xong tưởng không hiểu lời nói, Tống Băng Băng, Khổng Ti Mưa, Trần Hy Tiệp không khỏi khẽ giật mình, nghĩ thầm trách không được không hiểu để cho chúng ta đừng loạn tới. Nguyên lai là trúc liên bang thay mặt bang chủ, không thể tưởng được tưởng, Tống, Khổng, Trần tứ đại ma nữ đều đến toàn bộ. Ha ha, Triệu Tư Đủ cười nói, nghe được tên của các nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ cũng biết là tứ đại gia tộc người. Cái gì tứ đại ma nữ a? Chúng ta chính là Đài Loan tứ đại mỹ nữ a. Tống Băng Băng nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói có điểm không cao hứng nói, nói sai thật là tứ đại mỹ nữ, tứ đại mỹ nữ. Mặc dù mình cũng không úy kỵ tứ đại gia tộc, nhưng là hay là không dẫn đến tuyệt vời, dù sao tứ đại lực lượng của gia tộc quá kinh khủng. Trần Dật Long đi tới Trần Hy Tiệp trước mặt trước, Trần Gia Hoa là gì của ngươi? Trần Hy Tiệp rất không minh bạch nói, là ông nội của ta, làm sao vậy? Nàng cũng không biết Trần Dật Long vì cái gì hỏi như vậy. Sau khi trở về nói ta có không đi bái phỏng hắn, nói ta gọi là Trần Dật Long, hắn sẽ rõ. Sau khi nói xong Trần Dật Long liền từ Trần Hy Tiệp bên người đi ra, Trần Hy Tiệp rất kỳ quái người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là có bất hảo nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, tốt lắm, ta nói Đài Loan tứ đại mỹ nữ các ngươi có cái gì hoạt động a? Triệu Tư Đồng Thanh hỏi nói, nghe xong Triệu Tư Đủ câu hỏi tất cả mọi người nhìn xem tưởng không hiểu, chờ tưởng không hiểu quyết định, Trần Dật Long ba người là khách nhân khó mà nói cái gì. Mà ở cái này tứ nữ hài tử chính giữa tưởng không hiểu uy tín có thể nói là cao nhất, cho nên tất cả mọi người đẳng cái này tương mạch danh quyết định, tưởng không hiểu xem xét tự tin tường bọn họ có chủ ý gì, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó đi ca ca như thế nào, đồng ý, được rồi, trông thấy ba nữ hài tử đều đồng ý tưởng không hiểu quay đầu nhìn qua Trần Dật Long ba người, chủ yếu là Trần Dật Long, bởi vì nàng biết rõ tại ba người này lý mặt Trần Dật Long mới là hạch tâm. Trần Dật Long nếu như không đồng ý lời nói, như vậy cái gì đều đàm không đứng dậy, đương nhiên là khách theo chủ là xong, các ngươi định đoạt, Trần Dật Long khẽ cười nói, Trần Dật Long tiếu dung phản phất có được vô cùng mị lực bình thường, sự cái này tứ nữ hài tử đều xem ngây dại, này là một loại gì chính là hình thức cảm giác, phản phất là thiên nhiên đồng dạng nhu hòa, làm cho người thoải mái, khái, khái chúng ta là không phải ứng cần phải đi, nhìn qua cái này tứ nữ hài tử si mê biểu lộ, Triệu Tư Đủ vì vậy lên tiếng nhắc nhở, mà Phong Phát Lạnh thì cười khổ lắc đầu, lão đại mị lực quả thực vô năng có thể ngăn, quả thực là khốc a. Tứ nữ hài tử nghe được Triệu Tư Đủ lời nói mới từ Trần Dật Long mê người trong tươi cười tỉnh lại, đều có điểm không trả ý tứ cười cười, hay là tưởng không hiểu tối mở miệng trước, chớ ngu đứng, đi thôi, một chuyến bảy người hướng trong phòng nhà hàng đi đến, tiếng nhà hàng, Trần Dật Long cùng Phong Phát Lạnh cảm giác đầu tiên chính là, đây là nhà hàng sao? Rốt cuộc cái này gian mã trường người sau lưng là ai, như thế xa hoa kiến tạo, cả đại sảnh dùng là toàn bộ Âu thức kiến tạo, đại sảnh chính giữa treo một chiếc đèn thủy tinh chính giữa khảm một khỏa dạ minh châu, trong đại sảnh tòa ỷ đều là mạ vàng, không có trương trên chỗ ngồi đều có một hộp trăng ngà cây tâm, đại sảnh bốn vách tường dùng ngân hà làm bối cảnh, khảm đầy thủy tinh hành động ngân hà hành tinh, mỗi một trương bên cạnh bàn ăn đều có một vị chuyên môn nhân viên phục vụ. Đây là một cái gì cách điệu nhà hàng a, quá dọa người, như thế xa hoa nhà hàng kiến tạo cần bao nhiêu tư chất kim a, 10 ức, 20 ức, không được biết, tự tại Trần Dật Long cùng Phong Phát Lạnh lúc cảm khái, tự gặp có một tiếp khách tiểu thư đã đi tới, thỉnh hỏi các ngươi vài vị là ở đại sảnh hay là mở phòng, tưởng không hiểu thượng đi ra phía trước, phiền toái cho chúng ta mở cá phòng a, tốt, các ngươi mời, tưởng không hiểu đẳng đoàn người cùng cái này tiếp khách tiểu thư tự đi tới phòng trong. thỉnh hỏi các ngươi muốn chút gì đó món ăn, chúng ta trong lúc này có. Châu Úc Long Hà, Bát Tiên Đậu Hũ, tưởng không hiểu một hơi điểm hai mươi mấy người món ăn, ngài còn có yêu cầu gì không? Đã không có, ngươi đi ra ngoài trước a, có việc ta sẽ bảo ngươi. Người bán hàng rất cung kính lui ra ngoài, tại trong bao gian cái này tứ nữ ba nam cũng thiên nam địa bắc đàm lên, nói chuyện nhiều nhất đương nhiên là tình yêu vấn đề. Cái này tứ nữ hài tử chính giữa, Tống Băng Băng nhất hoạt bát cũng nhất thành thục, rất hiển nhiên nàng đối Triệu Tư Đủ có ý tứ, mà Khổng Ti Mưa thì nhất đẹp đẽ, Trần Hy Tiệp nhất thanh thuần, các nàng là đều có các đặc điểm, có thể nói là tám lạng nửa cân, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ chốc lát món ăn tựu lên đây, cái này một bàn bảy người là vừa ăn vừa nói chuyện, ta nói Triệu đại ban chủ, hắc đạo rốt cuộc là cái thứ gì a? Trước kia ta cũng chỉ là tại trong phim ảnh chứng kiến, xã hội đen rốt cuộc là cái gì chúng ta đều rất ngạc nhiên a. Ngươi cho chúng ta nói thế nào? Đúng vậy, ta cũng vậy muốn nghe xem. Triệu Tư Đủ nhìn qua cái này bốn đại trong gia tộc lớn lên lại cái gì cũng không biết nữ hài tử, hắn buông đũa xuống nói ra, kỳ thật hắc đạo thì kiếm tiền một loại phương thức thôi. Triệu Tư Đủ thao thao bất tuyệt nói lên, Trần Dật Long cùng Phong Phát Lạnh tại dưới cười thầm, nếu như không biết còn tưởng rằng Triệu Tư Đủ là lão sư, nói về đến tựu thao thao bất tuyệt, tựu tại Triệu Tư Đủ giảng đạo lý rõ ràng thời điểm, bên ngoài nhớ tới một cái phi thường không hài hòa thanh âm, nghe nói Trần Tiểu Thư tại đây, ở chỗ kia, nhanh mang ta đi, cô đơn tại cố gắng lên mã tự, hy vọng mọi người dùng hoa tươi duy trì cô đơn, nghe nói Trần Tiểu Thư tại đây, ở chỗ kia, nhanh mang ta đi. Sau đó, phanh, một tiếng phòng cửa được mở ra, một cái trường còn giống đầu heo thịt người đi đến, này khối đầu heo thịt sau lưng mạo xem còn theo vài cái tay chân, đều là một thân màu đen quần áo, cảm giác như một cao thủ, trong bao gian bảy người rất mất hứng, chính mình ăn cơm cư nhiên bị người quấy rầy, tưởng không hiểu nhìn qua cái này này khối đầu heo thịt quát lớn, ngươi ai a, có hiểu quy củ hay không, chính là này khối đầu heo thịt ngon như không có có tâm tư để ý tới nàng. Hắn nhìn qua trong phòng quét mắt một vòng, sau đó thẳng hướng phía Trần Hy Tiệp đi đến, sau đó cúi xuống cái kia dài rộng đầu mặt mũi tràn đầy hầm cách thủy thịt cười nói, Trần Tiểu Thư ngươi quả nhiên trong này, sáng sớm ta liền thượng nhà của ngươi đi, nhưng là không phát hiện ngươi, bọn hạ nhân nói ngươi đã ra khỏi. Mọi người gặp Trần Hy Tiệp nhận thức hắn đều vẻ mặt hiếu kỳ, Trần Hy Tiệp nhìn qua cái này khối đầu heo thịt vẻ mặt chán ghét hơn nữa là chán ghét. Nghe xong đầu heo thịt lời nói Trần Hy Tiệp càng hỏa đại, Lô Nghĩa ngươi tốt nhất phóng chút tôn trọng, ngươi cũng không phải người thế nào của ta, chúng ta liền bằng hữu cũng không phải, ngươi không nếu như vậy quấn quýt lấy ta, chúng ta là không thể nào. Cái này khối đầu heo thịt nhưng thật ra là Đài Loan Bệnh Đậu Mùa Tập Đoàn chủ tịch Lô Hiển Sinh đứa con. Bệnh Đậu Mùa Tập Đoàn là một tổng hợp lại hình to lớn tập đoàn, dung tư cao tới hơn vài chục ức đô la, tại Đài Loan cũng có thể tính trên có số một. Mà Lô Hiển sinh ra được Lô Nghĩa như vậy một cái con một, từ nhỏ tự nuông chiều, hiện tại đứa con trai này cũng không nhỏ, nên đến kết hôn tuổi, cho nên Lô Hiển sinh ra được chuẩn bị cho con của mình tìm môn đương hộ đối. Cái này một tìm liền đi tìm tứ đại gia tộc Trần gia, bởi vì Trần gia cùng Bệnh Đậu Mùa Tập Đoàn trên có rất mật thiết buôn bán vãng lai, mà Lô Nghĩa chứng kiến Trần Hy Tiệp đầu tiên mắt tự kinh như thiên nhân, từ nay về sau tự muốn ngừng mà không được. Cơ hồ mỗi ngày đi tìm Trần Hy Tiệp, làm cho Trần Hy Tiệp là phiền không thắng phiền, không nghĩ tới hôm nay hắn rõ ràng chạy đến nơi này, thật là khiến Trần Hy Tiệp nổi trận lôi đình. Tống Băng Băng trông thấy Trần Hy Tiệp nổi giận, không khỏi đối này khối gọi là Lô Nghĩa đầu heo thịt nói ra, nghe được chúng ta Tiệp Tiệp nói lời không có, ngươi cùng nàng đã không quan hệ, còn không mau đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta ăn cơm tâm tình. Đầu heo thịt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Băng Băng, vừa muốn phát tác, chợt nghe đến đầu heo thịt sau lưng Bảo Tiêu nói ra, ngươi tính vật gì đó, cũng dám như vậy cùng nhà chúng ta thiếu gia nói chuyện. Đầu heo thịt đắc ý nhìn qua Tống Băng Băng, hắn cười đắc ý, cười đến làm cho người ta rất chán ghét, phi thường chán ghét. Trần Hy Tiệp nhìn đến đây đã đến giận không kềm được tình trạng, Lô Nghĩa, ta lặp lại lần nữa ngươi cho ta phóng tôn trọng một điểm, ngươi cũng không phải người thế nào của ta, chúng ta liền bằng hữu cũng không phải. Ngươi không nếu như vậy quấn quýt lấy ta, chúng ta là không thể nào. Trần Hy Tiệp lời nói rất kiên quyết cũng rất phẫn nộ. Cái kia gọi Lô Nghĩa đầu heo thịt mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếu dung đối với Trần Hy Tiệp nói, ai nói ta không là gì của ngươi, ta bây giờ là vị hôn phu của ngươi. Ở đây tất cả mọi người bị Lô Nghĩa nói mộng, liền Trần Hy Tiệp đều mộng, vị hôn phu, chính mình khi nào thì từng có vị hôn phu, ngươi, Lô Nghĩa ngươi chừng nào thì thành ta vị hôn phu, ngươi không cần phải tại bằng hữu của ta trước mặt phá hư thanh danh của ta, ta trở về nhất định nói cho ta biết gia gia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Hy Tiệp hồn nhiên trên mặt đỏ rực, cũng không biết là bị tức vẫn bị xấu hổ, chính mình đối cái này khối đầu heo thịt không thể làm gì được phía dưới mới chuyển ra gia gia của mình. Chính là Lô Nghĩa nghe được Trần Hy Tiệp nói như vậy không khỏi nở nụ cười, Trần Tiểu Thư, ngài trở về đi, tận tình nói, vốn chính là gia gia của ngươi cho phép hôn sự của chúng ta nghĩ hắn sẽ không nói ta cái gì, kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc, người ở chỗ này đều rất kinh ngạc, Tống Băng Băng còn lộ ra một cái không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, cái gì, gia gia cho phép, điều đó không có khả năng. Trần Hy Tiệp như thế nào cũng sẽ không tin tưởng gia gia của mình hội đem chính mình khung cho cái này khối đầu heo thịt, nhưng là hiện tại Lô Nghĩa nói chi chuẩn xác, lại không phải do nàng không tin, đang tại tâm tình của nàng phập phồng bất định, không thể tỉnh táo thời điểm một thanh âm tại phòng trong nhớ tới, Trần Gia Hoa có phải là lão hồ đồ, như thế nào làm cho một đầu trư đảm đương nàng cháu gái vị hôn phu a? Thanh âm tràn đầy châm chọc trêu chọc cùng khinh thường, người nói chuyện đương nhiên là Trần Dật Long, tứ đại gia tộc trung Trần Gia vốn chính là Trần Thị gia tộc một cái chi nhánh. Trần Gia Hoa theo như bối phận hẳn là cùng Trần Dật Long cùng thế hệ. Nhưng là chi nhánh dù sao cũng là chi nhánh. Trần Dật Long dù sao cũng là tông tộc. Chính là Trần Gia Hoa nhìn thấy hắn cũng muốn kêu một tiếng thiếu chủ. Đương Trần Dật Long nghe nói Trần Gia Hoa rõ ràng đem cháu gái của mình gả cho cái này khối đầu heo thịt giờ. Không khỏi lòng đầy căm phẫn. Lô Nghĩa nghe được Trần Dật Long nói mình là heo tức giận phi thường. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Trần Dật Long cùng Triệu Tư Đủ nhìn xem Lô Nghĩa tức giận bộ dáng đã nghĩ cười, xác thực camera trư, xem ra trư lỗ tai mặc dù lớn, nhưng là rất không linh quan a. Trần Dật Long trêu chọc đến, dẫn đến trong bao gian một hồi cười vang. Lô Nghĩa thấy mọi người cười nhạo mình không khỏi đem lửa giận toàn bộ rơi tại Trần Dật Long trên đầu. Tiểu tử, ngươi có loại, lão tử hôm nay cho ngươi vượt qua đi ra ngoài. Sau đó nghĩ hộ vệ của hắn mông vung tay lên, năm cá bảo tiêu một hống trên xuống, chuẩn bị quần ẩu Trần Dật Long. Ở đây nữ hài tử vừa thấy cấp, Lô Nghĩa ngươi dám can đảm làm càn, chúng ta tứ đại gia tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lô Nghĩa nghe xong nàng nói lời cuồng vọng cười cười, lập tức ta liền đem trở thành Trần gia con rể, các ngươi tứ đại gia tộc còn không buông tha ta sao? Lô Nghĩa, bọn họ là ta mời đến bằng hữu, ngươi dám động bọn họ thoáng cái ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này Trần Hy Tiệp nhìn qua muốn xông lên bảo tiêu nảy sinh ác độc đến, mà lúc này đích Lô Nghĩa khí trước mặt sắc tái nhợt, hắn thật không ngờ Trần Hy Tiệp sẽ đi động thân giữ gìn người nam nhân kia, vì vậy càng thêm hỏa đại, ta hôm nay chính là muốn giáo huấn thoáng cái này tiểu bạch kiểm, ta xem ngươi có thể đem ta thế nào. Trần Hy Tiệp như thế nào cũng thật không ngờ lời của mình rõ ràng đưa tới Lô Nghĩa lòng đố kỵ, chính mình thật sự là lửa cháy đổ thêm dầu a, Trần Hy Tiệp cái này cấp a. Nàng không ngừng đưa ánh mắt quan hướng tưởng không hiểu, hy vọng tưởng không hiểu có thể giúp mình ra nghĩ kế, nhưng là tưởng không hiểu vẻ mặt xem kịch vui bộ dạng, căn bản là không thèm nhìn nàng, cái này khiến nàng lo lắng không thôi, mà ngồi trên bàn Trần Dật Long giống như cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là ưu nhã cầm lấy bên cạnh bàn khăn ướt sát một chút tuy, Tư Đủ, phát lạnh, trong lúc này tổng cộng 5 người, 2 người các ngươi làm sao chia a? Đương nhiên là ta bao tròn. Triệu Tư Đủ cướp lời nói, như vậy sao được a? Ngươi bao tròn ta làm sao bây giờ a? Phong phát lạnh cấp, Lô Nghĩa năm cá bảo tiêu gặp người gia cư nhưng không có đem chính mình để vào mắt, không khỏi lửa giận ngút trời. Lô Nghĩa cũng là rất giật mình, nghĩ thầm cái này vài cái nam khẳng định cũng là có chút ít phương pháp người. Người bình thường thấy cái này trận chiến còn không dọa tránh ở cái bàn dưới, nhưng là nói về, có thể tới nơi này cái nào là người thường. Lô Nghĩa vẫy tay một cái, thường. 5 người soạt thoáng cái tự xông đi lên, Lô Nghĩa đứng ở phía sau bọn họ cười gian, nghĩ thầm tiểu tử lần này ngươi nhất định phải chết, dám theo ta đoạt nữ nhân, ta có liền ngươi lão nương cũng không nhận ra ngươi. Không có qua vài giây chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết theo phòng trung truyền ra, người thứ nhất xông lên bảo tiêu bị Triệu Tư Đủ một cái hạ bán buông có đầu nở hoa rồi, liền gọi cơ hội đều không có, mà phía sau cũng không có cái gì kết quả tốt. Thứ hai một quyền đánh tới đã bị Phong phát lạnh cho bắt được, nhẹ nhàng dùng vê, xương tay đứt gãy, ngồi xổm này khóc. Người thứ ba bảo tiêu đi lên chính là một cước quất ức đạp, Nhưng là không khéo chính là Triệu Tư Đủ thân thể hơi nghiêng né quá khứ, sau đó một tay nâng lên chân của hắn, một cái khác trong tay biến quyền vi chưởng, một chưởng đánh xuống, lập tức xương bánh chè vỡ vụn, đệ tứ bị gió phát lạnh một cái thái cực thôi thủ cho chấn hôn mê, cái thứ năm trông thấy tình hình không ổn muốn chạy, kết quả Triệu Tư Đủ cùng phong phát lạnh đồng thời cho hắn một quyền, lập tức hôn chết ở chỗ này. Đánh xong sau Triệu Tư Đủ cùng phong phát lạnh làm một cái V chữ làm được thắng lợi thủ thế. Phát lạnh, thân thủ không tệ sao, ta một điểm tiện nghi đều không có chiếm được a. Ha ha, chúng ta chia đều, không có người hai cái bán. Ngắn ngủn vài giây trung thời gian, trong bao gian kêu thảm thiết liên tục, năm cá nhanh nhẹn dũng mãnh bảo tiêu trong nháy mắt ngã xuống đất. Tùy theo mà đến chính là tiếng hoan hô tiếng ủng hộ, có hảo, nên giáo huấn như vậy bọn họ. Này bảo tiêu sao có thể cùng kinh nghiệm chiến trận hắc đạo kiêu hùng so với, lúc này này khối đầu heo thịt đã là đầu đầy đổ mồ hôi. Hắn thật không ngờ cái này vài cái tên hội đáng sợ như vậy, ngay cả mình giá cao mời đến bảo tiêu đều làm gì được bọn họ không được. Lô Nghĩa nhìn qua trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, khinh thường nói, phế vật, một đám phế vật. Trần Hy Tiệp là cao hứng xấu, nàng còn tưởng rằng hôm nay Trần Giật Long bọn họ tựu cá bị đánh vận mệnh là chú định rồi, nhưng là thật không ngờ bọn họ như thế có thể đánh. Cuối cùng thở dài một hơi. Nàng hội quay đầu lại nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh hoảng đích Lô Nghĩa cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn không đi. Lô Nghĩa lau một bả trên đầu mồ hôi lạnh, trong mắt đã không có vừa mới khủng hoảng, có rất nhiều còn hơn hồi nãy nữa muốn sắc bén oán độc. Lô Nghĩa tuy giác đột nhiên dương lên một tia thường người không thể phát giác cười lạnh, bất quá tại Trần Giật Long xem ra dạng như vậy không khác trư bị giết trước một khắc cận kề cái chết dãy dụa thôi. Quả nhiên, Lô Nghĩa cười lạnh sau đó đối với Trần Giật Long ba người nói ra, các ngươi rất có thể đánh, cũng không biết các ngươi có hay không có thể đánh. Nói Lô giật theo trong ngực của hắn móc ra một bả mỹ thức súng lục nhỏ, rất nhỏ rất tinh xảo. Nguyên bản đây là hắn phụ thân đưa cho hắn tiểu lễ vật, nhưng là hiện tại trong tay hắn không thể nghi ngờ phải đổi thành giết người công cụ. Lô Nghĩa móc ra thương một khắc này, tất cả mọi người khủng hoảng. Trần Hy Tiệp cùng Khổng Ti Mưa tại chỗ tựu ngất đi thôi, không ai nghĩ đến Lô Nghĩa hội móc ra thương. Xác thực, Lô Nghĩa cũng không nghĩ móc ra thương, nhưng là hắn càng không muốn cứ như vậy xám xịt rời đi, cho nên hắn móc ra đoạt. Ngươi điên rồi sao, ngươi làm như vậy muốn ngồi tù, ngươi sẽ không sợ pháp luật chế tài sao? Tưởng không hiểu hô to nói, nàng biết rõ đây chính là thương a, lấy không tốt muốn tai nạn chết người. Một nhưng bọn hắn gian ai đi ra vấn đề, như vậy Đài Loan sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nghe xong Tưởng không hiểu lời nói, Lô Nghĩa lần nữa cất tiếng cười to, pháp luật. Ta nhận thức hắn, hắn chính là pháp, ta không nhận hắn, hắn chính là cái rắm pháp. Lão tử giết người chưa bao giờ dùng ngồi tù. Tưởng không hiểu thấy thế là không có cách nào, hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp liên lạc cảnh sát, nhưng là hiện tại chính mình cũng là sợ hãi thẳng phát run, liền điện thoại cầm không nổi đến đây, làm cho nàng càng thêm tức giận. Hiểu rõ là Trần Giật Long ba người còn đang điềm nhiên như không nói chuyện phiếm. Tư Đủ, nhân gia nói bị giết người chưa bao giờ dùng ngồi tù. Hảo ngưu a, vậy hắn không phải theo chúng ta một cái cấp bậc sao? Xem ra hắn không là lần đầu tiên giết người. Ân, Lô Nghĩa xem xét càng sinh khí. Chính mình cầm súng chỉ vào nhân gia còn ở nơi này đàm tiếu tiếng gió. Thực con mẹ nó kỳ lạ. Ba người này rốt cuộc là ai a? Người bình thường hẳn là đã sớm dập đầu nhận lầm. Tại Đài Loan hoành hành không sợ đích Lô Nghĩa cho tới bây giờ sẽ không có gặp phải qua tình huống như vậy. Thật là quái sự mỗi năm có năm nay đặc biệt quái. Nếu cho hắn biết đứng ở trước mặt hắn ba người, một người là Đài Loan hắc đạo bá chủ, một người là đại lục hắc đạo bá chủ, còn có một là xã hội đen đường chủ lời nói, phỏng chừng hắn muốn co quắp trên mặt đất, liền cầm súng khí lực đã không có. Các ngươi nếu hiện tại cho ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, sau đó lại bảo ta ba tiếng gia gia lời nói, có lẽ ta hôm nay một cao hứng sẽ tha cho các ngươi. Lô Nghĩa nói phản phất có loại dưới cao nhìn xuống cảm giác, trong ánh mắt có loại không hiểu cao ngạo cùng hưng phấn. Ngươi vừa mới nói gọi ngươi là gì, ta không có nghe rõ a. Triệu Tư Đủ làm bộ không nghe thấy, móc móc lỗ tai của mình. Gia gia, ngươi không nghe thấy sao? Lô Lòng Căm phẫn nộ nói, cháu ngoan tử, không biết ngươi gọi chính là cái nào gia gia a. Trần Giật Long ba người không khỏi cười ha ha, Tưởng không hiểu nhưng lại một hồi hoảng sợ, nàng chỉ sợ Lô Nghĩa một cái mất hứng sẽ nổ súng, chuyện kia tựu náo đại. Lô Nghĩa biết mình bị bọn họ đùa giỡn phẫn nộ phi thường, mặt đều khí biến thành lục sắc, nhưng là rất nhanh hắn tự bình tĩnh lại. Các ngươi nghĩ kéo dài thời gian, Ta khuyên các ngươi đừng bạch phí sức lực, chạy nhanh dựa theo lời của ta đi làm, có lẽ các ngươi còn có thể mạng sống, bằng không ta hiện tại bắt đầu vài, đếm tới ba các ngươi còn không dựa theo lời của ta làm lời nói, ta sẽ nổ súng. Một, Tống Băng Băng lúc này đúng là lo lắng nhìn qua cái này Triệu Tư Đủ, trong mắt tràn đầy lo lắng, đương nhiên Tưởng Không Hiểu cũng đang lo lắng nhìn xem Trần Dật Long, các nàng bây giờ là không có biện pháp nào, lo lắng, buồn rầu trong lúc nhất thời tràn đầy trong lòng của các nàng. Hai, lúc này Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh đều nhìn xem Trần Dật Long, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ đợi, bọn họ hy vọng chứng kiến Trần Dật Long ra tay. Làm sao vậy, muốn nhìn ta ra tay? Trần Dật Long dùng người khác nghe không được thanh âm nói. Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh nhẹ gật đầu, trong mắt hưng phấn không cần nói cũng biết, phản phất so với chứng kiến AV con hát tại chỗ biểu diễn còn muốn hưng phấn. Ba, phanh, một tiếng súng thanh nhớ tới, Tưởng Không Hiểu cùng Tống Băng Băng đều sợ hãi nhắm mắt lại, mà vừa mới tỉnh lại Trần Hy Tiệp cùng Khổng Ti Mưa nghe được tiếng súng lần nữa ngất đi, mà Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh thì kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ đây là Long Thiếu thực lực ư, thật là đáng sợ, so với ảnh tổ còn muốn đáng sợ, hắn rõ ràng có thể tiếp được viên đạn, đây là người sao? Trần Dật Long cương mới mỗi một cái động tác Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh cũng có thể trông thấy, hơn nữa nhìn rành mạch, nói rõ động tác của hắn cũng không phải rất nhanh, ít nhất không có ảnh tổ nhanh, bất quá cái này đáng sợ hơn. Trần Dật Long đứng lúc thức dậy Lô Nghĩa đã bóp cò, viên đạn xông cái này Trần Dật Long tự bay tới, nhưng là Trần Dật Long tay qua lại vung lên, không có bất kỳ phản ứng tiếp tục hướng về Lô Nghĩa vọt tới. Đương Lô Nghĩa thực chuẩn bị phóng ra viên thứ hai viên đạn lúc sau đã không còn kịp rồi. Trần Dật Long đã đứng ở trước mặt của hắn, ra sức ra tay bóp nát hắn cầm súng tay, tay kia thuận thế tiếp được đến rơi xuống súng ngắn. Lô Nghĩa này cánh tay không chừng dùng, Trần Dật Long dùng nội kình làm vỡ nát hắn cả điều cánh tay, hắn hiện nơi cánh tay trung xương cốt đều thành bụi phấn, nhưng lại thuận thế đưa vào trong cơ thể hắn một thiên long viêm hỏa, hắn gân mạch hội ngày càng bị hao tổn, cho đến hắn không thể nhân đạo. Trần Dật Long chiêu thức ấy thật sự là quá độc ác. Sách sách, cái thanh này đoạt không sai, ta muốn. Trần Dật Long một tay cầm theo Lô Nghĩa trong tay đến rơi xuống thương vuốt vuốt, càng xem càng yêu mến. Lúc này đích Lô Nghĩa chính nằm trên mặt đất bụng lấy tay phải của mình ở đằng kia thẳng hừ hừ, thật sự là khổ không thể tả a. Đinh một tiếng, Trần Dật Long nhẹ buông tay, khinh thường đem nắm trong tay viên đạn ném xuống đất. Bắt đầu Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ cũng chỉ là suy đoán Trần Dật Long tay trảo viên đạn mà thôi, không thể tưởng được hắn thật sự bắt được viên đạn. Trần Dật Long nhìn qua nằm trên mặt đất đích Lô Nghĩa lộ ra hắn ma quỷ đồng dạng tiếu dung, đã quên nói cho ngươi biết, thương đối với ta vô ích, nói cái này liền có về tới làm thượng. Lúc này đích Lô Nghĩa trong mắt tràn đầy sợ hãi, tuy lý còn không ngừng lẩm bẩm nói, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ma quỷ. Gặp Trần Dật Long hướng về chính mình đã đi tới, Phong Phát Lạnh chính là vô cùng kích động, lão đại, không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy, ta muốn bái ngươi làm thầy. Đúng vậy Long Thiếu, không thể tưởng được ngươi đã có thể tay không trảo viên đạn, môn công phu này nhất định phải truyền cho ta. Triệu Tư Đủ cũng tới tham gia náo nhiệt nói, Trần Dật Long nhìn xem bọn họ sau đó có nhìn chung quanh một chút cả cái gian phòng, trông thấy này mấy nữ hài tử té xỉu, dọa nhắm mắt lại nhắm mắt lại. Xem ra các nàng thật là dọa là không nhẹ a, các vị, ta xem chúng ta hay là trước lúc này rời đi thôi a. Tống Băng Băng cùng Tưởng Không Hiểu đã biết sự tình đã xong, nhưng là các nàng hay là không dám mở to mắt, các nàng sợ hãi chính mình mở to mắt sau chứng kiến chính mình không nghĩ nhất nhìn qua sự tình. Khi bọn hắn lần nữa nghe được Trần Dật Long thanh âm thời điểm, không khỏi chậm rãi mở hai mắt ra, chứng kiến Trần Dật Long hảo hảo đứng ở nơi đó, mà cái kia Lô Nghĩa lại ngược lại trong phòng. Cái này khiến các nàng phi thường kỳ quái, rõ ràng hẳn là Trần Dật Long trúng đạn, tại sao phải, các nàng cũng không có tâm tình hỏi, các nàng hiện tại đầu óc cũng rất loạn, thầm nghĩ mau chóng lúc này rời đi thôi, rời đi đây là không phải địa, các nàng vĩnh viễn cũng không muốn phải nhìn nữa Lô Nghĩa cái này khối khoác da người đầu heo thịt, chạy nhanh lúc này rời đi thôi, trong lúc này ta từng phút từng giây đợi không nổi nữa, trời ạ, Tống Băng Băng gọi, các nàng hai cái làm sao bây giờ a? Còn đang hôn mê cái này, Tưởng Không Hiểu chỉ bây giờ còn đang hôn mê Trần Hy Tiệp cùng Khổng Ti Mưa hai người hỏi, các nàng hai tự giao cho chúng ta a, chúng ta hội đem các nàng cho ôm ra đi, Triệu Tư Đủ nói ra, nói Triệu Tư Đủ cùng đặc biệt cho Trần Dật Long lần lượt cái ánh mắt, Trần Dật Long đương nhiên minh bạch, Triệu Tư Đủ ôm Trần Hy Tiệp, mà Trần Dật Long ôm Khổng Ty Mưa đi ra ngoài. Tống Băng Băng xuất hiện ở đi thời điểm còn cố ý đối cái này nằm trên mặt đất đích Lô Nghĩa phun, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, bảy người lục tục đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có chứng kiến khi hắn môn sau khi ra ngoài té trên mặt đất thống khổ rên rỉ đích Lô Nghĩa lộ ra một cái hung tàn mục quang, không báo thù này, ta thề không làm người, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Đi ra sau Tống Băng Băng lập tức hỏi, Trần Dật Long quan sát ôm trong tay Khổng Ty Mưa nói ra, tìm một chỗ, trước đem bọn họ cứu tỉnh nói sau, mọi người cũng đồng ý Trần Dật Long quan điểm, vì vậy tìm cá có rảnh địa ven đường nhà hàng, sau đó mua vài bình thủy. Mau mau, cho các nàng uy lướt nước thì tốt rồi. Trần Dật Long làm cho Tống Băng Băng bả thủy đưa qua, sau đó đem Khổng Ty Mưa cùng Trần Hy Tiệp đều nằm xuống, ngẩn tế trí cho các nàng hai cái mớm nước. Không có một hồi Trần Hy Tiệp trước đã tỉnh lại, nàng vừa mở mắt trông thấy Trần Dật Long tự cấp nàng cùng Khổng Ty Mưa mớm nước, tưởng chính mình nhìn lầm rồi vì vậy mảnh lắc đầu, mở trừng hai mắt, tại xác định chính mình không có nhìn lầm thời điểm mới mở miệng nói ra, ngươi không có chuyện gì sao? Cái kia Lô Nghĩa không có bả làm sao ngươi dạng a? Tống Băng Băng cùng tưởng không hiểu nghe được Trần Hy Tiệp lời nói đều cảm thấy buồn cười. Hiện tại đích Lô Nghĩa như một đống thịt nát đồng dạng ngồi phịch ở này lý. Còn có thể bả Trần Dật Long như thế nào? Hắn bây giờ là tự thân khó bảo toàn. Trần Hy Tiệp nhìn chung quanh một chút bốn phía phát hiện tất cả mọi người không có chuyện. Cho nên yên tâm đến. Khá tốt tất cả mọi người không có chuyện. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Trần Hy Tiệp tối lý không ngừng nhắc tới, mà lúc này Khổng Ty Mưa cũng tỉnh lại tới, khi nàng phát hiện Trần Dật Long chính tại một thìa cho mình mớm nước thời điểm qua, một tiếng tựu nhào tới Trần Dật Long trong ngực khóc, mọi người bị nàng cái này vừa khóc làm cho đều có điểm không biết làm sao, Trần Dật Long chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự bổ nhào vào trọng lòng ngực của mình khóc a, thật sự là không giải thích được sao, làm cho hắn một đầu sương mù, chỉ nghe thấy Khổng Ty Mưa bên cạnh khóc còn vừa nói, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô ô, khá tốt ngươi không có việc gì. Ta còn có thiệt nhiều lời nói sẽ đối ngươi nói lại chưa kịp. Ta sợ ngươi nếu như vừa mới thật sự là có chuyện gì lời nói ta liền rốt cuộc không kịp nói. Ta sẽ hối hận cả đời mục đích bản thân. Ta nghĩ đối với ngươi nói, ta thích ngươi, thật sự rất thích ngươi. Van cầu ngươi không phải ly khai ta. Ta không nghĩ lại nếm thử một lần mất đi nỗi thống khổ của ngươi. Vừa mới tuy nhiên chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, nhưng là ta đã không cách nào khống chế chính mình. Ô ô, ta không muốn làm cho ngươi sẽ rời đi ta. Nói, Khổng Ty Mưa đem Trần Dật Long vuốt ve càng ngày càng gấp, sợ hắn lần nữa theo tánh mạng của mình đi vào trong mỡ. Nghe xong Khổng Ty Mưa lời nói Trần Dật Long thật là không biết làm sao, hắn không biết vì cái gì Khổng Ty Mưa sẽ nói như thế lời nói. Chính mình vừa mới nhận thức nàng không đến 2 giờ. Chẳng lẽ thật sự sẽ có vừa thấy đã yêu loại chuyện này sao? Ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Khổng Ty Mưa sẽ nói như thế rõ ràng lời nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng bình thường tùy tiện rồi lại không mất hào sảng yêu mị Khổng Ty Mưa sẽ nói ra nói như vậy. Gặp Khổng Ty Mưa ôm Trần Dật Long một khắc cũng không chịu buông tay bộ dạng. Tống Băng Băng đánh cười nói, hét, chưa từng có gặp qua nhà của chúng ta Ty Mưa như sau lê hoa mang bộ dạng. Thật đúng là động lòng người a, ta nói ngươi cái này tiểu rối hồ ly phát xuân không phải, ha ha. Một bên Trần Hy Tiệp không có gì cả nói đây là đang chỗ đó cười xấu xa, mà tưởng không hiểu nhưng lại một mực chau mày, nói cái gì đều không có nói. Đương Khổng Ty Mưa hướng Trần Dật Long thổ lộ thời điểm tưởng không hiểu mới biết được, nguyên đến chính mình cũng là ưa thích Trần Dật Long, bất quá nàng biết đến đã quá muộn. Khổng Ty Mưa nghe được Tống Băng Băng lời nói mới hiểu được nguyên lai tất cả mọi người tại nhìn mình. Mặc dù mình rất không muốn rời đi Trần Dật Long hoài bão, nhưng là nhiều người như vậy nhìn xem hay là rất không có ý tứ cho nên tại vạn phần không muốn dưới tình huống hay là thả Trần Dật Long. Khổng Ty Mưa nhìn bốn phía, nàng phát hiện tất cả mọi người tại nhìn mình, các ngươi đều xem ta làm gì, ta lại không có việc gì, ai nói ngươi không có chuyện gì, ta xem chúng ta gia Ty Mưa hiện tại như chích phát động tình tiểu mèo hoang, Trần Hy Tiệp trêu chọc nói. Nếu bình thường lời nói Khổng Ty Mưa đã sớm tiến lên đi uống éo đánh nàng, nhưng là hiện tại Trần Dật Long ở đây, tại chính mình yêu mến nam nhân trước mặt đương nhiên muốn biểu hiện thục nữ một điểm. Bất quá Khổng Ty Vũ Khả là theo không thiệt thòi gia hỏa, tuy nhiên không thể động thủ nhưng là lời nói hay là muốn nói, hừ, còn không phải ngươi cái kia như trư đồng dạng vị hôn phu làm cho sao, ngươi, ta tại cường điệu một lần cái kia trư không phải ta vị hôn phu, Trần Hy Tiệp nâng lên Lô Nghĩa tựu khí không đánh một chỗ. Tống Băng Băng xem các nàng hai cái đấu võ mồm đấu phi thường cao hứng, vì vậy ngắt lời nói, tốt lắm, không cần phải đấu võ mồm, bọn tỷ muội chúng ta kế tiếp đi làm gì a? Trần Dật Long vừa nghe Tống Băng Băng lời nói thật sự là kinh ngạc vạn phần, gặp chuyện như vậy không nhanh đi về, còn có tâm tư đón lấy chơi. Trần Dật Long không biết mấy người nữ hài tử này trong đầu giả rốt cuộc là vật gì, Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh cũng có đồng dạng cảm thán. Ba người bọn họ bây giờ là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nói cái gì đều nói không nên lời, ngoại trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc. Tống Băng Băng nhìn qua ba người bọn hắn biểu lộ, có điểm không cao hứng nói, chẳng lẽ chúng ta rất chán ghét sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy u oán, nhìn qua Trần Dật Long bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải, biết rất rõ ràng nàng là giả, nhưng là tựu là không thể làm gì được. Nghe xong Tống Băng Băng câu hỏi, Triệu Tư Đủ lập tức phải trả lời đến, như thế nào hội? Ngươi rất muốn, như các ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ hài tử, chúng ta làm sao có thể chán ghét? Vậy các ngươi vừa mới vì cái gì này phó biểu lộ, rất không tình nguyện bộ dạng a? Tống Băng Băng y không buông tha hỏi, mà cái khác ba nữ hài tử vẻ mặt xem kịch vui thần sắc, chúng ta không là đang nghĩ đến đâu vạn hết sao? Này nghĩ đã tới chưa? Không nghĩ tới. Tống Băng Băng cảm giác cùng Triệu Tư Đủ nói chuyện có thể đem người tức chết, vì vậy nàng dứt khoát không để ý tới Triệu Tư Đủ. Nàng xoay người lại nhìn về phía Tưởng Không Hiểu các nàng, không hiểu ngươi nói chúng ta kế tiếp thượng cái đó a? Tưởng Không Hiểu, Trần Hy Tiệp cùng Khổng Ti Mưa đều không nói gì, mà Khổng Ti Mưa còn thỉnh thoảng nhìn xem Trần Dật Long, này ý là Trần Dật Long thượng cái đó nàng thượng cái đó. Nhìn xem Khổng Ti Mưa dạng như vậy, Tống Băng Băng không khỏi cười mắng đến, còn không có cùng người ta xác định quan hệ muốn lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó a, nhà của chúng ta Ti Mưa không phải rất có chủ kiến sao? Ti Mưa ngươi nói một chút chúng ta kế tiếp thượng cái đó chơi a. Khổng Ti Mưa nghe xong Tống Băng Băng lời nói không khỏi cúi đầu, màu tím tóc che trồng lên đại nửa bên mặt, tại trên mặt của nàng còn phiêu khởi nhiều đóa đào hoa. Lúc này Trần Hy Tiệp cách nàng gần nhất, nàng không dám tưởng tượng Khổng Ti Mưa lại hội thẹn thùng, tại trong ấn tượng của nàng Khổng Ti Mưa là dám yêu dám hận nữ hài tử, không thể tưởng được nàng cũng sẽ có tiểu nữ nhân thẹn thùng tư thái. Lúc này Trần Dật Long thấy vậy tình huống, nghĩ thầm để ta đánh đi, vì vậy mở miệng nói ra, ta xem hay là giữ nguyên kế hoạch a, đi ca ca, như thế nào? Trần Dật Long lời này vừa nói ra lập tức chiếm được, Tống Băng Băng các nàng hưởng ứng, Khổng Ti Mưa phi thường cảm kích nhìn Trần Dật Long liếc, trong đó bao hàm thâm tình chỉ sợ liền ngốc tử đều nhìn ra. Tưởng Không Hiểu nhìn xem Khổng Ti Mưa cười mắng đến, thật đúng là phu sướng phụ tùy a, Ti Mưa đừng xem, lại nhìn chú ý thành hòn vọng phu nha. Tưởng Không Hiểu lời nói mặc dù là vui đùa lời nói, nhưng lại cũng mang theo nhàn nhạt đố kỵ, chỉ là một loại người không thể phát giác thôi. Lúc này Tưởng Không Hiểu mới biết được như thế kiêu ngạo Âu Dương Như Thủy như thế nào sẽ bị Tương Tư tra tấn thành như vậy, có lẽ chuyện như vậy chỉ có phát sinh ở trên người của mình, mình mới sẽ minh bạch trong đó tư vị a. Đoàn người cười cười nói hướng ca sảnh đi tới, ta nói các ngươi gặp chuyện như vậy chẳng lẽ không sợ sao? Như thế nào hội không sợ hãi? Bất quá thật sự mang kích thích, ta chưa từng có chơi đùa như vậy kích thích, ha ha, nếu như lần sau có cơ hội nhất định lại tới một lần. Không nói gì, lại có người cho rằng đem thương chỉ vào đầu của mình là vật kích thích chuyện tình, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Không phải có cái gì không đúng, mà là tương đương là không đúng. Các ngươi hắc đạo thượng có phải là cũng là như vậy hết, nói cho ta nghe một chút đi, nói sao? Chúng ta hắc đạo đoàn người không có một hồi đã đến ca sảnh, mà một đôi oán độc con mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm, xem thấy bọn họ biến mất tại ca ngừng trung, mới chậm rãi cầm lên điện thoại, Lô Thiếu, bọn họ chưa có trở về đi, mà là vào ca sảnh, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại mang theo thống khổ tiếng rên rỉ nói ra, cái gì, bọn họ còn có tâm tư đi ca sảnh, hảo, lão tử muốn làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Trong lời nói mang cái này thật lớn phẫn nộ cùng thống khổ, có thể nghĩ Lô Nghĩa hiện tại nhất định là thống khổ nằm ở trên giường bệnh, gian nan thậm chí nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Trần Dật Long một chuyến bảy người tới ca sảnh, mở cá phòng, muốn vài bình 82, 84 rượu đỏ, sau đó đang ở bên trong tận tình cuồng ca cuồng loạn nhảy múa. Vừa lên đến Tống Băng Băng đã tới rồi một khúc cảm động sâu vô cùng bên trái, may mắn thế nào Triệu Tư Đủ lúc này vừa vặn tựu tại nàng bên trái, Tống Băng Băng một bên thâm tình biểu diễn, một bên còn thỉnh thoảng nhìn xem Triệu Tư Đủ. Triệu Tư Đủ đương nhiên là thấy được giả bộ như không thấy được, khí Tống Băng Băng thẳng dậm chân. Rồi sau đó kế tiếp chính là Tưởng Không Hiểu một thủ, ra gờ sân rộng, mọi người hết chính là cao hứng bừng bừng. Tưởng Không Hiểu ca xong từ nay về sau trực tiếp đem lời đồng nhét vào Trần Dật Long trong tay. Người piano đàn tốt như vậy, ca hát khẳng định cũng không kém a, đến một thủ. Lúc này Khổng Ty Mưa chính ngán tại Trần Dật Long thân bên cạnh hỏi cái này hỏi cái kia, nghe được Tưởng Không Hiểu muốn cho Trần Dật Long ca hát, không khỏi vỗ tay hoan nghênh. Mà Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh cũng không có nhìn thấy qua Trần Dật Long ca hát, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Trần Dật Long nhìn qua cái này trong tay mình microphone, cũng không nên chối từ, thì việc nhân đức không nhường ai. Đã mọi người nhiệt tình như vậy, ta liền cho mọi người hát một thủ, tình yêu dời đi a. Không có một sẽ phi thường ôn nhu mang theo bị thương cảm giác giai điệu, nhịp điệu tại phòng trong nhớ tới, bồi hồi quá nhiều thiếu tủ kính ở qua nhiều ít khách sạn mới sẽ cảm thấy chia lìa cũng không oan uổng cảm tình chỉ dùng để đến xem hay là dùng để cất kỹ làm cho thời gian mỗi ngày đều trôi qua khó quên tình yêu không ngừng đứng muốn lái hướng dài đằng đẵng cần nhiều dũng cảm. Một thủ uyển chuyển ai oán tình ca, cũng bao hàm Trần Dật Long đối với này đoạn tình cảm lưu luyến vô hạn đau thương, cùng nam tử hán khí phách. Trần Dật Long biểu diễn đem bài hát này khúc phát vung vô cùng tinh tế, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được hắn đau thương, biết rõ Trần Dật Long cái này đoạn đau khổ tình cảm lưu luyến Tưởng Không Hiểu thậm chí đều khóc, một giọt nước mắt theo gương mặt của nàng chảy xuống, nàng giờ này khắc này mới hiểu được Âu Dương Như Thủy cho người nam nhân này thương tổn là cỡ nào cự đại, trong lòng của nàng bất tri bất giác bắt đầu quái nâng Âu Dương Như Thủy, mà Khổng Ty Mưa cũng lâm vào bi thương trạng thái. Nàng không biết rốt cuộc là cái gì làm cho trước mắt người nam nhân này bi thương như vậy, nàng biết rõ nhất định là vật gì ngăn chặn lòng của hắn phi, phần lớn sẽ là vấn đề tình cảm. Nhìn xem Trần Dật Long bi thương như vậy, nàng trong lòng của mình cũng tràn đầy khí tức bi thương, nàng hạ quyết tâm từ nay về sau tận toàn lực của mình đi mở ra người nam nhân này nội tâm, làm cho hắn lần nữa khoái hoạt. Trần Dật Long một khúc qua đi cả ghế lô đều tiến nhập đê mê trạng thái, mà ngay cả Triệu Tư Đủ đều nhớ tới hắn đệ tử thời đại mối tình đầu, là nữ nhân kia hủy học sinh của mình thời đại, nếu không nữ nhân kia chính mình khả năng còn đang lên đại học, đến cuối cùng nữ nhân kia bị Triệu Tư Đủ giết đi, cái này có thể là hắn vĩnh viễn đau xót. Thật lâu, Trần Hy Tiệp mới người thứ nhất theo Trần Dật Long trong tiếng ca tỉnh lại tới, mọi người làm gì như thế nào chán chường a, đi ra chơi chính là muốn vui vẻ, tỉ như chúng ta đi khiêu vũ a. Trần Hy Tiệp tay trước cởi áo ngoài của mình, mở ra loang loáng đèn sau đó vũ động, Tưởng Không Hiểu các nàng nhìn xem Trần Hy Tiệp điên cuồng vũ động thân thể của mình, cũng cởi bỏ áo ngoài đi theo nàng vũ động, lúc này âm nhạc đã sớm đổi thành không bằng khiêu vũ, nhìn qua liều mạng vũ động thân hình tứ nữ hài tử, Trần Dật Long cười khổ, có lẽ lúc này các nàng mới là chính thật sự mình, nhìn qua bốn đi theo âm nhạc tận tình vũ động thân hình nữ hài tử, Trần Dật Long là cảm khái ngàn vạn. Tại loang loáng đèn trung tận tình vặn vẹo thân ảnh có lẽ mới là thật thực các nàng. Các nàng cũng là lớn trong gia tộc nữ hài tử, từ nhỏ tự tiếp nhận rồi trong gia tộc dạy bảo cùng trói buộc. Trong gia tộc các loại quy củ làm cho các nàng đã không có mình, thậm chí liền hôn sự của bọn hắn mình cũng không cách nào làm chủ. Có lẽ chỉ có trong này các nàng mới có thể tìm được chính thức phát tiết hòa giải thoát. Nhìn qua cái này tứ nữ hài tử, Trần Dật Long trong lòng không khỏi dâng lên một loại cùng là thiên nhai luận người cảm khái, chính mình từ nhỏ cũng là tại đại trong gia tộc phát triển, hơn nữa đã bị gia gia nghiêm khắc giáo hội cùng gia tộc tộc quy hạn chế, hoàn toàn đã không có mình, này mới khiến cho Trần Dật Long có gửi gắm tình cảm sơn thủy chơi thuyền năm hồ, thoát khỏi gia tộc trói buộc nghĩ gì, bất quá mỗi nghĩ đến là lý tưởng của mình lại phá diệt tại một đoạn khổ sát tình yêu thượng, chuyện cũ như tiếc. Cùng Âu Dương Như Thủy từng ly từng tí y nguyên tại Trần Dật Long trong đầu xoay quanh, không cách nào sờ soạn, nghĩ đi nghĩ lại Trần Dật Long không khỏi thất thần, đột nhiên hắn phát hiện có người ở kéo hắn, nhìn lại là Khổng Ty Mưa, bả áo khoác cởi Khổng Ty Mưa thân hình như thủy xà đi theo âm nhạc giãy giụa, một kiện màu tím bó sát người bụng nhỏ đâu có vẻ thập phần gợi cảm, muốn nói Trần Dật Long nhìn không động tâm đó là giả, người nam nhân nào trông thấy nữ nhân như vậy hội không động tâm. Trông thấy Trần Dật Long ngốc ngồi ở chỗ kia, nhảy chính hoang Khổng Ty Mưa đi tới Trần Dật Long trước mặt trước một bên lôi kéo hắn một la lớn, mau đứng lên, theo ta cùng một chỗ nhảy, bởi vì trong bao gian thanh âm quá lớn cho nên Trần Dật Long ngay từ đầu cũng không có nghe cách nhìn, về sau Khổng Ty Mưa kéo hắn mới biết được, nhìn qua Khổng Ty Mưa thở hồng hộc, mặt như màu hồng biểu lộ Trần Dật Long nhìn cũng không nhịn lặng rồi một hồi, phát cái gì ngốc, mau tới a, Khổng Ty Mưa lần nữa gắt giọng, nhìn xem Khổng Ty Mưa bộ dáng Trần Dật Long cũng cởi bỏ áo ngoài gia nhập chiến đoàn tận tình vũ động. Lúc này Trần Hy Tiệp cùng Phong Phát Lạnh một tổ, Tống Băng Băng cùng Triệu Tư Đủ một tổ, Trần Dật Long cùng Khổng Ty Mưa cùng Tưởng Không Hiểu một tổ nhảy chính là trời đen kịch. Cũng không biết không được bao lâu Trần Hy Tiệp, Phong Phát Lạnh, Tống Băng Băng cùng Triệu Tư Đủ đều nhảy bất động, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chỉ có Trần Dật Long bọn họ này tổ còn đang ngươi tới ta đi vong ngã nhảy. Ngồi ở một bên bốn người nhìn qua Trần Dật Long hoa mỹ kỹ thuật nhảy cũng không nhịn cảm thán. Triệu Tư Đủ không khỏi nói ra, Long thiếu thật sự cá quái vật, hắn rõ ràng cái gì đều biết. Phong Phát Lạnh nghe Triệu Tư Đủ nói như thế không khỏi lại nghĩ tới nhớ năm đó một màn kia, lão đại tài hoa ngươi còn không có nhìn thấy, năm đó ở trường học một mình hắn tranh đơn toàn bộ hiệu xã đoàn, trận kia mặt có thể nói là tráng lệ a, rốt cuộc là cái gì tràn diện a, nói, đúng vậy, nói ta đặc biệt tưởng nhớ nghe, Tống Băng Băng cùng Trần Hy Tiệp không khỏi hiếu kỳ nói, đó là 2 năm trước, Phong Phát Lạnh chậm rãi nói, lợi hại như vậy a, xem ra chúng ta xem thường hắn, ha ha, hắn tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Xác thực, hắn năm đó ở trường học ngoại hiệu chính là thiếu nữ sát thủ, hắn mỗi ngày thu được thư tình không dưới 200 phong, các ngươi đang nói gì đấy, lúc này đầu đầy mồ hôi Trần Dật Long ba người chạy tới, đang nói ngươi trong trường học lực chiến quần hùng chuyện xưa, Trần Hy Tiệp làm cho quái nói, đều là chuyện trước kia, Trần Dật Long khiêm tốn đến, tốt lắm, cũng không sớm chúng ta là không phải đi trở về. Tứ nữ hài tử nghe xong Trần Dật Long lời nói đều là thật lớn không vui, bất quá thật sự là không còn sớm. Hiển nhiên các nàng vừa mới lại hát có nhảy lại uống rượu đã có chút ít say cũng mệt mỏi. Lúc này Trần Dật Long đưa ra trở về hẳn là thời cơ tốt nhất, cho nên mặc dù không vui, nhưng là hay là đều mặc vào quần áo chuẩn bị ly khai. Trên đường đi Khổng Ty Mưa giả bộ say kề cận Trần Dật Long làm cho Trần Dật Long tống nàng trở về, mà Tống Băng Băng cũng là cùng Triệu Tư Đủ tình chàng ý thiếp. Trên đường đi là có đánh có náo cười cười nói, nhưng là bọn hắn cũng không biết nguy hiểm đang tại hướng bọn họ tới gần. Tư Đủ, ngươi tiễn ta trở về được không? Ta hiện tại đi không đặng, ta muốn ngươi cõng ta, được không? Tống Băng Băng xác thực uống nhiều quá, nhưng là cũng không có tội, nhưng là nàng chỗ lộ ra thẹn thùng thái độ đáng yêu cập, khiến cho Triệu Tư Đủ không đành lòng cự tuyệt nàng. Triệu Tư Đủ nhẹ nhàng ở bên tai của nàng nói ra, được rồi, ta tống ngươi được không? Ha ha, ta chỉ biết ngươi đối với ta tốt nhất. Đang tại bọn họ đi về hướng ga ra trên đường, một đám người đột nhiên theo bọn họ chu vi xông ra, người người trong tay cầm một khảm đao thiết côn trong vũ khí, bọn họ cự ly Trần Dật Long vài cái còn có một chút cự ly. Như vậy trận chiến Triệu Tư Đủ, Trần Dật Long đều thấy rất nhiều, loại này tràn diện bọn họ thấy nhiều rồi, những người này nhất định là hắc đạo thành viên. Không gì hơn cái này hỗn loạn ầm ĩ không hề kỷ luật hắc đạo bộ đội tại Trần Dật Long xem ra quả thực cái gì cũng không phải. Đừng nói là Long Phách bộ đội coi như là Trúc Liên Thiết Quân cũng không phải bọn họ có thế so với. Trong lúc này mặc dù có không đến 100 người, nhưng là trong chiến đấu tuyệt đối không cao lắm. Tự gặp một cái bao lấy giống như xác ướp một người như vậy theo trong đội ngũ đi ra. Tuy nhiên cả nửa người trên đều có băng vải bao lấy cao ngất, đồ sộ thực thực. Nhưng là diện mạo của hắn hay là xem quải niệm, cái kia đáng giận đầu heo thịt bình thường trước mặt bàn phỏng chừng Trần Dật Long cả đời đều nhớ rõ. Hảo một bức tình chàng ý thiếp tình cảnh a, ta xem các ngươi ai cũng đừng đi trở về, cùng đi địa phủ làm bạn a. Ha ha ha, Lô Nghĩa cười to nói. Trần Hy Tiệp nhìn thấy tình cảnh như thế, cảm giác là chính mình làm phiền hà mọi người, vì vậy nàng động thân ra. Lô Nghĩa, ngươi nếu là dám động đến bọn hắn, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hơn nữa ông nội của ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lô Nghĩa, ngươi tốt nhất tin tưởng đắc tội tứ đại gia tộc, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Tống Băng Băng phẫn nộ quát, chúng ta tưởng gia tại Hắc Bạch hai nhà thế lực ngươi nên biết, ta nghĩ đụng đến bọn ta hậu quả cũng không cần ta nhiều lời đi. Tưởng Không Hiểu nói lời này đã cho Lô Nghĩa nghe, cũng là cho Lô Nghĩa sau lưng cái kia chút ít hắc đạo thành viên nghe, khi nhìn bọn họ biết rõ tưởng gia sau biết khó mà lui. Lô Nghĩa vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn tuy nhiên trường còn giống đầu heo thịt nhưng là đầu óc cũng không ngu ngốc, hắn biết rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nếu như mấy người nữ hài tử này thật là tứ đại gia tộc lời nói, thật đúng là dường như khó mở, nhưng là hắn rất nhanh tự nghĩ tới biện pháp. Lô Nghĩa cười ha hả nói, ta cũng không có đối bốn vị tiểu thư bất lợi ý tứ, Nhưng là hôm nay cái này ba cái nam phải lưu lại, sau này coi như là tứ đại gia tộc tìm được ta, ta cũng không sợ các ngươi. Ngươi, vô sĩ tiểu nhân, Tống Băng Băng bọn họ thật không ngờ Lô Nghĩa rõ ràng hội sao làm như vậy, trong lòng không khỏi siết chặt. Tống Băng Băng nhìn một cái Triệu Tư Đủ, mà Khổng Ti Mưa thì nhìn xem Trần Giật Long, hai người bọn họ trong mắt tràn đầy không sao cả biểu lộ. Triệu Tư Đủ nhìn qua những này hắc đạo người trong đột nhiên hỏi, các ngươi là cái kia bang phái, sắp chết cũng cho ta làm minh bạch quỷ a, ngươi thật sự là hảo nhãn lực a, biết tự nhận ra ta là nói người trên, nếu không ngươi đắc tội bằng hữu của ta, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một con ngựa, nhưng hôm nay các ngươi phải chết, tại trước khi chết ta cũng vậy nói cho các ngươi biết chúng ta là Tam Hợp Hội, chúng ta Tam Hợp Hội làm việc gần đây minh đao minh thương. Vừa nghe Tam Hợp Hội Triệu Tư Đủ ba người nở nụ cười, xem ra hôm nay chúng ta nên vì Lý Hiếu Đông cái kia phế vật thanh lý môn hộ, thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, Lô Nghĩa bên kia không nghe thấy, phát lạnh, nhiều người như vậy làm sao chia a? Triệu Tư Đủ đột nhiên cao giọng kêu một cuốn họng, đương nhiên là quy củ cũ, phân chia năm sổ sách, Phong phát lạnh cười hồi đáp, Tam Hợp Hội cái kia bên cạnh vừa nghe bị tức là không nhẹ, có người tự nhiên dám như thế coi rẻ bọn họ. Đầu lĩnh vung tay lên, các huynh đệ thượng, xôn xao, gần 110 người một loạt trên xuống, các ngươi không phải rất có thể đánh sao, ta hôm nay tự cho các ngươi đánh đủ rồi, Lô Nghĩa ở phía sau kiêu ngạo nói, Triệu Tư Đủ cùng Phong phát lạnh vừa mới chuẩn bị xông đi lên ra sức một trận chiến, nhưng là bị Trần Giật Long gọi lại, đứng lại, lão đại nhân gia đã đánh lên đây, lại không hoàn thủ muốn có hại, đúng vậy Long thiếu, Trần Giật Long cười đối hai người nói ra, có nghĩ là làm bút sinh ý a? Sinh ý, cái gì sinh ý, bắt cóc vơ vét tài sản, nhìn qua một đoàn tay cầm hung khí người chen chúc mà đến, tứ nữ hài tử trong nội tâm thật sự là vô tận khủng hoảng, các nàng từ nhỏ tự nuông chiều từ bé các nàng như thế nào cũng không có nhìn thấy qua như thế tràn diện, vừa mới còn náo Triệu Tư Đủ phải biết rằng hắc đạo là cái dạng gì, hiện tại bày ở trước mặt các nàng là chân chính hắc đạo. Các nàng trong này sợ hãi mà Trần Giật Long cùng Triệu Tư Đủ ba cái chính đang thương lượng cái này như thế nào bắt cóc vơ vét tài sản. Bắt cóc vơ vét tài sản, không sai, như vậy cá tài thần tại chúng ta trước mặt, không lao điểm khoản thu nhập thêm sao được a? Lão đại, ngươi không phải là muốn, Phong phát lạnh chỉ vào cách đó không xa đích Lô Nghĩa nói ra, nhớ quá pháp, vừa vặn ta hiện tại đỉnh đầu có điểm căng, Long thiếu chúng ta làm sao bây giờ, hai người các ngươi đi bảo vệ tứ nữ hài tử. Những này phế vật tựu để cho ta tới đối phó a, hôm nay ta liền cho các ngươi biết một chút về ảnh tổ uy lực chân chính. Trần Giật Long lời nói làm cho Triệu Tư Đủ cùng Phong phát lạnh cả kinh, bọn họ trông thấy ảnh tổ đã rất cường đại, nghe Trần Giật Long ý tứ bọn họ trông thấy cũng không phải ảnh tổ toàn bộ, chẳng lẽ ảnh tổ còn có lợi hại hơn tồn tại, kỳ thật bọn họ nhìn qua chỉ là ảnh tổ tảng băng ngầm thôi, chính thức ảnh tổ thực lực bọn họ còn không có chứng kiến. Chỉ nghe thấy Trần Giật Long đối cái này không khí nói ra, ngoại trừ cái kia bao lấy như xác ướp đồng dạng gia hỏa cùng cái kia đầu lĩnh lưu lại, còn lại một tên cũng không để lại. Trần Giật Long thanh âm rất bình thản, giống như giết người với hắn mà nói là vật chuyện rất bình thường chuyện, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại tiếu dung càng làm cho Tam Hợp Hội gia hỏa cảm thấy sợ hãi. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, Tam Hợp Hội người không khỏi đều ngừng lại, hướng bốn phía quan sát. Phát hiện không có gì dị thường mới dám tiến về phía trước, hôm nay vòng vây đã cách đã không đến 5 bước, nhưng là khi bọn hắn lần nữa về phía trước thời điểm tại Trần Giật Long sau lưng, xuyên ra một đạo hắc ảnh, không có ai biết nàng là đến lúc nào rồi trong này, mà ngay cả Triệu Tư Đủ cùng Phong phát lạnh cũng không biết, bóng đen tốc độ rất nhanh, trong tay của nàng tựa hồ cầm đồng dạng binh khí, ẩn ẩn phát ra bạch quang, tuy nhiên thấy không rõ là vật gì, bất quá bóng đen xuyên qua địa phương. Tất cả ba hòa hội thành viên vũ khí trong tay toàn bộ bẻ gãy, hơn nửa người cũng lập tức ngã xuống đất. Tại thi thể của bọn hắn thượng đều là hầu bộ có một đạo khoảng mà mảnh vết thương, nhưng lại không có đổ máu. Bóng đen xuyên qua đám người sau tự biến mất, phản phất sáp nhập vào trong đêm tối đồng dạng. Không có bị giết người đứng ở nơi đó tay cầm vũ khí bối rối nhìn qua bốn phía chú thị. Bọn họ sợ tối ảnh lần nữa xuyên qua thời điểm người chết tựu sẽ là chính mình. Loại này siêu tốc độ của con người quá kinh khủng, cái kia tiểu đầu mục khi nào thì nhìn thấy qua trường hợp như vậy, mà này khối đầu heo thịt sớm đã bị dọa bò trên mặt đất, tự tại ba hòa hội thành viên mồ hôi lạnh chảy ròng, bốn phía nhìn quanh thời điểm, lần thứ hai tập kích tới, thậm chí so với lần đầu tiên nhanh hơn, cơ hồ không có gì cả trông thấy, Chỉ nghe thấy binh khí va chạm thanh âm, sau đó lại có một đám người té trên mặt đất, vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. Bây giờ còn đứng cái này tam hợp hội thành viên không đủ 20 người, cái kia tiểu đầu mục phỏng chừng hiện tại ruột đều hối hận thanh, làm sao tới dẫn đến như vậy cá sát tâm, hiện tại hắn là không có biện pháp nào chỉ có chờ chết, hiện tại không chỉ có là tam hợp hội người, chính là tưởng không hiểu mấy người nữ hài tử này thậm chí là Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh những này gặp qua ảnh tổ người cảm giác sợ nổi da gà, chẳng lẽ đây là Long Thiếu nói thực lực chân chánh sao, mà tưởng không hiểu cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Trần Dật Long xác thực không đơn giản. Nhưng là tưởng không hiểu phi thường tò mò sự vì cái gì Âu Dương Như Thủy nhận thức Trần Dật Long hội là một gia đình chỉ một bình dân đệ tử, bất quá dưới loại tình huống này cũng nghĩ không ra cá như thế về sau. Tự tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua bốn phía thời điểm, lần thứ ba tập kích đã đi đến, lúc này đây tốc độ cùng sát phạt so về lần thứ hai nhanh hơn càng sắc bén, thậm chí không có binh khí va chạm thanh âm, cuối cùng những người này toàn bộ ngã trên mặt đất, ngoại trừ cái kia tiểu đầu mục. Bất quá hắn cũng dọa co quắp ngã trên mặt đất, cầu, van ngươi đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho. Lúc này Đích Lô Nghĩa không còn có vừa mới ngạo khí, quỳ trên mặt đất không ngừng cho Trần Dật Long dập đầu nhận lầm, chỉ sợ Trần Dật Long giết hắn rồi. Trần Dật Long nhìn qua cái này quỳ trên mặt đất Đích Lô Nghĩa lạnh lùng nói, làm sao vậy, đầu heo thịt, ngươi vừa mới không phải rất ngu sao, hiện tại như thế nào sợ đã chết rồi sao? Vừa mới là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài lão nhân gia chớ cùng ta không chấp nhặt a, là ta sai rồi, là ta hỗn đản, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Quỳ trên mặt đất Đích Lô Nghĩa không ngừng dập đầu nhận lầm, trên mặt dọa trắng bệch, nhìn không thấy một điểm huyết sắc. Ngươi mới vừa nói muốn bao nhiêu tiền đều phải không? Trần Dật Long hỏi. Nghe được Trần Dật Long câu hỏi, Lô Nghĩa nghĩ thầm có môn, vì vậy bò tới Trần Dật Long trước mặt trước, chỉ cần ngài chịu buông tha ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Trần Dật Long theo trong túi quần móc ra hé ra phiếu nợ cùng một cây viết ném xuống đất. Trong lúc này có hé ra phiếu nợ, ngươi ký đi. Lô Nghĩa cầm lên xem xét đừng lo, thiếu chút nữa tự ngất đi. Cái gì 5 tỷ đô la, có thể hay không? Hừ, làm sao vậy? Ngươi là mệnh không đáng 5 tỷ sao? Trần Dật Long hừ lạnh một tiếng. Đáng giá, đáng giá. Bị Trần Dật Long giật mình Lô Nghĩa lập tức đáp ứng, vội vàng tự tại phiếu nợ thượng ký tên. Hắn sợ chính mình thật vất vả nhặt được mệnh lại bị mất, ký tốt lắm sau dùng tay trái của mình run rẩy đưa cho Trần Dật Long. Trần Dật Long xem xét, không sai, không sai, ta đây hiện tại có thể đi à? Lô Nghĩa run rẩy hỏi, kỳ thật Lô Nghĩa hiện tại cái đó cam tâm. Hắn nghĩ xưng của hắn môn còn không có thanh lý hiện trường trước báo cảnh sát, duy nhất giết nhiều người như vậy, cho các ngươi chịu không nổi. Nhưng là của hắn điểm ấy tiểu xiết tại Trần Dật Long cùng Triệu Tư Đủ trước mặt trước tại sao có thể có sử dụng đây? Ai nói ngươi có thể đi, đừng tính toán cò con. Ở trước mặt ta rung cơ linh không khác muốn chết, Triệu Tư Đủ lạnh lùng nói. Có thể là vừa vặn các ngươi nói buông tha của ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý sao? Lô Nghĩa nhanh chóng đều muốn khóc. Trần Dật Long nhìn qua cái này Lô Nghĩa bộ dạng nở nụ cười. Ta là nói không giết ngươi, cũng không có nói bỏ qua ngươi a. Các ngươi... các ngươi không nói tín dụng, qua, cha nhanh tới cứu ta a, nhanh tới cứu ta a. Ai cũng thật không ngờ Lô Nghĩa có thể như vậy, quả thực là tức cười. Tống Băng Băng nhìn qua gào khóc Đích Lô Nghĩa thoá mạ đến, ngươi đây là mua dây buộc mình. Xác thực, nếu không đem ngươi người nơi này đều phân phát, sau đó lại mua được cục cảnh sát, hiện tại ngươi sớm đã bị cứu đi. Phong Phát Lạnh lắc đầu cười khổ nói, nghe xong Phong Phát Lạnh lời nói Lô Nghĩa khóc càng thêm dữ tợn. Lúc này Triệu Tư Đủ đem co quắp trên mặt đất tam hợp hội tiểu đầu mục cho níu qua, tới, Trần Dật Long nhìn qua run rẩy tiểu đầu mục vừa cười vừa nói, ngươi đừng sợ, ta nói rồi không giết ngươi, tự cũng không giết ngươi, nhưng là ngươi phải cho ta làm một việc, nghe được không giết hắn, tiểu đầu mục rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngài nói sự tình gì, ta vào nơi nước sôi lửa bỏng không chối từ, cái kia tiểu đầu mục là lại dập đầu có cam đoan, không cần vào nơi nước sôi lửa bỏng, rất đơn giản. Đem hắn mang về gặp ban chủ của các ngươi Lý Hiếu Đông, làm cho hắn giúp chúng ta xem trọng người này, hơn nữa thay chúng ta đòi nợ, 5 tỷ đô la một phân không thể thiếu, Triệu Tư Đủ chỉ trên mặt đất Đích Lô Nghĩa lạnh lùng nói, chính là thu được sau làm cho hắn phái người đưa đến Trúc Liên Bang. Tiểu đầu mục đánh giá Triệu Tư Đủ thật lâu, sau đó đột nhiên nói ra, ngài là Trúc Liên Bang Triệu, Triệu Tư Đủ hiện tại tại Đài Loan Hắc Đạo, Nhất là tại cái này tuổi trẻ tiểu sao sao trong suy nghĩ không khác thần đồng dạng tồn tại, hắn còn chưa nói xong đã bị Triệu Tư Đủ cắt đứt, Phật viết không thể nói, không thể nói, là, tiểu minh bạch, tiểu cái này phải, nói hắn kéo trên mặt đất Bích Lô Nghĩa biến mất tại Trần Giật Long bọn người trước mắt, hủy thi diệt tích, không sai, hủy thi diệt tích, Phong Phát Lạnh nhìn chung quanh liếc, tại đây phiến trên quảng trường tự bọn họ 7 người, chẳng lẽ theo chúng ta cái này vài người sao? Triệu Tư Đủ cũng phát hiện nhân thủ là vấn đề, 7 người trung còn có 4 là nữ, cái này đem gần 100 nhiều cổ thi thể muốn chuyển tới khi nào a? Vì vậy hắn nghĩ nghĩ nói, Long thiếu, không bằng ta gọi là người đến, Trần Giật Long lắc đầu, không cần, Phong Phát Lạnh gặp Trần Giật Long như thế bộ dáng không khỏi hô to nói, lão đại, ngươi sẽ không thay đổi thái để cho chúng ta 7 người chuyển nhiều như vậy thi thể a? Trần Giật Long nhìn qua Phong Phát Lạnh nở nụ cười, đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi hiện tại là có ý gì a? Trần Giật Long ngẩng người nói ra, ta nói rồi muốn cho các ngươi nhìn một cái ảnh tổ thực lực chân chánh, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ sao? Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ cũng không có nghe hiểu Trần Giật Long ý tứ, vừa mới không phải nhìn rồi sao? Bọn họ nghi vấn nói, Phong Phát Lạnh nghĩ thầm vừa mới thực lực kia chẳng lẽ còn không đủ kinh người sao? Trần Giật Long nhìn qua Phong Phát Lạnh cùng Triệu Tư Đủ cười lắc đầu, sau đó tự thấy hắn đối với không khí nói ra, bóng dáng, bả trong lúc này thua a, sau đó lại quay đầu đối cái này tưởng không hiểu các nàng bốn nói ra, ngươi mỗi môn bả con mắt đều nhắm lại a. Tưởng không hiểu các nàng bốn cũng không biết Trần Giật Long nghĩ làm gì, nhưng là hay là nghe lời nói ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tốt lắm, bắt đầu đi, Trần Giật Long cương vừa nói xong, tự gặp một đạo hỏa quang theo trong thi thể xông ra, rất nhanh liền thiêu đốt, phần phật, thoáng cái hỏa thế lan tràn vô cùng nhanh, tự gặp có thi thể địa phương thì có hỏa quang, sau đó trong nháy mắt bốc lên lên, có trong nháy mắt tiêu diệt, cả quá trình không đến thập giây, nhưng là hỏa quang qua đi ngươi còn muốn tìm thi thể, tìm không thấy, đốt liền cộng lông cũng không có, nhìn qua cái này tràn diện Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh đều ngây ngẩn cả người, đã lâu bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, cái này, đây cũng quá khoa trương a, Long thiếu, vừa mới cái kia là thập cái gì, đúng vậy a, lão đại đó là cái gì quái vật a, Trần Giật Long cũng không để ý gì tới bọn họ chỉ là xoay người lại đối với tứ nữ hài tử nói ra, tốt lắm, có thể mở mắt ra, tứ nữ hài tử mở mắt ra xem xét, dựa vào, không tới thập giây loại hơn 100 cổ thi thể cũng không trông thấy, tưởng không hiểu lại nhìn nhìn bốn phía, ngoại trừ Trần Giật Long ba người cùng mình bốn người không còn có người khác. Kỳ quái cái này hơn 100 cổ thi thể chẳng lẽ phi thiên độn địa không thành, những kia thi thể lấy được, chẳng lẽ bay không thành, chẳng lẽ ngươi biết pháp thuật không thành, tưởng không hiểu tò mò hỏi, Trần Giật Long ra vẻ thần bí nói, không đủ vi ngoại nhân nói vậy, mọi người gặp Trần Giật Long như thế nào cũng không chịu nói, cho nên cũng không hỏi, bọn họ giúp nhau lưu lại cá số điện thoại tự đi trở về, các nàng còn không muốn lái xe trở về. Trần Giật Long bọn họ thì đương nhiên hành động một hồi hộ hoa sứ giả, đem cái này tứ nữ hài tử đều nới lỏng trở về, sau đó mình mới trở về. Đài Loan đêm, sự yên lặng đêm, nguyệt quang chiếu vào trên người của bọn hắn đem bọn họ bóng dáng kéo thật dài thật dài. Mỹ Quốc, New York, Mafia Tổng Bộ. Một cái thần sắc vội vàng tuổi trẻ người chạy tiến đến, hắn trường lam sắc tóc lam sắc trong mắt, tướng mạo rất là anh tuấn. Mà một cái Trung Quốc người đang nằm tại lão bản trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, tay của hắn không khỏi nắm mắt của mình huyệt thái dương, phản phất rất mệt mỏi bộ dạng, người tuổi trẻ vội vàng đi tới bên cạnh của hắn, sau đó cúi đầu xuống cung kính nói, nghịch thiên đại nhân, vừa mới tìm được đến từ Hoa Thanh bang thiếp mời, bọn họ hy vọng có thể cho chúng ta cùng cáo Lý gia tộc làm người hòa giải, hóa giải chúng ta cùng cáo Lý gia tộc bởi vì lần trước cướp hàng sự kiện chỗ sinh ra không thoải mái. Grip. Hoa Thanh bang như thế nào hội đột nhiên nhúng tay chuyện này, nằm ở lão bản trên mặt ghế đúng là cái kia Trần Thị gia tộc hỗn thế ma vương hại đời, trà trộn Mỹ quốc mafia đại lão cực nhân Trần Nghịch Thiên, đừng xem Trần Nghịch Thiên tại Trần gia khắp nơi thụ cha mình muội muội quản giáo, nhưng là tại mafia nhưng hắn là nói một không hai nhân, trong này cũng không nói gì dám nói hắn một câu không đúng, cho dù là nhạc phụ của hắn Mỹ quốc mafia đảng thủ. Cái này tên là Grip tuổi trẻ người chính là Trần Nghịch Thiên một tay nhất bạc đi lên, có thể nói là Trần Nghịch Thiên tại mafia trung thân tính. Kỳ thật 2 năm trước hắn còn chẳng qua là tại trên bến tàu kéo hàng, dựa vào ra sức mà sống hạ tầng nhân vật, nhưng hiện tại đã nhảy lên trở thành mafia một đường đứng đầu. Nếu không Trần Nghịch Thiên đề bạc hắn, Phỏng chừng hắn đời này đều khó có khả năng đứng vào hôm nay cái này độ cao, cái này thuộc hạ tựu không được biết rồi. Trần Nghịch Thiên vấn đề thật là Chris không biết, cho nên Chris đành phải theo thực trả lời. Trần Nghịch Thiên không ngừng vuốt trán của mình cảm thán nói, rốt cuộc là già rồi, hiện tại nghĩ một ít chuyện đã cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Đại nhân đang lúc thịnh năm tại sao nói như vậy? Chris A, ta hiện tại không có con cái, sự nghiệp của ta liền từ ngươi đến kế thừa, ngươi muốn làm rất tốt A. Trần Nghịch Thiên nhìn qua cái này Chris, từ ái nói, tại Trần Nghịch Thiên trong mắt Chris chính là hắn tốt nhất người nối nghiệp. Chris nghe xong Trần Nghịch Thiên lời nói cảm động không thôi. Trung Quốc có câu gọi là sĩ là tri kỷ giả tử, là đại nhân phát hiện Chris, đề bạt Chris. Chris có thể có hôm nay tất cả đều là dựa vào đại nhân đề bạt. Hiện tại đại nhân hảo muốn đem Chris định vị người nối nghiệp. Chris muôn lần chết cũng khó ôm đại nhân chi vạn nhất. Đã thành, đừng đến bộ này hư, ta không thích. Ngươi đi ra ngoài trước a, có việc ta sẽ bảo ngươi. Trần Nghịch Thiên thản nhiên nói, đúng vậy, đại nhân. Nói Chris cho Trần Nghịch Thiên cúi mình vái chào. Sau đó ra khỏi, Trần Nghịch Thiên sờ lên cái óc, sau đó có nhéo nhéo huyệt thái dương, lần nữa nhắm mắt lại. Hoa Thanh Bang, cáo lý gia tộc, MS-13, người Hoa Bang cùng Mafia, vài thế lực lớn không ngừng ở Trần Nghịch Thiên trong đầu xoay quanh, hiện tại hắn rất hỗn loạn, cũng rất bất đắc dĩ. Hoa Thanh Bang đột nhiên xuất hiện làm cho Trần Nghịch Thiên có không biết làm sao cảm giác. Hoa Thanh Bang hạng nhất là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên cá tính. Như thế nào hôm nay đột nhiên trông nom nâng mafia cùng cáo lý gia tộc nhàn sự đến đây, làm cho người ta đoán không ra a. Chẳng lẽ phụ thân nói chú ý Hoa Thanh Bang là ý tứ này sao? Đang lúc Trần Nghịch Thiên nghĩ đau đầu thời điểm, một đôi ôn nhu bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt tại Trần Nghịch Thiên trên trán. Thân ái làm sao vậy? Sự tình gì cho ngươi như vậy đau đầu a? Ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, thân thể quan trọng hơn, đừng như vậy liều mạng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nghe được như thế thanh âm ôn nhu, Trần Nghịch Thiên cũng biết là lão bà của hắn Blaney đến đây. Blaney cá trong đầu các loại, hải tảo bình thường tóc, ngũ quan xinh xắn, một đôi giống như ngọc bích bình thường con mắt, tách ra chói mắt sáng rọi. Trần Nghịch Thiên mở hai mắt ra, thân ái ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không nói một tiếng A. Thân ái ngươi đã đến rồi như thế nào không đề cập tới trước thông báo một tiếng A, ta xuống dưới tiếp ngươi A. Trần Nghịch Thiên vội vàng mở to mắt nói ra. Đối với mình cái này xinh đẹp lão bà, mafia công chúa, Trần Nghịch Thiên hay là rất cưng chiều, bọn họ kết hôn đến nay chưa từng có cãi nhau một câu tuy, cái này hắc đạo công chúa ôm nhu một mặt cũng chỉ có Trần Nghịch Thiên xem tới được, coi như là phụ thân của nàng cũng nhìn không tới. Nếu như phụ thân của nàng chứng kiến chính mình duy nhất nữ nhi bảo bối ôm nhu ở cho trượng phu của mình mát xa lời nói, như vậy hắn phỏng chừng vui mừng điên rồi, bởi vì Blaney từ nhỏ tự điêu ngoa tùy hứng. Tại tăng thêm mẫu thân trước kia bị cừu gia sát hại, phụ thân của hắn cảm giác thực xin lỗi nàng, cho nên đối với nàng phi thường cưng chiều, làm cho đến cuối cùng không ai có thể trị ở nàng. Nàng tuổi trẻ thời điểm luôn tại hắc đạo thượng chém giết, chỉ là cùng Trần Nghịch Thiên sau khi kết hôn mới có chỗ thu liễm. Phụ thân của nàng đối cái này có thể đem điêu ngoa nữ nhân trông nom như vậy con rể đã rất hài lòng. Nếu chứng kiến nữ nhi của mình cũng sẽ có như thế ôn nhu một mặt lời nói, này thật sự sẽ rất vui mừng. Kỳ thật Blaney có cái bí mật là ngay cả phụ thân của nàng cũng không biết. Trước kia tại hắc đạo thượng chém giết thời điểm, nàng từng nay tại đại chiến trung bị thương mà làm cho nàng tử cung bị hao tổn cả đời không thể mang thai. Mặc dù đang nước ngoài cũng không nói cứu nối dõi tông đường, nhưng là đối cái này hay là rất kiên kỵ. Blaney đã từng nhiều lần nói qua luyến ái, nhưng là bọn hắn đều vì Blaney thân thể vấn đề đều không có đáp ứng Blaney hôn sự. Về sau Blaney cảm xúc tựu càng ngày càng tệ. Nàng luôn vô duyên vô cớ phát giận, phụ thân của nàng cũng không biết là vì cái gì. Về sau tại lần thứ nhất trên yến hội Blaney gặp Trung Quốc Nam hài Trần Nghịch Thiên hoạt bát sáng sủa, anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc không cấm đều thật sâu hấp dẫn Blaney. Về sau tại Blaney thế công hạ hai người song song rơi vào võng tình, coi như hai người sắp kết hôn thời điểm, Blaney không muốn lừa dối Trần Nghịch Thiên, liền đem mình không thể sinh con chuyện tình nói cho Trần Nghịch Thiên. Bởi vì nàng yêu Trần Nghịch Thiên, tự nhận là mở ra Tây phương mọi người kiên kỵ gì đó, huống chi là truyền thống người phương Đông. Nàng nói cho Trần Nghịch Thiên đồng thời thì đã làm xong buông tha cho cái này đoạn cảm tình tính toán, nhưng là kết quả lại vượt quá dự liệu của nàng. Trần Nghịch Thiên bắt đầu thật sự rất kinh ngạc, nhưng là về sau Trần Nghịch Thiên đối Blaney chích nói một câu nói, nếu như cuộc sống của ta trong có ngươi, Như vậy cho dù không có hài tử hắn vẫn là huyến lệ nhiều màu. Nếu như cuộc sống của ta trung không có ngươi, cho dù có nhiều hơn nửa hài tử ta đều cảm thấy đó là dư thừa. Trần Nghịch Thiên đổi dùng, gào thét sơn trang, trung lời nói, là những lời này triệt để mở ra Blaine nội tâm. Nàng không cách nào tưởng tượng một cái người phương Đông có thể tiếp nhận chuyện như vậy phát sinh. Blaine lệ nóng doanh tròng ôm Trần Nghịch Thiên, bọn họ tại bờ sông nhỏ kịch liệt ôm hôn, về sau bọn họ liền tia chớp thức kết hôn. Mấy năm gần đây trung luôn truyền ra Trần Nghịch Thiên chuyện xấu, kỳ thật những điều này là do Blaine an bài. Nàng an bài rất nhiều nữ nhân cho Trần Nghịch Thiên, chính là hy vọng hắn có thể có cá sau, nhưng là Trần Nghịch Thiên một cái đều không có tiếp nhận. Hắn đối Blaine cảm tình cũng chính thức hòa tan Blaine tâm, sự Blaine đối với hắn là ngàn dựa vào trăm thuận. Trần gia tất cả đều si tình nhân, Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên, Trần Theo Thiên, thậm chí Trần Lương Hàm. Sự si tình của bọn hắn đều là thế nhân nhìn ra, mà Trần Nghịch Thiên si tình lại có ai có thể biết. Nhìn qua vợ con của mình, Trần Nghịch Thiên trong nội tâm bị hạnh phúc vây quanh tràn đầy. Blaine nhìn xem ở trước mặt mình có điểm ngây ngốc Trần Nghịch Thiên gắt giọng, ta muốn là sớm nói cho ngươi biết, sao có thể qua tới thăm ngươi làm gì đó, nếu ngươi cùng bị nữ nhân tốt lắm, làm sao bây giờ? Trần Nghịch Thiên biết rõ vợ con của mình tại cùng mình mở hết cười, cũng không phản bác, chỉ là nhẹ nhàng đem vợ con của mình kéo đến trên người của mình. Blaine cũng thuận thế nằm ở Trần Nghịch Thiên trên người, sau đó cho Trần Nghịch Thiên ngọt ngào cười. Mà Trần Nghịch Thiên thì là tại chính mình thê tử trên mặt nhẹ nhàng hôn hai cái. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi rất đau đầu bộ dạng, rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Blaine một bên tại Trần Nghịch Thiên cường kiện ngực vẽ vài vòng một bên thân mật hỏi. Không có gì, vừa mới nhận được tin tức Hoa Thanh Bang muốn nhúng tay chúng ta cùng cáo Lý gia tộc chuyện tình, nhưng lại cho ta phát tới thiếp mời, nói muốn đi hòa đàm. Trần Nghịch Thiên hời hợt nói, cái gì, Hoa Thanh Bang như thế nào hội nhúng tay chuyện này? Blaine vừa nghe tự lập tức theo Trần Nghịch Thiên trên người đứng lên, nàng đương nhiên biết rõ Hoa Thanh Bang tại Mafia cùng cáo Lý gia tộc ở giữa đấu tranh bà con cô cậu diễn cái dạng gì một cái nhân vật. Blaine bắt đầu bất an hai bên đi dạo, tản bộ tử, bởi vì cái gọi là yến không hảo yến, Hoa Thanh Bang lần này lai giả bất thiện a. Nghịch Thiên ta xem ngươi còn là đừng đi, ta như thế nào lại không biết lần này nguy hiểm a, nhưng là không đi lời nói hội thụ người dùng chui. Đến lúc đó Hoa Thanh Bang cùng cáo Lý gia tộc thật sự liên hợp lại, chỉ sợ đối với chúng ta rất bất lợi a. Đây cũng là Trần Nghịch Thiên trước tiên ở do dự nguyên nhân, thật là bước không dễ đi quân cờ a. Blaine nghĩ nghĩ nói ra, đi có thể, nhưng là muốn chú ý an toàn, thân thủ của ngươi ta biết rõ, nhưng là hay là muốn mang đủ bảo tiêu, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Blaine biết mình trượng phu quyết định mình là không có cách nào sửa đổi, nhưng là hay là nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Trần Nghịch Thiên đang nhìn mình ái thê, nước mắt không khỏi ẩm ướt hốc mắt, 10 năm như một ngày quan tâm làm cho Trần Nghịch Thiên cảm thấy thẹn với nàng thiệt nhiều. Trần Nghịch Thiên đứng lên, đem vợ con của mình kéo đến trong ngực của mình, hôn nhẹ trán của nàng, nhẹ nhàng nói, ta sẽ là, ở nhà làm tốt bữa tối chờ ta, nhớ rõ hôm nay là chúng ta kết hôn thập đầy 5 ngày kỷ niệm, ta sẽ đúng giờ trở về. Blaine nhu thuận nhẹ gật đầu, cáo Lý tộc trưởng, ngài đã tới, mời đến. Một gian xa hoa cơm cửa điếm, một vị đầy mặt tang thương vóc dáng thấp lão nhân đang tại nghênh đón từng cái đã đến khách nhân. Một hai hung mơ một cái trôi đi tới quán ăn cửa ra vào, trên xe ngồi hai người, một cái chính là Trần Nghịch Thiên còn có một là Chris. Trần Nghịch Thiên xuống xe trước đối Chris nói câu lời nói, lập tức ngươi đi theo ta. Đúng vậy, đại nhân ta minh bạch, còn có, nhân mã của chúng ta sắp xếp xong xuôi sao? Đã sắp xếp xong xuôi, tốt lắm. Chúng ta đi xuống đi, nói Trần Nghịch Thiên cùng Chris xuống xe, thẳng đến cơm này cửa điếm lão giả đi, Hoa lão, không có ý tứ còn lao ngài đại chống. Lão nhân cũng rất khách khí nói, Nghịch Thiên, ngươi đã đến rồi, bên trong mời mặt ngươi thỉnh. Trần Nghịch Thiên trong miệng Hoa lão chính là người Hoa Bang bang chủ, Hoa Thiết Thành, truyền thuyết hắn là Hoa anh hùng hậu đại, mà người Hoa Bang cũng nguyên ở Trung Hoa lâu, bởi vì hắn tại Mỹ quốc người Hoa Bang phái Trung uy vọng cao nhất, tư cách già nhất. Cho nên Hoa Thanh Bang bang chủ Đỗ vượt qua cũng đem vị lão nhân này mời đi ra, dùng bày ra lần này điều hòa đại hội công bằng. Trần Nghịch Thiên cùng Hoa lão đánh xong mời đến sau tự tiến vào, cũng không nói thêm gì. Hoa lão y nguyên trong này nghênh đón những người khác, một hồi huyết tẩy Mỹ quốc hắc đạo chiến tranh bắt đầu rồi. Trần Nghịch Thiên vừa đi vào đại sảnh tự nghe thấy được nồng đậm chiến ý, hắn ý thức được khuya hôm nay lần này yến hội chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn vô ý thức nhìn Crit liếc, sau đó nói, trở ra xem mắt của ta sắc làm việc, là đại nhân. Trần Nghịch Thiên đi vào đại sảnh sau nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện Cáo Lý gia tộc lão Cáo Lý cùng Hoa Thanh bang bang chủ Đỗ vượt qua đã ngồi xuống, hơn nữa tại xì xào bàn tán không biết đang thương lượng cái gì. Trông thấy Trần Nghịch Thiên đi đến, Đỗ vượt qua làm chủ nhà đương nhiên là đứng lên cùng Trần Nghịch Thiên chào hỏi, Trần lão đại đến đây, đã lâu không gặp a, à, đến, ngồi một chút, nói chuyện đối với Trần Nghịch Thiên ân cần cười, đã nhân gia cùng ngươi chào hỏi, này dù thế nào cũng có thể đáp lễ mới đúng, ha ha, Đỗ bang chủ y nguyên phong thái như trước a, à, Nghịch Thiên không bằng, Nghịch Thiên không bằng a, à, Trần lão đại nói đùa, nói đùa, nói Đỗ vượt qua đem Trần Nghịch Thiên dẫn tiến đến ngồi ở chính mình đối diện. Loại làm này kỳ thật có nói pháp, như vậy tỏ vẻ ngồi người ở chỗ này cùng chủ nhà bình khởi bình tọa ý tứ, loại này chỗ ngồi phương thức làm cho Trần Nghịch Thiên cảm thấy rất không bình thường, bởi vì hôm nay là điều giải đại hội, nếu như vậy ngồi lời nói, lão Cáo Lý cũng có thể ngồi tại chính mình trong lúc này mới đúng, nhưng là lão Cáo Lý lại ngồi ở Đỗ vượt qua bên người, cái này sử Trần Nghịch Thiên cảm thấy sự có kỳ quặc, cũng có độ cao cảnh giác, đại nhân, hôm nay thế không đúng. Đứng ở Trần Nghịch Thiên sau lưng Crit cũng ẩn ẩn đã nhận ra trong không khí mùi thuốc súng nhân, vì vậy tại Trần Nghịch Thiên bên tai nói ra, Trần Nghịch Thiên làm cá không muốn lên tiếng thủ thế, ý bảo hắn chính mình đã hiểu, Crit cũng tự không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lúc này còn lục tục có một chút tiểu không ngờ bang phái đến nơi này, chỉ chốc lát sau Hoa lão cũng tiến độ vững vàng đi đến, ha ha, làm cho mọi người đợi lâu, mọi người đến toàn bộ đi. Đỗ vượt qua nhìn qua cái này Hoa lão đã trở lại không khỏi đuổi bước lên phía trước nói ra, Hoa lão ngài khổ cực, người đã trải qua đều đến toàn bộ, ha ha, vất vả đến chưa nói tới, chủ yếu là hy vọng mọi người chúng ta hòa hòa khí khí, có tiền mọi người lợi nhuận không phải sao, ha ha, Hoa lão hào sảng nói, Đỗ vượt qua trên mặt nịnh nọt nói, ha ha, Hoa lão nói đúng, đến, Hoa lão ngài ghế trên, Hoa lão nhìn qua Đỗ vượt qua, sau đó có nhìn nhìn lão Cáo Lý cùng Trần Nghịch Thiên, vậy lão hữu tự không khách khí a, à, đương tất cả mọi người ngồi xuống tốt lắm, làm chủ nhà Hoa Thanh bang bang chủ Đỗ vượt qua đứng lên vui tươi hớn hở nói, hôm nay đem tất cả mời đến mục đích chủ yếu chính là nghĩ điều giải một hạ mafia cùng Cáo Lý gia tộc ở giữa đấu tranh, mọi người căn cứ hòa khí sinh tài nguyên tắc, có thể không động thủ tận lực tự không động thủ, hôm nay làm chủ nhà ta đi đầu kính mọi người một ly. Nói Đỗ vượt qua giơ lên cái chén uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén không đối với mọi người ý bảo mình đã uống xong, đây là quy củ cũng là cấp bậc lễ nghĩa, mà ở ngồi người cũng là đứng lên đem rượu uống một hơi cạn sạch, Đỗ vượt qua còn cố ý nhìn thoáng qua Trần Nghịch Thiên chén rượu, nhìn hắn có hay không nâng cốc uống, Hoa lão nhìn xem tất cả mọi người là uống một hơi cạn sạch cao hứng phi thường, ha ha, hảo hảo, rượu cũng uống. Phía dưới chúng ta tự đến nói chuyện như thế nào giải quyết mafia cùng Cáo Lý gia tộc đấu tranh a, à, còn có cái gì dễ giải quyết, Trần Nghịch Thiên chúng ta là tiên lễ hậu binh, vừa mới ngươi rượu cũng uống xong rồi, kế tiếp nơi này chính là ngươi nơi tán thân, Đỗ vượt qua lạnh lùng nói, sau đó đem chén rượu ngã trên mặt đất, chỉ một thoáng đại sảnh cửa đóng lại, cửa sổ cũng xem ra, Hoa Thanh bang đã sớm mai phục tại trong lúc này hắc y nhân phân biệt theo trên trần nhà, bình phong hậu mặt bay vọt ra. Bọn họ đều là lụa đen che mặt, trong tay cầm đều là Nhật Bản vũ sĩ đao. Đây là Nhật Bản lụa đen tổ chức, toàn bộ đều là hiểu được nhẫn thuật chuyên trách sát thủ. Ở đây thượng những người này số lượng có gần 50 gì đó, những này lụa đen vừa xuất hiện, trong đại sảnh một mảnh hoảng sợ. Mọi người là cuống quýt chạy thục mạng, nhìn xem như thế bối rối tràn diện Đỗ vượt qua không khỏi quát to. Mọi người không phải sợ, hôm nay chỉ là vì bỏ Trần Nghịch Thiên, cùng mọi người không có vấn đề gì. Đỗ vượt qua chuyện đó một chỗ quả nhiên trong đại sảnh an tĩnh rất nhiều, nhưng là có một người nhưng lại dị thường phẫn nộ, thì phải là Hoa lão. Hoa lão chứng kiến Đỗ vượt qua hành vi phẫn nộ không thôi, không khỏi quát to, Đỗ vượt qua, đây là có chuyện gì, ngươi hôm nay phải cho ta một lời giải thích. Đỗ vượt qua gặp Hoa lão tức giận cười hì hì nói, thực xin lỗi, lão gia tử, sự tình hôm nay chưa cùng ngài thương lượng, nhưng là hôm nay Trần Nghịch Thiên phải chết. Nếu ngài lão muốn trách phạt lời nói đẳng sau đó ta lại đạp môn tạ tội. Lúc này lão Cáo Lý chính ngồi ở chỗ kia, trên mặt lộ ra giả hoặc tiếu dung. Kỳ thật chuyện này hắn và Đỗ vượt qua đã bày ra đã lâu rồi. Đỗ vượt qua lời nói làm cho Hoa lão một hồi không nói gì. Cuối cùng chích thích ngồi ở vị trí của mình. Các ngươi náo a, à, Náo a, bất quá đổ vượt qua ta cho ngươi biết, ngươi là như vậy không có gì kết quả tốt, không cần phải đến lúc đó lại hối hận, đến lúc đó lão đầu tử ta sẽ không giúp cho ngươi, về phần đăng môn tạ tội cũng không cần, ngươi tự đợi đến nhân gia đến thăm hỏi tội a. Truyền thừa mấy ngàn năm người Trung Quốc đấu tranh nội bộ ngược căn tính, làm cho Hoa luôn thống hận không thôi. Hôm nay, tại trước mặt của mình lại xuất hiện một bức thủ túc tương tàn hình ảnh. Người Trung Quốc vì cái gì thì không thể tiếp nhận giáo huấn. Hiện tại Hoa Thanh Bang cùng Trần Nghịch Thiên đấu tranh hoàn toàn tiện nghi cáo lý cái này ngoại nhân. Hừ, tạ lão gia tử quan tâm, đổ vượt qua không khỏi lãnh vượt qua một tiếng. Sau đó đổ vượt qua có hy vọng hướng ngồi ở một bên Trần Nghịch Thiên cười nói, Trần Nghịch Thiên, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, hôm nay ta liền cho ngươi làm minh bạch quỷ, nghĩ tới ta Hoa Thanh Bang cùng Thượng Hải Thanh Bang, Đài Loan Thanh Bang đồng xuất nhất tông. Tuy nhiên chúng ta cái này ba cái bang phái đã đều tự độc lập ra, nhưng là y nguyên liên lạc chặt chẽ, có thể nói nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, nhưng là cháu ngươi Long Phách người gây sự, không căng thẩm thấu Thượng Hải Thanh Bang còn vọng tưởng đồ cũng Đài Loan Thanh Bang. Làm thanh bang tam đại chi nhánh một trong ta há có thể ngồi yên không lý đến. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, nhường lối cháu ngươi Long Phách rời khỏi Thượng Hải cùng Đài Loan. Hai tử, đổ vượt qua thanh âm rất lạnh, cũng rất kiên quyết. Trần Nghịch Thiên không khỏi cười cười, ta nói chúng ta đổ đại bang chủ như thế nào hội không tiếc hoa lớn như vậy giá tiền mướn lụa đen, nguyên lai là vì cái này. Không sai, thống khoái điểm, hai chọn một. Ta nghĩ vấn đề này đối với ngươi mà nói cũng không phải rất khó khăn. Long Phách cũng không phải của ta, ta cũng không nên nói cái gì, nhưng là ta có không muốn chết. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trần Nghịch Thiên cười nói, ngươi không có loại thứ ba lựa chọn. Đổ vượt qua từng chữ theo trong miệng bắn đi ra. Có, a, cái gì? Từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là giết ngươi. Trần Nghịch Thiên điềm nhiên như không nói, ngươi cho rằng có thể chứ? Nơi này là 6 tầng lâu. Cửa chính tinh khiết cương, cửa sổ là thủy tinh công nghiệp chế thành, còn có nhiều như vậy lụa đen tại, ngươi cho rằng ngươi chạy rồi chứ, ngươi cho rằng bọn này phế vật có thể lưu ở ta sao? Trần Nghịch Thiên cười lạnh nói, bình thường dưới tình huống có lẽ không thể, dù sao võ công của ngươi quá cao, nhưng là hôm nay có thể, vì cái gì? Bởi vì ngươi trúng độc, đổ vượt qua cười lạnh nói, bởi vì ngươi trúng độc, đổ vượt qua cười lạnh nói, ta biết rõ. Trần Nghịch Thiên đối đổ vượt qua cười cười, sau đó lại lần cầm lấy chén rượu chính mình cho mình rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngươi biết, đổ vượt qua có điểm không thể tưởng tượng nổi nói. Không sai, ta biết rõ, ta còn biết ngươi theo ta nói nhiều như vậy chỉ là vì kéo dài thời gian thôi. Cái gì hai lựa chọn, ngươi chẳng qua là muốn đợi ta độc tính phát tác thôi. Trần Nghịch Thiên lời nói làm cho đổ vượt qua cả kinh. Nếu như Trần Nghịch Thiên không có trúng độc lời nói thật đúng là so với phiền toái, võ công của hắn thật sự là quá cao. Lúc này ở trường tất cả mọi người ngoại trừ lão cáo lý đều đối đổ vượt qua quan đi khinh thường một quan, xác thực hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn từ xưa đến nay đều là bị người phỉ nhổ. Đổ để ngang nhìn về phía Trần Nghịch Thiên chén rượu thời điểm, Trần Nghịch Thiên chỉ biết trong rượu nhất định có kỳ quặc. Tuy nhiên đổ vượt qua đã rất cao đánh giá Trần Nghịch Thiên, nhưng là hắn đối Trần Nghịch Thiên phỏng chừng y nguyên không đủ. Kỳ thật tại đổ vượt qua kéo dài thời gian chờ đợi Trần Nghịch Thiên trong cơ thể độc tính phát tác thời điểm, Trần Nghịch Thiên đã ở kéo dài thời gian đem độc bức đi ra. Trần gia, bá thiên quyết, như thế nào lại là bình thường bí tịch võ công có thể so sánh với. Tại cùng đổ vượt qua nói chuyện cái này một hồi công phu lý, Trần Nghịch trời đã đem trong cơ thể độc bức ra 7-8 phần. Đỗ nhìn ngang Trần Nghịch Thiên như thế trấn định bộ dáng không khỏi hét to một tiếng, không tốt, hắn đang ép độc, lụa đen, lên cho ta, không thể để cho hắn bả độc bức đi ra. Trần Nghịch Thiên vừa vặn muốn đem độc toàn bộ bức lúc đi ra lại bị đổ vượt qua khám phá, không có biện pháp chỉ có đem một chút độc tố lưu tại trong cơ thể. Tay cầm vũ sĩ đao lụa đen nghe được đổ vượt qua lời nói lập tức liền đem Trần Nghịch Thiên cùng Chris vây lại. Trần Nghịch Thiên lập tức theo làm thượng đứng lên cùng Chris đưa lưng về phía lưng đứng, mà 50 lụa đen đã đem bọn họ bao bọc vây quanh, soạt, rốt cục có một lụa đen bổ ra đao, một đao kia thẳng đến cái này Trần Nghịch Thiên bộ não đã tới rồi. Trần Nghịch Thiên lóe lên thân bắt được lụa đen trong tay vũ sĩ đao, làm cho sau một cước liền đem hắn cho đá bay đi ra ngoài, thuận thế đem đao chiếm tới, theo cái này thứ hai người thứ ba thì căng tiếp nơi này, Trần Nghịch Thiên một xem bọn hắn một loạt trên xuống. Lập tức một ngụm rượu độc liền từ trong miệng phun tới, lần này cho lụa đen thương tổn rất lớn, tại chỗ tựu đã chết hai người, con mắt mù vô số kể, xem ra rượu này độc tính còn không nhỏ. Trần Nghịch Thiên thừa dịp lụa đen không có phản ứng tới lập tức cho bọn họ thống kích, tự gặp Trần Nghịch Thiên trong tay vũ sĩ trên đao hạ tung bay, nhưng là lụa đen là chuyên nghiệp tổ chức sát thủ, như thế nào hội như vậy đã bị đánh suy sụp. Không có bao lâu lụa đen tự phản ứng tới, có tổ chức lên một gãy công kích, lụa đen vũ sĩ đao, đao pháp sắc bén hơn nữa bọn họ phối hợp ăn ý, tuy nhiên Trần Nghịch Thiên võ công cái thế hơn nữa đã tiến nhập tu chân, nhưng là dù sao tu vi có hạn, hơn nữa tu chân giả cùng cổ võ giả đều thuộc về người siêu năng một loại, hơn nữa tu chân đến hậu kỳ mới có thể phát huy cường đại uy lực, cho nên trong này Trần Nghịch Thiên không khỏi bị tổn thất nặng. Trần Nghịch Thiên cùng Chris là vừa đánh vừa lui một mực đổ lên bên cửa sổ thượng. Lúc này Trần Nghịch Thiên chích muốn chạy trốn, nhưng lại bị đổ vượt qua phát hiện, chú ý, bị làm cho bọn họ tới gần cửa sổ. Vì vậy cửa sổ biến thành một khối song phóng cần phải đoạt trận địa. Trần Nghịch Thiên cùng lụa đen ngươi tới ta đi tranh đoạt cửa sổ vị trí này, nhưng là Trần Nghịch Thiên tổng là không có thời gian ra tay phá vỡ cửa sổ. Cứ như vậy giằng co tiếp cận có 10 phút lâu, rốt cục có lần thứ nhất cơ hội Trần Nghịch Thiên một đao mang lên pháp thuật thoáng cái bạch quang văng khắp nơi, đánh lui lụa đen không biết để bao nhiêu lần công kích. Trần Nghịch Thiên xem xét thời cơ đến, vì vậy nhảy đến phía trước cửa sổ chuẩn bị phá vỡ cửa sổ. Nhưng là hắn dùng vũ sĩ đao chém hai đao đều không có chém xấu cái này thủy tinh công nghiệp cửa sổ. Đang lúc hắn chuẩn bị chém đao thứ ba thời điểm, lụa đen lần nữa vây công đi lên. Lúc này Trần Nghịch Thiên bả chú ý toàn bộ tập trung vào mở cửa sổ thượng, cũng không có chú ý tới mình sau lưng. Lúc này phía sau của hắn đã có ba bả vũ sĩ đao, ở này chỉ mành treo chuông hết sức Chris chạy tới, dùng thân thể của mình chặn công hướng Trần Nghịch Thiên vũ sĩ đao. Trần Nghịch Thiên chỉ nghe thấy a hét thảm một tiếng. Khi hắn quay đầu thời điểm, hắn phát hiện Chris dùng thân thể chặn vũ sĩ đao, hơn nửa tay của hắn một mực bắt được lụa đen vũ sĩ đao không làm cho bọn họ càng lôi trì một bước. Nhìn qua cả người là huyết Chris, Trần Nghịch Thiên hét to một tiếng, Chris. Đại nhân, ngươi đi mau, ta trong này ngăn trở bọn họ, ngươi đi mau a. Chris một người dùng thân thể ngăn cản tám gã lụa đen vũ sĩ đao, bọn họ vũ sĩ đao đều bị Chris chăm chú ôm vào trong lòng. Mảy may không có thể tới quán, bọn họ nghĩ ra bên ngoài bạc lại thủy chung cũng không nhổ ra được. Nhìn qua đã bị chọc thành con nhím Chris, Trần Nghịch Thiên vô cùng đau lòng. Nước mắt của hắn đã bắt đầu không ngừng ra bên ngoài tràn ra, hắn lại cũng vô pháp khống chế tâm tình của mình rống lớn một tiếng, làm cho sau ném tới trên tay vũ sĩ đao, dùng hết toàn lực của mình. Cũng là Chris dùng tánh mạng đổi lấy hy vọng, một quyền nặng nề đập vào thủy tinh công nghiệp thượng, phanh một tiếng miễn thủy tinh nứt ra. Trần Nghịch Thiên không chút do dự nhảy xuống, khi hắn theo trên mặt đất khập khiễng bò lúc thức dậy vẫn không quên nhìn thoáng qua lầu 6, Chris ngươi chờ, ta sẽ báo thù cho huynh, ngươi trên trời xem ta đây, nhưng là sự tình sẽ có Trần Nghịch Thiên nghĩ đơn giản như vậy sao? Lầu 6 thượng đổ vượt qua nỗi giận mắng, phế vật, nhất bang phế vật, nhiều người như vậy lưu không được cá Trần Nghịch Thiên, nhìn qua bị đánh rách nát thủy tinh công nghiệp cùng nhảy đi xuống Trần Nghịch Thiên. Đỗ vượt qua cười lạnh một tiếng lẩm bẩm nói, Trần Nghịch Thiên ta còn là đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi nghĩ tại đi không dễ dàng như vậy, dưới chờ ngươi cũng là thiên la địa võng. Trần Nghịch Thiên nắm tay tại nhỏ giọt huyết, tí tách huyết vừa vặn đã rơi vào giày của hắn thượng. Đi ở trên đường cái Trần Nghịch Thiên cảm thấy rất kỳ quái, chính mình an bài mọi người nơi nào đây, hắn đi chưa tới bao lâu tự nghe được chỉnh tề tiếng bước chân, thấy lại trước xem xét. Không tốt đông nghịt một mảnh phỏng chừng mấy trăm người nhiều, nguyên một đám trên tay cầm lấy đao, thiết côn đẳng vũ khí hướng chính mình đã đi tới, Trần Nghịch Trời biết hảo không có chấm dứt, đây nhất định là Hoa Thanh ba người. Lúc này Trần Nghịch Trời đã bởi vì Chris chết đi hồng nhãn, hắn không trốn không né đẳng những người này đến, giết một cái đơn giản chữ tại Trần Nghịch Thiên trong miệng lại mang theo vô cùng sát khí, làm vài trăm người đều hơi bị chấn động, tự gặp Trần Nghịch Thiên bàn tay Trần. Đơn thương độc mã vọt tới Hoa Thanh ba nhân mã trung như kẻ điên đồng dạng chém giết. Trần Nghịch Thiên trải qua địa phương tổng là biết có một mảng lớn người ngã xuống, cũng không biết qua bao lâu thời gian, cũng không biết chém giết bao lâu. Trần Nghịch Thiên dần dần thể lực chống đỡ hết nỗi mỏi mệt ngã xuống. Trần Nghịch Thiên ngã xuống thời điểm trong tay còn chăm chú nắm cái này hai cái nhẫn, một quả là hắn cùng Blaney kết hôn giới chỉ, một quả là hắn chuẩn bị đưa cho Blaney kết hôn thập đầy năm lễ vật. Hắn ngã xuống một khắc trong miệng còn thì thào đến, thân ái, ta không có thể tuân thủ ước định, chớ có trách ta, Chris chờ ta một chút, ta tới tìm ngươi, New York, Trần gia biệt thự. Cái gì? Ngươi nói Nghịch Thiên đi tham gia Hoa Thanh Bang điều giải đại hội, hiện tại người vẫn chưa về? Thật xa Tựu nghe được Trần Vô Cực thanh âm tức giận, phẫn nộ trung còn mang theo hoảng sợ. Đứng ở Trần Vô Cực đối diện đúng là Trần Nghịch Thiên thê tử Blaini. Blaini trong mắt hồng hồng, hiển nhiên là trên đường đi khóc tới. Vốn Blaini là ở gia chuẩn bị kết hôn thập đầy năm tiệc tối, nhưng là qua đã lâu Trần Nghịch Thiên đều chưa có trở về, hơn nữa điện thoại cũng đánh không thông. Cái này Blaini bối rối, nàng cá nghĩ đến Tựu là của mình công công, có lẽ cũng chỉ có cái kia mánh khóe thông thiên lão người mới có thể giải cứu trượng phu của mình. Trần Vô Cực nhìn xem cái này điềm đạm đáng yêu, con mắt khóc còn giống quả đào đồng dạng con dâu, trong nội tâm không khỏi buồn vô cớ. Tốt lắm, đừng khóc, chuyện này giao cho ta đến xử lý a. Nói Trần Vô Cực cầm lên điện thoại, "Huy, là ta, giúp ta tra thoáng cái Nghịch Thiên rơi xuống, ân hảo, cứ như vậy, tốt lắm, ngươi trở về đi, một có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi." Trần Vô Cực nói ra. "Không, ta ở chỗ này đợi." Blaini rất kiên định, chờ mình không được tin tức của chồng nàng chắc là không biết rời đi. Trần Vô Cực lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi." Đối với mình cái này xuất thân hắc đạo con dâu, Trần Vô Cực thật là một chút biện pháp cũng không có. Trần Vô Cực giọng điệu cứng rắn vừa nói xong một hồi gấp gáp tiếng bước chân truyền vào, "Phụ thân, rốt cuộc Nghịch Thiên xảy ra chuyện gì?" Trần Hận Thiên Nhân còn chưa tới thanh âm đã truyền vào, theo lời của hắn trung có thể nghe ra hắn lo nghĩ cùng lo lắng. Lời vừa ra khỏi miệng, người cũng lập tức đã đi tới trong đại sảnh. Trần Hận Thiên, Trần Lương Hàm hai người cùng một chỗ ra hiện tại Trần Vô Cực cùng Blaini trước mặt trước. Nhìn xem Blaini như thế thương tâm bộ dáng, Trần Lương Hàm không khỏi hỏi, "Cha, Nghịch Thiên rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tình huống bây giờ thế nào?" Trần Vô Cực thở dài nói ra, "Nghịch Thiên đi tham gia Hoa Thanh Bang chủ trì hắc đạo điều giải đại hội, hiện tại sinh tử chưa biết a." Nghe được sinh tử chưa biết bốn chữ này thời điểm, Blaini khóc càng thêm thương tâm. Trần Lương Hàm nhìn qua Blaini như thế bộ dáng cũng không nhịn có chút đau lòng, vì vậy nàng đem nhỏ giọng nức nở Blaini ôm vào trong ngực an ủi, tốt lắm, đừng lo lắng, không có việc gì." Tựu tại Trần gia vài người vô kế khả thi không có đầu mối thời điểm, điện thoại đến đây, đinh, đinh, đinh. Trần Vô Cực vội vàng cầm lên điện thoại, "Thế nào?" Chợt nghe đầu bên kia điện thoại nói ra, "Khởi bẩm chủ nhân, Nghịch Thiên thiếu gia đã tìm được, bất quá." Nói, Trần Vô Cực thanh âm tràn ngập uy nghiêm cùng lạnh như băng khí tức, đơn một chữ cũng đã hạ đầu bên kia điện thoại người thẳng run rẩy. "Là, nhưng là do ở thương thế vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa có trúng độc dấu hiệu, hiện tại đã đưa đến New York bệnh viện tiến hành cứu giúp." "Cái gì? Hảo, ta biết rằng." Trần Vô Cực đầu tiên là cả kinh, bất quá rất nhanh tự bình tĩnh lại, sau đó đem điện thoại rơi rụng. Nghe Trần Vô Cực ngữ khí giống như có chuyện, lúc này tâm thần không yên Blaini không thể chờ đợi được hỏi, "Như thế nào, có phải là có Nghịch Thiên tin tức?" Nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng Trần Vô Cực, trong lòng mỗi người đều nắm bắt một bã mồ hôi, bọn họ không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tựu gặp Trần Vô Cực sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận, hơn nữa toàn thân của hắn đang run rẩy. Hắn càng như vậy, trong lòng của mỗi người lại càng sợ hãi, bọn họ hội đem tình huống nghĩ vô cùng nghiêm trọng, kỳ thật thật sự mang nghiêm trọng. Động lại tại Trần Vô Cực, lửa giận trong lòng rốt cục ầm ầm bạo phát đi ra, hắn một chưởng đánh nát bầy đặt điện thoại cái bàn, giận dữ hét, "Hoa Thanh Bang, đổ vượt qua, New York bệnh viện." Nhìn qua nằm tại trong phòng giải phẫu thân chịu trọng thương Trần Nghịch Thiên, tất cả mọi người là vô cùng đau lòng. Trần Vô Cực càng lão lệ tung hoành, hắn hối hận trước kia chính mình không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm, nhưng là khi hắn còn không dễ dàng suy nghĩ cẩn thận thời điểm, lão thiên lại cùng hắn mở một cái thiên đại vui đùa. Hắn phải sợ sau này mình không còn có cơ hội kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Hắn hiện tại lại cũng không phải cái kia tiếu ngạo thương trường quỷ thương, cũng không phải cái kia trăm năm gia tộc tộc trường, mà là một phụ thân, một cái sợ hãi mất đi đứa con đáng thương lão nhân. Qua đã lâu, phản phất là vài cái thế kỷ bình thường, phòng giải phẫu ngọn đèn dập tắt, nhìn qua cái này đầu đầy mồ hôi thầy thuốc theo giải phẫu trong phòng đi ra, Trần Vô Cực bọn họ lập tức Tựu vây quanh đi lên. "Thầy thuốc, con ta thế nào?" Trần Vô Cực vội vàng hỏi. Tựu thấy kia cá mổ chính thầy thuốc lắc đầu dùng đông cứng tiếng Trung Quốc nói ra, "Mắt công tử trên người vết đao nhiều đến hơn 100 đạo, tăng thêm quá độ mỏi mệt mất máu quá nhiều. Còn có rất nhỏ trúng độc một chút, nguyên nhân làm cho hắn hiện tại tình huống rất không ổn định, bất quá thể chất của hắn rất tốt, Nếu như có thể gắng gượng qua khuya hôm nay lời nói, khả năng còn có cứu, chúng ta hiện tại đang tại vì hắn truyền máu. Nói xong thầy thuốc tự chuẩn bị đi. À, cảm ơn thầy thuốc, bất quá thầy thuốc chúng ta bây giờ có thể không thể đi vào xem hắn. Trần Vô Cực hỏi, có thể, bất quá, đi vào người không cần phải quá nhiều. Thầy thuốc nói ra, này cảm ơn ngài, vừa mới chuẩn bị đi thầy thuốc phảng phất nhớ ra cái gì đó, xoay người lại nói ra, đúng rồi, đây là chúng ta theo người bị thương trong tay phát hiện, nói hắn đưa cho Trần Vô Cực hai cái nhẫn sau đó rời đi. Blaney vừa nhìn thấy giới chỉ không khỏi bưng kín miệng của mình, nước mắt khoảng cách tự tóe phát ra rồi, dùng cái này run rẩy thanh âm nói ra, cái này, đây là ta cùng nghịch thiên kết hôn giới chỉ. Trần Vô Cực đem giới chỉ giao cho Blaney trên tay, khó sau tự mình một người tiến nhập phòng bệnh, vấn an Trần Nghịch Thiên. Blaney vuốt ve cái này hai quả tinh xảo giới chỉ, một cái nhẫn trên có khắc trăm năm hảo hợp, bốn chữ, mà đổi thành một quả thượng thì có khắc 10 năm kỷ niệm, chữ. Blaney nước mắt một giọt đã rơi vào hai cái nhẫn thượng, nàng dùng mặt của mình nhẹ nhàng ma sát cái này hai quả Trần Nghịch Thiên dùng tánh mạng thủ hộ giới chỉ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói. Ta biết rõ, ngươi không có quên, ngươi không có quên, cho dù ngươi đang ở đây ngã xuống một khắc này còn nắm chặt cái giới chỉ này, chị dâu, tứ ca nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Trần Lương Hàm gặp Blaney như thế bộ dáng không khỏi tiến lên an ủi. Blaney sững sờ nhìn xem trong tay giới chỉ, ta biết rõ, hắn chắc là không biết rời đi của ta, hắn không sẽ rời đi của ta. Trầm mặc thật lâu, Trần Vô Cực này già nua thân hình cuối cùng từ trong phòng bệnh phát ra. Hắn đầu đầy đổ mồ hôi, tóc càng thêm tái nhợt, lưng cũng có ghi còng xuống, không giống nguyên lai như vậy hổ hổ sanh uy. Nhìn qua đi lại rã rời Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên liền bước lên phía trước nâng, phụ thân, ngài ngồi xuống trước đến nghỉ hội. Nhìn qua ngồi ở trên mặt ghế không kịp thở Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên hòa Trần Lương Hàm một hồi không hiểu cảm động, đây mới thực sự là phụ thân. Nhìn qua cái này Trần Vô Cực sắc mặt hòa hoãn, Trần Hận Thiên tài hỏi, phụ thân, nghịch thiên thế nào? Thương thế của hắn so với ta tưởng tượng nghiêm trọng, ta tu vi hiện tại chỉ có thể nhanh hơn miệng vết thương của hắn khép lại, bảo vệ tâm mạch của hắn, hiện tại mệnh tạm thời là bảo vệ, nhưng là lúc sau như thế nào còn rất khó nói. Trần Vô Cực bất đắc dĩ nói, này ý của ngài là, nếu như nghịch thiên một khi vẫn chưa tỉnh lại lời nói. Trần Vô Cực nhẹ gật đầu, vậy có phải hay không tự Blaney nghe xong Trần Vô Cực lời nói lần nữa chảy xuống bi thương nước mắt. Trần Vô Cực thấy cũng là không thể làm gì được, nhưng là lúc này Trần Lương Hàm lại vừa cười vừa nói, đừng như vậy bi quan sao, các ngươi phản phất đã quên một người, Đài Bắc, Trần gia biệt thự. Trần Dật Long chính đứng ở trên ban công phơi nắng mặt trời, thân thể lười biếng bộ dạng, ha ha, sáng sớm mặt trời rất quý giá a. Trần Dật Long bao quát cái này cả biệt thự lẩm bẩm nói còn vừa làm hai cái khuếch trương ngực, hít sâu vài cái, sau đó lại lần ghé vào trên ban công. Nheo lại hai mắt, hắn phảng phất tại lẳng lặng cảm thụ sự yên lặng thư thích sáng sớm, lại phảng phất tại đang suy nghĩ cái gì. Một thân màu lam nhạt nghỉ ngơi trang sử Trần Dật Long càng thêm gần sát tự nhiên, coi như liền hắn hô hấp tiết tấu đều cùng thiên nhiên sinh ra cộng minh. Tại Trần Dật Long sau lưng, một đạo bóng trắng hiện lên, là Thiên Ảnh. Thiên Ảnh nhíu chặt cái này lông mày, muốn nói cái gì nhưng là lại sợ quấy rầy Trần Dật Long, cho nên đang tại này do dự. Thiên Ảnh, có chuyện gì cứ nói đi. Trần Dật Long thanh âm đột nhiên tại Thiên Ảnh bên tai vang lên, chủ nhân, Triệu Bang chủ cùng Phong Đường chủ đến đây, bọn họ hiện tại chính ở đại sảnh chờ. Thiên Ảnh cung kính hồi đáp, a, ta biết rằng. Trần Dật Long xoay người lại đi xuống lầu, khi hắn đi đến Thiên Ảnh bên người thời điểm ngừng lại, cúi người sau đó tại Thiên Ảnh bên tai ôm nhu nói, từ nay về sau có chuyện gì cứ việc nói thẳng, còn có đừng động một chút lại cau mày, dễ dàng như vậy trường nếp nhăn hội không xinh đẹp. Sau khi nói xong, Trần Dật Long cũng không quay đầu lại xuống lầu, chỉ để lại Thiên Ảnh một người sững sờ đứng ở trên ban công. Thiên Ảnh nhớ tới vừa mới Trần Dật Long như thế thân mật động tác, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, còn vô ý thức sờ một chút mặt của mình cùng cái trán, sợ dài quá nếp nhăn không tốt xem. Sớm đã ở đại sảnh chờ đợi Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh nhìn thấy khoan thai đến chậm Trần Dật Long hậu vội vàng đón đi lên, Long thiếu, lão đại. Trần Dật Long cũng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu ý bảo một chút, sau đó mang theo hai người bọn họ đi tới trước sofa ngồi xuống. Trên mặt bàn đã sớm có Thiên Ảnh trước đó phao tốt trà Long Tỉnh, bởi vì Trần Dật Long mỗi sáng sớm đều có một ly trà thói quen, uống một ngụm trà, Trần Dật Long mới chậm rãi mở miệng nói ra, như thế nào sớm như vậy cứ tới đây, có chuyện gì không? Nói Trần Dật Long đánh giá Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh, muốn từ trên mặt của bọn hắn tìm được một điểm đáp án. Theo ánh mắt của bọn hắn cùng gần nhất chuyện đã xảy ra xem ra, hôm nay bọn họ tới mục đích đơn giản là hai chuyện. Một cái chính là Tùng Liên Bang chuyện tình, còn có một chính là khối đầu heo thịt. Triệu Tư Đủ cùng Trần Dật Long tương xử cũng có một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này hắn thường xuyên lưu ý Trần Dật Long các loại lời nói và việc làm thói quen. Thậm chí còn một ánh mắt hắn đều có thể nhanh chóng bắt nói, cũng phán đoán trong đó chỗ bao hàm hàm nghĩa. Chứng kiến Trần Dật Long đánh giá hai người bọn họ mắt nhưng, sau đó có tiếp tục uống trà, Triệu Tư Đủ biết rõ cái này khủng bố Long Thiếu phỏng chừng đã biết bọn họ lai ý. Vì vậy hắn vừa cười vừa nói, Long Thiếu đã biết chúng ta lai ý, ta cũng vậy tự không nói thêm cái gì, hết thảy nghe Long Thiếu chỉ thị, mà Phong Phát Lạnh vốn chính là cá cực độ có lòng dạ người. Hắn đương nhiên biết rõ Trần Dật Long cùng Triệu Tư Đủ ý tứ, cho nên hắn không có gì cả nói. Trần Dật Long nghe Triệu Tư Đủ đáp lời không khỏi nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạng. Hắn chỉ vào Triệu Tư Đủ nói ra, ngươi cái này kẻ dối trá, sự tình gì đều giao cho ta. Ta mặc dù biết các ngươi tới mục đích, nhưng là tình huống cụ thể hay là muốn nói một câu, ta cũng không phải thần, không có khả năng cái gì cũng biết. Là như vậy, từ theo Mã Trường vừa trở về ta mà bắt đầu điều tra Tùng Liên Bang cùng Thanh Bang đang đùa hoa gì dạng. Người của ta điều tra đến từ Hắc Đạo Đại Hội sau khi kết thúc Tư Đồ Cười cùng với Cao Vĩnh Phong nhiều lần tiếp xúc, thời gian địa điểm bất định, hơn nữa nội dung nói chuyện cực kỳ quỷ dị, đều là dùng bút viết song song lẫn nhau trao đổi xem, sau đó lập tức thiêu hủy, không thể nào kiểm chứng. Triệu Tư Đủ rất chân thành nói, đúng vậy a, đừng nói là người của ngươi, coi như là ta Long Chi Nhãn cũng không có tuần tra đến dấu vết nào, trực giác nói cho ta biết. Bọn họ tại nổi lên một cái cự đại âm mưu, Trần Dật Long nói để chén trà trong tay xuống, biểu lộ có điểm ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Phong Phát Lạnh biết ơn hình không khỏi hỏi, lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ trong này ngồi chờ chết sao? Nghe xong Phong Phát Lạnh câu hỏi, Trần Dật Long không khỏi hít khẩu nâng nói, hiện tại chỉ cần bọn họ bất động đứng dậy chúng ta sẽ rất khó bắt lấy bọn họ, cũng không biết bọn họ hướng đi, bất quá chỉ cần bọn họ vừa động, chúng ta tự có cơ hội. Triệu Tư Đủ nghe xong Trần Dật Long một phen lẩm bẩm nói, địch không động ta không động, nếu địch động ta động trước. Nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói, Trần Dật Long không khỏi cho hắn một cái tán dương mục quang, không sai, các ngươi hôm nay tới sẽ không tự vì chuyện này a. Trần Dật Long nói nhìn Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh, ba người nhìn nhau liếc không khỏi cười ha ha, thật lâu tiếng cười mới dừng lại, nói đi, này khối đầu heo thịt hiện tại thế nào? Trần Dật Long hỏi. Buổi sáng Lý Hiếu Đông gọi điện thoại tới cho ta, hắn tại trong điện thoại nói bệnh đậu mùa tập đoàn Đích Lô Hiển Sinh không chỉ có cự giao 50 ức đô la, nhưng lại bắn tiếng không tha con của hắn muốn sang bằng hắn tam hợp hội. Lý Hiếu Đông hỏi ta bây giờ nên làm gì? Triệu Tư Đủ nhớ tới Lý Hiếu Đông tại trong điện thoại cái kia bối rối bộ dáng đã nghĩ cười, thật sự là khối viện không được tường bùn nhão. Nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói, Phong Phát Lạnh cùng Trần Dật Long đều nở nụ cười, làm sao bây giờ? Rao trộn, Triệu Tư Đủ gặp Trần Dật Long cùng Phong Phát Lạnh cũng không đem chuyện này đương hồi sự, vì vậy nhắc nhở, bất quá chuyện này hay là cẩn thận xử lý hảo, bệnh đậu mùa tập đoàn thực lực hay là không thể coi thường, tại Đài Loan coi như là tưởng gia cũng không quá quan tâm nguyện ý đi trêu chọc Lô Hiển Sinh, dù sao Lô Hiển Sanh ở Hắc Bạch hai nhà, chính giới thương giới thậm chí quân giới đều có được cực kỳ rộng khắp nhân mạch, xác thực, không có như thế nhân mạch là không thể nào lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Lô Hiển Sinh cũng không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy a. Ta đã từng nghiên cứu qua hắn, cùng với hắn làm giàu sử, hắn 10 tuổi phụ mẫu đều mất trà trộn hắc đạo, đã từng gia nhập qua không thua năm cá bang phái, nhưng là đều không có gì đường ra, hắn tại hắc đạo trung lớn nhất chức vụ thì ra là câu lạc bộ đêm tiểu đầu mục, giúp đỡ xem tràn diện, hắn thuộc hạ huynh đệ cũng bất quá mấy chục người, hắn cũng không cam lòng tại hiện trạng. Tại 19.824 năm lần thứ 2 Hắc Đạo Trọng Tài Đại Hội cơ hội cuốn đi hắn chỗ tiểu bang phái tất cả tiền, khi đó chức vụ của hắn là bang vụ tổng quản thuộc hạ làm việc lặt vặt, về sau hắn lại đăng Đài Loan bọc biển kinh tế bành trướng thời điểm đầu kỳ đảo bã, xào địa xào phòng, trong vòng một đêm làm giàu, căng đón thêm lại đăng châu Á tài chính phong bạo thời điểm trữ hàng hoàng kim, sự nghiệp của hắn có lần thứ 2 bay vọt, nghe đồn hắn và Mã Anh Chính đi vô cùng gần. Hắn cũng là Mã Anh Chính lên đài cường đại hậu viên, Hơn nữa hắn còn thường xuyên cùng nữ minh tinh truyền ra chuyện xấu, cái gì Trương ăn không a, cái gì Chung lương thùng a các loại, kỳ thật đáng thương chống đỡ trong nom tức chỉ là chơi cá hai tay hàng, còn cũng bị người da mắng thương tích đầy mình. Nhìn qua Trần Dật Long thao thao bất tuyệt nói về Lô Hiển Sinh cuộc đời sự tích, Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh con mắt đều thẳng, bọn họ không nghĩ ra Trần Dật Long rốt cuộc là đang làm gì, hắn càng hẳn là đi làm cẩu tử đội mới đúng vậy a. Hắn ở đâu ra như vậy kỹ càng về Lô Hiển Sinh tư chất liệu a, kể cả cá nhân tư ẩn cùng chính trị tuyệt mật, nếu như hắn đem những này đưa cho Đài Loan tòa soạn báo lời nói, như vậy cũng có thể phát một số không nhỏ tiền của phi nghĩa. Hơn nữa tại ngày hôm sau ngươi tuyệt đối có thể chứng kiến Đài Loan Nhật báo yêu sách thượng viết, theo có chút người nhiệt tâm lộ ra, Đài Loan bệnh đậu mùa tập đoàn chủ tịch Lô Hiển Sinh, chữ Trần Dật Long theo Lô Hiển Sinh thương giới vận hành, chính trị lập trường, bảo dưỡng nhị nải một mực nói ra Lô Hiển Sinh trên mông đít có khỏa nốt ruồi, rốt cục khi hắn nói mệt mỏi nghỉ dừng lại thở dốc một hơi nhấp một ngụm trà thời điểm, hắn phát hiện Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh ngây ngốc nhìn xem hắn, đều nhanh thành điêu khắc. Hắn mới tò mò hỏi, hai người các ngươi làm sao vậy? Một tòa to lớn xa hoa biệt thự trong hậu viện, càng chuẩn xác mà nói hẳn là một tòa xa hoa Bắc Mỹ phong cách trong trang viên, ung dung cỏ xanh, bích lục trúc hải, đủ loại kiểu dáng hoa cỏ hợp thành một đạo duyên dáng phong cảnh tuyến. Một người mặc rộng thùng thình bạch sắc võ thuật phục gầy gò lão nhân đang tại đánh trúng một bộ thái cực quyền. Động tác của hắn lúc nhanh lúc chậm, động tĩnh kết hợp. Một bộ thái cực thập tam thức rất được thái cực quyền pháp chân tủy, một bộ động tác làm xong, lão nhân trên đầu nhìn không tới một tia mồ hôi, trên mặt cũng không có nửa điểm mệt mỏi ý, hô hấp đều đều hữu lực, lão nhân làm cá đề khí thu tay lại động tác, sau đó vỗ vỗ tay chân của mình lẩm bẩm nói, già rồi, một bộ quyền đều đánh bất động, ai nói gia gia già rồi, ta nói gia gia bây giờ còn chính trực tráng niên mới đúng. Một cái tinh linh bình thường nữ hài tử đột nhiên theo lão nhân bên người mặc đi ra, trên thân một kiện hồng nhạt đai đeo trang cùng một cái rất tùy ý quần jean, đâm một bả bím tóc đuôi ngựa, làm cho người ta dùng tươi mát thoát tục cảm giác, cô bé này không phải người khác đúng là Trần Hy Tiệp, mà nàng lão nhân bên cạnh đúng là Đài Loan tứ đại gia tộc Trần Gia gia chủ, Trần Gia Hoa. Trần Gia Hoa nhìn qua cái này chính mình nhất sủng ái cháu gái hiền lành cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu này chính là nói ngọt, ha ha. Có người đang ở đây gia gia tựu cao hứng, Trần Hy Tiệp một mặt tiến lên nghĩ dìu lấy gia gia của mình, một mặt gắt giọng, này gia gia tại sao phải bả ta gả cho Lô Nghĩa a? Ta liền nghĩ vĩnh viễn đều cùng tại gia gia bên người. Trần Gia Hoa quan ái vuốt ve Trần Hy Tiệp đầu, dùng rất ôn hòa nói, ngốc nha đầu, làm sao ngươi có thể vĩnh viễn đều cùng gia gia, đừng nói ngốc lời nói, tuy nhiên Lô Nghĩa người này không được tốt lắm. Nhưng ít ra theo chúng ta Trần gia là môn đương hộ đối, ngươi gả đi sẽ không ăn khổ, ai, gia gia còn không phải là vì ngươi sao, chính là, gia gia ta thật sự rất chán ghét cái kia Lô Nghĩa, Trần Hy Tiệp không ngừng đong đưa Trần Gia Hoa thân thể, làm nũng giống như nói, tốt lắm, chuyện này chúng ta sau này hãy nói được không, dù sao các ngươi hiện tại cũng còn nhỏ, hiện tại mấu chốt nhất chính là gia gia đói bụng rồi muốn ăn sớm một chút, ngươi cùng không cùng gia gia cùng đi a. Trần Gia Hoa bị chính mình cá vừa đáng yêu có quấn người cháu gái làm cho thật sự không có cách nào, đành phải kiếm cớ dẫn dắt rời đi Trần Hy Tiệp chú ý, có thể kéo nhất thời là nhất thời, vậy được rồi, Trần Hy Tiệp không thể làm gì được, vừa nhắc tới chuyện này Trần Gia Hoa luôn đông kiếm cớ, tây kiếm cớ, nếu không tự qua loa tắc trách nàng, nói chút ít lập lờ nước đôi lời nói, kỳ thật Trần Gia Hoa như thế nào lại không biết Lô Nghĩa là cá hạng người gì, suốt ngày tán gái, phao a. Chạy ra xe, chỉ cần là hoa hoa công tử, playboy, có khả năng chuyện tình hắn đều làm, hơn nữa so về bình thường công tử ca từng có cái này mà đều bị cập, tại Trần Gia Hoa trong mắt hắn quả thực chính là cá chỉ biết hoa lão tử tiền phế vật, nhưng là phụ thân của hắn Lô Hiển Sinh thật là một nhân vật, Lô Hiển Sinh cũng là vì mình cái phế vật này đứa con thương thấu cân não, vì có thể đem Trần Hy Tiệp cưới vào môn, Lô Hiển Sinh lại xếp đặt cái bẫy làm cho Trần Gia Hoa toản. Bởi vì là nhiều năm hợp tác đồng bọn Trần Gia Hoa dễ tin hắn, không nghĩ tới thiếu chút nữa đem trọn cá Đài Loan Trần Gia cho mai táng, mà Lô Hiển Sinh cũng dùng Lô Nghĩa cùng Trần Hy Tiệp hôn sự vi ra tay giúp trợ Trần Gia vượt qua cửa ải khó điều kiện. Vốn Trần Gia Hoa là có thể hướng Trần Thị Tổng Bộ muốn xin giúp đỡ, nhưng là do ở của mình sai lầm mà làm cho gia tộc tổn thất, hắn không dám cũng không có ý tứ lại muốn cầu gia tộc trợ giúp. Nhưng là hắn không hề nghĩ trơ mắt nhìn xem Đài Loan Trần gia bị chính mình mang lên tuyệt cảnh, cho nên không thể làm gì được hạ mới đáp ứng Lô Nghĩa cùng Trần Hy tiệp đính hôn, nghĩ dùng cái này đến kéo dài hạ xuống, chậm rãi trước mắt khẩn cấp. Đang lúc Trần Gia Hoa cùng Trần Hy tiệp nhìn qua nhà hàng đi trên đường, một cái hạ nhân chạy tới, trong tay của hắn còn cầm nhất bộ đại ca đại bộ dáng gì đó, đoán chừng là điện thoại. Lão gia, Lô tiên sinh điện thoại, nói đem trong tay điện thoại đưa cho Trần Gia Hoa. Trần Gia Hoa mượn bị điện giật lời nói thời điểm biến sắc, hắn không biết Lô Hiển Sinh lúc này gọi điện thoại đến rốt cuộc là vì cái gì sự tình, mà Trần Hy tiệp cũng một hồi khẩn trương, nàng chỉ sợ Lô Hiển Sinh là vì Lô Nghĩa sự tới, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lô Hiển Sinh thật đúng là chính là vì Lô Nghĩa chuyện tình gọi điện thoại tới. Theo Lô Nghĩa bảo tiêu trở về nói Lô Nghĩa bị bắt cóc trước nhìn thấy qua Trần Hy tiệp, hơn nữa cùng Trần Hy tiệp bằng hữu phát sinh qua xung đột, cho nên Lô Hiển Sinh cá tự hoài nghi đến Trần Gia Hoa trên người. Quy, là ta, ân, cái gì? Trần Hy tiệp chỉ nghe thấy gia gia của mình nói một câu nói kia, sau đó sắc mặt tự biến thành càng ngày càng kém, càng ngày càng khó coi. Tuy nhiên Trần Hy tiệp không biết đầu bên kia điện thoại đang nói cái gì, nhưng là nàng rõ ràng cảm thấy Lô Hiển Sinh phẫn nộ. Cuối cùng Trần Gia Hoa nói rõ, ta biết rằng, sau đó liền đem điện thoại rơi rụng, tự gặp Trần Gia Hoa sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ ý đã rất hiển nhiên. Trần Hy tiệp biết rõ gia gia của mình đã đến bột phát biên giới, quả nhiên Trần Gia Hoa đem trong tay điện thoại nặng nề đập bể trên mặt đất. Lô Hiển Sinh, ngươi khinh người quá đáng, nói toàn thân khí thẳng phát run. Lô Hiển Sanh ở trong điện thoại một mực chắc chắn là Trần Gia mua được hắc bang bắt cóc con của hắn vơ vét tài sản hắn. Lô Hiển còn sống tại trong điện thoại nói muốn cho Trần Gia chết không có chỗ chôn. Điều này làm cho Trần Gia Hoa rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Kỳ thật Lô Hiển Sinh là tư duy cũng không sai. Dưới bình thường tình huống mọi người có thể như vậy nghĩ. Chính là hắn không biết gặp được nhưng lại vạn trung không một đặc thù tình huống. Trần Hy tiệp nhìn qua gia gia của mình như thế phẫn nộ, không khỏi nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của hắn, gia gia đừng nóng giận, chọc tức thân thể. Trần Gia Hoa nghe được cháu gái của mình lời nói, mới chậm rãi theo phẫn nộ trung dẹp loạn tới. Hắn xoay đầu lại nhìn qua cái này Trần Hy tiệp, dùng rất nghiêm túc khẩu khí nói ra, Hy tiệp, ngươi nói cho gia gia, Lô Nghĩa bị bắt cóc chuyện này ngươi có biết hay không? Trần Hy tiệp nghe được chính mình gia gia như thế hỏi không khỏi mở trừng hai mắt nói lắp nói, ta như thế nào biết, sẽ biết a? Ngươi còn đang nói láo, ngươi khi còn bé vừa nói dối sẽ nháy mắt, gia gia, ta Trần Hy tiệp còn muốn nói xạo cái gì, nhưng là Trần Gia Hoa đã cắt đứt lời của nàng, tốt lắm, nói ngay lúc đó tình huống a. Trần Gia Hoa khẩu khí rất kiên quyết, Trần Hy tiệp xem xét không nói đúng không đã thành, ngày hôm qua ta cùng băng băng, ti mưa còn có không hiểu đi mã trường chơi, sau đó Trần Hy tiệp đem ngày hôm qua tại mã trường chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Bất quá không nên nói nàng cũng không nói gì, cái kia giết hại tam hợp hội tràn diện nàng hiện tại nhớ tới còn sởn tóc gáy. Sự tình chính là cái dạng này, ngươi là nói này ba cái nam, các ngươi là ngày hôm qua mới quen, Trần Gia Hoa hỏi, bất quá có hai cái không hiểu nhận thức, một cái hình như là Trúc Liên Bang thay mặt bang chủ, giống như gọi Triệu cái gì tới, ta không lớn nhớ rõ, kỳ thật Trần Hy tiệp như thế nào lại không nhớ được chứ. Nàng chỉ là không nghĩ cho Triệu Tư Đủ mang đến phiền toái thôi. Cái gì? Trúc Liên Bang thay mặt bang chủ Triệu Tư Đủ. Trần Gia Hoa kinh ngạc nói, Triệu Tư Đủ là hạng người gì vật Trần Hy tiệp không biết chẳng lẽ hắn còn sẽ không biết sao? Trúc Liên Bang hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ tinh thần, Đài Loan hắc đạo bá chủ. Bất quá nghe cháu gái của mình miêu tả Triệu Tư Đủ giống như đối khác một người tuổi còn trẻ rất tôn kính. Điều này làm cho hắn rất là không nghĩ ra tại Đài Loan còn có cái đó người trẻ tuổi tuấn tú nhân có thể cho trở thành Đài Loan hắc đạo bá chủ Triệu Tư Đủ như thế kính sợ. Đúng vậy hình như là gọi Triệu Tư Đủ. Trần Hy tiệp trong lòng yên lặng cầu nguyện, Triệu Tư Đủ không phải ta bán đứng ngươi, ngươi đừng trách ta ai bảo ông nội của ta biết rõ ngươi. Này còn có hai cái, bọn họ tên gì, ta nhớ không rõ. Bất quá trong đó có một người bảo ta trở về nói cho ngài hắn qua một thời gian ngắn hội tới bái phóng ngài, hắn cũng họ Trần, giống như gọi Trần Giật Long. Trần Hy tiệp nghĩ thầm dù sao đã bán rẻ một cái, ra lại bán một cái cũng không sao cả, hơn nữa là chính bản thân hắn để cho ta thay mặt lời nói, cũng không tính ra bán hắn cái gì, hắn tên gì, Trần Gia Hoa có điểm không tin mình lỗ tai. Đài Bắc trên đường cái, một cỗ màu đen tôn vinh đẹp đẽ quý giá Audi A8 bay nhanh. Điện thoại rất nhanh đọc, Về Đức Bờ, ngồi trên xe một vị lão nhân, xem thần sắc của hắn tựa hồ phi thường lo lắng, hắn không ngừng thúc giục lái xe, nhanh, mở lại nhanh một chút. Cái này cổ xe Audi thì tốc phỏng chừng đã đạt tới 200 bước, nhưng là lão nhân hay là cho rằng quá chậm. Trên xe lão nhân chính là Đài Loan Trần Gia Gia chủ Trần Gia Hoa. Trần Gia Hoa nghe được cháu gái của mình Trần Hy Tiệp nói có một gọi Trần Giật Long tuổi trẻ người muốn tới bái phóng hắn. Ngay từ đầu hắn nghe được Trần Giật Long tên thời điểm cảm thấy có điểm quen tai, sau nhưng hắn đột nhiên nhớ tới đây là Trần Thị người thừa kế danh tự, lại nghe xong Trần đùa dẫn tiệp đối Trần Giật Long miêu tả. Hắn khẳng định người trẻ tuổi kia chính là Trần Thị người thừa kế, cũng là của mình thiếu chủ. Trần Gia Hoa liền sớm một chút đều không có ăn lập tức gọi tới lái xe, vội vã chạy tới Trần Giật Long chỗ ở đi thấy mình vị này nghe qua đại danh thiếu chủ. Tuy nhiên hắn cũng không biết Trần Giật Long tại Đài Loan ngụ ở chỗ nào, nhưng là như vậy vấn đề nhỏ đối với hắn cái này Đài Loan tứ đại gia tộc một trong Trần Gia mà nói quả thực cũng không phải là cá vấn đề. Trần Gia Hoa cử động làm cho Trần Hy Tiệp có điểm không biết làm sao, nàng chưa từng có gặp qua Gia Gia như thế thất kinh bộ dáng, đèn đỏ đừng hỏi, trực tiếp tiến lên, Trần Gia Hoa dùng phi thường dồn dập ngữ khí nói ra, lái xe đương nhiên không dám không nghe Trần Gia Hoa lời nói, vì vậy nhanh như chớp dường như quá khứ trôi qua, quả thực xem đài bắt đèn xanh đèn đỏ như không có gì, lúc này gác phi thường trẻ tuổi cảnh sát giao thông đang chuẩn bị thân thủ ngăn lại Trần Gia Hoa xe. Nhưng là bị sau lưng trung niên cảnh sát giao thông kéo lại, Ngưu ca, làm gì vậy lôi kéo ta, chiếc xe kia xông đèn đỏ, ta muốn đem hắn cản lại, nhỏ, ít hơn a, ngươi biết chiếc xe kia trung ngồi là ai chăng, ta trông nom hắn là ai, coi như là tổng thống xông đèn đỏ cũng muốn đưa hắn cản lại, người tuổi trẻ, ta khuyên ngươi sự thật một điểm, như vậy có tiền có thế người chúng ta không thể trêu vào a, chính là người tuổi trẻ. Ta đứng tại trên vị trí này như thế nào nhiều năm, chuyện như vậy ta xem hơn, kinh nghiệm cũng nhiều. Ngươi ngăn cản hắn không chỉ có không thể đem hắn như thế nào, còn có thể đem chính ngươi đáp đi lên. Sự thật điểm A, có như thế nào cá công tác dễ dàng A. Mẹ, cái này cái gì thế đạo A, người tuổi trẻ ủ rũ mắng một tiếng. Trần Giật Long bên ngoài biệt thự mặt, hai chiếc xe không hẹn mà cùng ngừng lại. Một cổ tự nhiên là Trần Gia Hoa Audi A8. Còn có một cổ xe là dài hơn Rolls Royce, đó là Thiên Đạo Minh Trần lão gia tử xe. Hai vị lão nhân đồng thời theo trong xe đi ra, hai người nhìn nhau liếc, sau đó nở nụ cười. Lão ca ca, làm sao ngươi cũng thượng nơi này? Trần Gia Hoa hỏi, xem ra ngươi đã biết. Trần lão gia tử mỉm cười, cũng không trả lời thẳng Trần Gia Hoa vấn đề. Lý mặt thật là thiếu chủ sao? Trần Gia Hoa cố ý giảm thấp xuống thanh âm, rất chăm chú hỏi. Trần lão gia tử không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Trần lão gia tử cùng Trần Gia Hoa cùng chỗ Trần Thị nhất mạch chi nhánh, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau lại cùng tại Đài Loan phát triển. Tuy nhiên Trần Gia Hoa cũng không biết Trần lão gia tử thiên hành giả thân phận, nhưng là bọn hắn lưỡng quan hệ cá nhân rất tốt, một mực hướng huynh đệ đồng dạng, nhưng là trước mặt người khác không hề dám quá phận bạo lộ, cho nên tại dưới tình huống bình thường bọn họ là lẫn nhau không liên lạc. Thiếu chủ là lúc nào đến Đài Loan? Trần Gia Hoa rất kỳ quái hỏi, bởi vì dùng Đài Loan Trần Gia thế lực không có khả năng không biết Trần Giật Long đến Đài Loan a. Cái này ta cũng không biết, thiếu chủ hành động rất quỷ dị, ngươi hôm nay tới nơi này vì sự tình gì a? Cũng không có gì, thiếu chủ đi vào Đài Loan ta qua tới bái phóng hạ xuống, còn có chính là thuận tiện hỏi thoáng cái bệnh đậu mùa tập đoàn Lô Hiển Sinh công tử Lô Nghĩa bị bắt cóc chuyện tình. Trần Gia Hoa hời hợt nói, Trần lão gia tử nhìn qua Trần Gia Hoa nở nụ cười. Nguyên lai mục đích của chúng ta là đồng dạng, thật sự là anh hùng tính toán lược đồng A, như thế nào, lão ca ca cũng là vì chuyện này tới, Trần Gia Hoa không biết Trần lão gia tử như thế nào cũng đều vì chuyện này tới, theo lý thuyết bệnh đậu mùa tập đoàn cùng Thiên Đạo Minh không có có liên hệ gì A, ta cũng không muốn hỗn cái này giao du với kẻ xấu, nhưng là không có biện pháp ai bảo ta cùng người ta quan hệ họ hàng mang cố, Trần lão gia tử bất đắc dĩ nói, A. Lão ca ca cùng Lô Hiển Sinh, Trần Gia Hoa rất ngạc nhiên, ai, Lô Hiển Sinh lão bà là ta bạn già chất nữ, ta bạn già trước khi đi để cho ta nhiều hơn chiếu cố bọn họ, Trần lão gia tử nói đến của mình bạn già thời điểm không khỏi trong lòng đau xót, người đã già tự dễ dàng sầu não, a, nguyên lai là như vậy a, đang tại Trần Gia Hoa đại phát lúc cảm khái, một tiếng thanh âm hùng hồn từ bên trong biệt thự truyền ra, đã đến đây như thế nào không vào đến a. Phát ra âm thanh là không là người khác đúng là Trần Giật Long, Trần Dật Long thần thức sớm liền phát hiện bọn hắn ở ngoài cửa, nghe thế đột nhiên một tiếng, Trần lão gia tử khá tốt, bởi vì hắn biết rõ Trần Dật Long thần bí, nhưng là Trần Gia Hoa lại không được thiếu chút nữa bả trái tim của hắn bệnh dọa đi ra. Trần Gia Hoa dùng một loại tiếp xúc sợ hãi lại hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua Trần lão gia tử, này ý là muốn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần lão gia tử đương nhiên minh bạch, vì vậy hắn nhỏ giọng dặn dò Trần Gia Hoa nói ra, lão huynh đệ, trở ra nói chuyện cẩn thận một chút, cái này thiếu chủ tâm trí cùng thủ đoạn so về lão chủ người đều chỉ có hơn chứ không kém. Trần Gia Hoa nghe xong Trần lão gia tử lời nói như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó hai người hướng trong biệt thự đi tới. Mà trong đại sảnh chính đang nói chuyện Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh cũng bị Trần Dật Long một tiếng này sợ hãi kêu lên một cái, bất quá rất nhanh bọn họ tự trì hoãn đã tới. Long thiếu, ngài tại cùng ai nói chuyện, có người nào đó tới rồi sao, phiền toái đến đây, Trần Dật Long lẩm bẩm nói, chúng ta đây muốn hay không lãng tránh thoáng cái a, Phong Phát Lạnh cẩn thận hỏi. Trần Dật Long đối với hắn cười cười nói ra, ha ha, Phát Lạnh, ngươi chính là quá cẩn thận. Xác thực Phong Phát Lạnh cẩn thận là Long Phách nổi danh. Không bao lâu, Trần lão gia tử cùng Trần Gia Hoa đã đi tới cửa đại sảnh. Trần Gia Hoa vào bên trong đánh giá xuống, chỉ thấy trong đại sảnh ngồi ba người trẻ tuổi, có hai người mặc một thân bạch sắc âu phục, ngồi ở ra tay vị trí, vẻ mặt dáng vẻ cung kính, mà ngồi khi hắn môn đối diện tuổi trẻ người một thân lam sắc nghỉ ngơi trang, một đôi đồng chiếu đến nhàn nhạt hồng quang con ngươi. Hơi tóc dài tuấn mỹ trước mặt dung trang bị một bộ lười nhác thần thái tản mát ra vô tận mị lực, Trần Gia Hoa liếc thấy ra hắn tựu là của mình thiếu chủ, đứng ở cửa ra vào làm gì vậy, vào đi, Trần Dật Long thản nhiên nói. Trần Gia Hoa cùng Trần lão gia tử hai người đi nhanh đi đến, sau đó cung kính đứng ở Trần Dật Long sau lưng, cho thiếu chủ thỉnh an, đã thành, Trần lão đầu ta không phải đã nói với ngươi ở trước mặt ta đừng đến bộ kia cấp bậc lễ nghĩa, những kia đều là hư, vô dụng. Hôm nay xưng Đài Loan Trần gia gia chủ cũng ở nơi đây, ta lại nói với các ngươi một lần, hy vọng đừng muốn ta nói lần thứ ba, tốt lắm các ngươi đều ngồi đi. Trần Dật Long lời nói rất rõ, cũng rất có thâm ý, hắn rõ ràng nói cho Trần Gia Hoa, ngươi là ai ta biết rõ, ngươi đến làm gì ta cũng biết. Trần Gia Hoa lúc này trên trán đã có một điểm đổ mồ hôi, hắn lúc này mới minh bạch Trần lão gia tử ở ngoài cửa dặn dò là có ý gì. Bắt đầu hắn còn không quá tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử có thể có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại hắn tin, Trần Gia Hoa cùng Trần Vô Cực tuy nhiên một năm đều không thấy được vài lần, thậm chí vài năm đều không thấy được một mặt. Nhưng là Trần Vô Cực trên người cái kia loại thượng vị giả uy thế khiến cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Theo trước mặt mình thiếu niên này trên người hắn cảm giác được khí thế tuyệt đối không thể so với Trần Vô Cực kém, thậm chí càng thêm có uy hiếp lực. Trần Gia Hoa hành vi cùng Trần Dật Long lời nói cũng làm cho lúc này ngồi ở chỗ này Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh chấn động. Bọn họ không biết Đài Loan tứ đại gia tộc Trần Gia gia chủ như thế nào hội cung kính như thế gọi Trần Dật Long thiếu chủ. Bọn họ càng không biết Trần Gia Hoa cái này Đài Loan tứ đại gia tộc nhất gia chi chủ tới nơi này làm cái gì. Trần Dật Long trong biệt thự, năm cá tại eo biển hai bờ sông hết sức quan trọng nhân ngồi ở chỗ này. Đài Loan thiên đạo minh lãnh tụ tinh thần, cực kỳ có uy vọng hắc đạo trọng tài giả, Đài Loan hắc đạo mới nhất đại bá chủ, Đài Loan tứ đại gia tộc Trần gia gia chủ, đại lục nam phương hắc đạo một tay già thiên hắc đạo tân quý, cường đại như vậy đội hình phỏng chừng ai nhìn đều chấn động. Trần Dật Long nhìn qua ngồi tại chính mình nghiêng đối diện Đài Loan Trần gia gia chủ Trần Gia Hoa cùng thiên đạo minh Trần lão gia tử, chính mình cho mình điểm một điếu thuốc, sau đó lười biếng nói đi, các ngươi cùng đi tìm ta rốt cuộc sự tình gì. Trần Gia Hoa cùng Trần lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm đây không phải biết rõ còn cố hỏi, nhưng là ở vào thân phận nguyên nhân lại không tốt bả lời này nói thẳng ra khẩu, cuối cùng vẫn là Trần Gia Hoa mở miệng nói ra, ta vừa mới nghe tôn nữ của ta nói lên thiếu chủ mới biết được thiếu chủ đến đây Đài Loan, vì vậy ngựa không dừng vó đuổi đến tới, cho thiếu chủ thỉnh an. Nghe xong Trần Gia Hoa lời nói Trần Dật Long mạnh mẽ hít một hơi yên theo tối lý học ra vài cái vòng khói. Sau đó đối với Trần Gia Hoa cười cười nói ra, những này đường hoàng lý do đừng nói là, nói ngươi tìm đến ta thực chất mục đích a. Trần Dật Long nói Trần Gia Hoa mặt già đỏ lên, xấu hổ không thôi, Trần Gia Hoa không khỏi cho Trần lão gia tử nháy mắt, muốn cho hắn cho mình ngăn cản hạ xuống, nói vài lời hữu ích, làm cho Trần Gia Hoa không thể tưởng được chính là, chính mình cá thiếu chủ nói chuyện thẳng thừng như vậy, bất lưu nửa điểm tình cảm. Trần lão gia tử trong ấn tượng thiếu chủ là ôn văn nhĩ nhã, Nói chuyện tuy nhiên rất trực tiếp nhưng là mỗi một câu đều phi thường vừa vặn, sẽ không dễ dàng xúc động bất luận kẻ nào cảm xúc. Cùng Trần Dật Long nói chuyện phảng phất hắn luôn tại kéo cùng dẫn dắt tâm tình của ngươi. Trần Dật Long chưa từng có như hôm nay nói như vậy nói chuyện, như vậy không lưu tình mặt lời nói không khỏi khác Trần lão gia tử cảm thấy kỳ quái, cũng Sử Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh cảm thấy kỳ quái. Bọn họ không rõ hôm nay Trần Dật Long rốt cuộc làm sao vậy, xem thấy vậy xấu hổ tràn diện, Trần lão gia tử không khỏi ho khan một tiếng, sau đó vi Trần Gia Hoa trêu ghẹo nói, ngươi nói là vội tới thiếu chủ thỉnh an như thế nào liền lễ vật đều không có mang a, một điểm thành ý đều không có trách không được thiếu chủ sinh tức giận, còn không mau nhận lầm, ha ha thiếu chủ hắn là lần không hiểu quy củ, ngài đừng chú ý a. Trần lão gia tử vừa nói vừa hướng Trần Dật Long nịnh nọt cười. Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh chứng kiến cái này hôm nay Đài Loan già nhất hắc đạo tiền bối đối với Trần Dật Long như thế nịnh nọt cười, không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Bất quá Trần Gia Hoa lại bất đồng, hắn dù sao cũng là Đài Loan Trần gia gia chủ, lại không giống Trần lão gia tử là thiên hành giả đối với Trần thị gia tộc gia chủ phụ trách. Mặc dù là Trần thị gia tộc một bộ phận, nhưng là tại Đài Loan nâng lên tứ đại gia tộc ai không biết ai không hiểu, dần già dưỡng thành vên mặt hất hàm sai khiến tật xấu, hắn cảm thấy coi như là Trần Vô Cực đều không có như thế chăng lưu tình mặt cùng chính mình nói chuyện qua, chính mình đại thật xa vội tới cái này lông vàng tiểu nhi thỉnh an, còn muốn thụ như thế sắc mặt, trong nội tâm nhiều ít có điểm không nhanh, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn xem Trần Gia Hoa mặt âm trầm, Trần lão gia tử chỉ biết không tốt, mà Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh trong nội tâm đều là vô cùng phẫn nộ, đối Trần Dật Long bất kính chính là đối vũ nhục ta của bọn hắn, cho nên bọn họ xem Trần Gia Hoa mục quan dần dần biến thành sắc bén lên, thậm chí còn mang theo sợi sợi sát ý. Ha ha, ta sẽ không chú ý, nói như thế nào cũng trong gia tộc lão tiền bối, đến, ta cho ngài giới thiệu hạ xuống, cái này một vị là Đài Loan Trúc Liên Bang thay mặt bang chủ Triệu Tư Đủ. Nói Trần Dật Long cười đem Triệu Tư Đủ dẫn kiến cho Trần Gia Hoa, ra oai phủ đầu, tuyệt đối ra oai phủ đầu, Trần Dật Long là muốn nói cho Trần Gia Hoa mà ngay cả Đài Loan hắc đạo bá chủ ở trước mặt ta đều muốn cung kính như thế, ngươi tính vật gì đó, Trần Gia Hoa tự nhiên minh bạch Trần Dật Long ý tứ, vì vậy hừ lạnh một tiếng, hừ, Triệu bang chủ cửu ngưỡng đại danh a, Triệu Tư Đủ xem ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy địch ý, ha ha. Trần gia chủ tại Đài Loan chính là nhân vật nổi tiếng nhân vật a, trong không khí phát ra cái này nồng đậm mùi thuốc súng, Trần lão gia tử nhìn khẩn trương không thôi, nhưng là Trần Dật Long lại ở một bên cười lạnh, gặp hai người bọn họ mời đến cũng đánh cho, tay cũng nắm, Trần Dật Long lần nữa chính mình vừa mới vấn đề, tốt lắm mọi người hiện tại cũng đều biết, nói đi, hôm nay tới rốt cuộc là vì cái gì, Trần lão gia tử vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng là bị Trần Gia Hoa vượt lên trước. Chúng ta chỉ là muốn hỏi vấn Thiên Hoa tập đoàn Đích Lô Nghĩa bị bắt cóc cùng ngươi có quan hệ hay không? Trần Gia Hoa không chút khách khí hỏi. Trần Dật Long nghe được hắn như thế ngữ khí không khỏi nhíu mày. Sau đó đối với xấu hổ không thôi Trần lão gia tử nói ra. Ngươi cũng là vì chuyện này tới. Trần lão gia tử rất gật đầu bất đắc dĩ. Trần Dật Long bóp diệt trong tay mình tàn thuốc. Cười cười nói ra. Được rồi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lô Nghĩa bị bắt cóc xác thực cùng có quan hệ. Hơn nữa không sợ nói cho các ngươi biết chuyện này là ta sai sử. Tuy nhiên sớm đã biết, nhưng là nghe Trần Dật Long nói ra hay là làm Trần lão gia tử chấn động, mà Trần Gia Hoa nghe được Trần Dật Long lời nói, vọt thoáng cái tựu đứng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chỉ vào Trần Dật Long cái mũi dạy dỗ, ngươi tốt nhất đưa hắn thả, bằng không Trần Gia Hoa là giận thật à, bất kể là Trần Dật Long hôm nay thái độ hay là bắt cóc Lô Nghĩa chuyện này hậu quả. Cũng làm cho Trần Gia Hoa hết sức tức giận, theo Trần Hấp Tiệp trở về nói tình huống, đây chẳng qua là công tử ca ở giữa nghĩa khí chi tranh thôi, hắn không biết là Trần Dật Long làm chuyện này nhưng thật ra là có thâm ý khác, nếu như hắn chỉ là vì nghĩa khí chi tranh lời nói Lô Nghĩa đã sớm chết, vốn Trần Gia Hoa chuẩn bị nói muốn đem chuyện này cáo tri Trần Vô Cực, đến hù dọa một chút Trần Dật Long, nhưng lại bị Trần Dật Long chắn trở về, Trần Dật Long gặp Trần Gia Hoa chỉ vào cái mũi của mình giáo huấn chính mình, không khỏi một đầu hỏa lớn, hắn cũng vọt đứng lên, bằng không như thế nào, ngươi là muốn nói ngươi muốn đem chuyện này nói cho ta biết gia gia a. Trần Gia Hoa cũng không trả lời Trần Dật Long lời nói chỉ là cực kỳ phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, hừ, sau đó tự đi ra ngoài, chứng kiến tình hình như vậy Trần lão gia tử biết mình cái này thiếu chủ thật sự nổi giận, mình cũng không dám tiến lên khuyên can, Mà Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh như thế nào sẽ làm Trần Gia Hoa như thế dễ dàng đi ra ngoài, bọn họ một xuyên thân ngăn cản Trần Gia Hoa đi đến đường, Trần Gia Hoa một thấy không có Trần Dật Long lời nói phỏng chừng mình là đi không được nữa, vì vậy quay đầu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hỏi Trần Dật Long, ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt cóc ta không thành? Trần Dật Long kiểm sắc trầm xuống, trong mắt hồng quang đại thịnh, dùng cực kỳ phẫn nộ ngữ khí nói ra, ta muốn thế nào? Ta chỉ là muốn làm cho ngươi ở đây lý ngẫm lại ngươi sau khi trở về như thế nào cùng Lô Hiển Sinh công đạo. Trần Gia Hoa vừa nghe trong nội tâm không khỏi cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn biết mình tình huống hiện tại. Hắn nhìn Trần Dật Long một hồi sau đó nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hừ, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ mình không rõ? Trần Gia Hoa ngươi bảo thủ, tự cho là đúng, thượng Lô Hiển Sinh cái bẫy không nói, còn ẩn nấp không báo, thiếu chút nữa làm cho Đài Loan Trần Gia bị diệt. Còn chẳng biết xấu hổ đem cháu gái của mình đưa cho Lô Nghĩa cái kia ngu xuẩn, dĩ cầu một đường sinh cơ. Ta chính là hiện tại giết ngươi, gia gia cũng sẽ không nói cái gì, ngươi quả thực là chết không có gì đáng tiếc, còn dám ở trước mặt ta cậy già lên mặt, đồ chó sủa không thôi, ta không có giết ngươi đã là rất cho mặt mũi ngươi. Trần Dật Long lời nói tràn đầy tức giận, chính cá trong đại sảnh đều có thể cảm thấy Trần Dật Long lửa giận cùng sát khí. Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh cũng bị cổ khí thế này áp không thở nổi, mà Trần Gia Hoa trực tiếp bị sợ ngồi trên mặt đất. Mà Trần Lão Gia Tử nghe được Trần Dật Long lời nói mới biết được vì cái gì Trần Dật Long hôm nay sẽ đối với Trần Gia Hoa nói như thế. Trần Lão Gia Tử cũng không nhịn có chút trách cứ Trần Gia Hoa ý tứ. Lúc này Trần Gia Hoa đã bị Trần Dật Long khí thế cường đại áp ngã xuống đất. Hắn tự cho là mình làm thiên y vô phùng chuyện tình, lại bị Trần Dật Long biết rằng. Trần Dật Long bây giờ là từng bước một hướng về cố định thượng Trần Gia Hoa đi đến, huyết hồng con mắt tràn đầy sát ý, mà Trần Gia Hoa thì dựa vào chính mình hai cái run rẩy cánh tay trên mặt đất từng điểm sau này chuyển. Lúc này hắn mới chánh thức minh bạch Trần Lão Gia Tử tại ngoài cửa lớn đối với hắn nói câu nói kia, hắn cảm giác người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, phản phất tại ánh mắt của hắn có thể triệt để xuyên thủng ngươi, ở trước mặt của hắn ngươi vĩnh viễn đều là Trần, trụi. Nhưng là hắn còn không có chính thức nhận thức Trần Dật Long, hắn nhìn qua chỉ là cá mặt ngoài. Trần Gia Hoa một bên chuyển, còn một bên hướng Trần Lão Gia Tử quăng đi cầu trợ mục quan. Hiện tại ta chỉ có chính mình vị lão ca ca mới có thể thay mình nói vài lời hữu ích. Trần Lão Gia Tử gặp Trần Gia Hoa như thế đáng thương bộ dáng cũng có chút không đành lòng, dù sao hai người bọn họ là phát nhỏ. Vì vậy quỳ xuống đến lên tiếng xin xỏ cho, thiếu chủ bớt giận, niệm năm nào lão thể bước. Có là vi phạm lần đầu, ngài tự khoan thứ hắn lúc này đây a. Kỳ thật Trần một con rồng đẳng đúng là Trần Lão Gia Tử những lời này, hắn cũng không muốn giết Trần Gia Hoa, chỉ có điều nghĩ kinh sợ hắn hạ xuống, cho hắn biết mình là ai. Nghe xong Trần Lão Gia Tử nói với là vừa vặn tự dưới con lừa, thu hồi khí thế của mình đối với quỳ rạp trên mặt đất thở nặng khí Trần Gia Hoa nói ra, xem tại Trần Lão Gia Tử trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Sau đó lóe lên thân lại ngồi xuống trên ghế salon, đối cái này Trần Lão Gia Tử cùng Trần Gia Hoa nói ra, hai người các ngươi đứng lên đi, Trần Lão Gia Tử bò lên sau đó ngồi xuống, mà Trần Gia Hoa run rẩy đứng lên không dám ngồi, lúc này hắn xem Trần Dật Long ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Trần Dật Long lần nữa điểm nâng một điếu thuốc nhìn qua Trần Lão Gia Tử hỏi, ngươi hôm nay như thế nào cũng vì chuyện này đến đây, Lô Hiển Sinh cùng ngươi cái gì quan hệ, không dối gạt thiếu chủ. Lô Hiển Sinh là của ta cháu rể, nói như vậy Lô Nghĩa là của ngươi chất ngoại tôn lạc, Trần Dật Long nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Trần Lão Đầu sẽ có không chịu được như thế chất ngoại tôn, Trần Lão Gia Tử tự nhiên biết rõ Trần Dật Long tại cười cái gì, vì vậy xấu hổ nói, làm cho thiếu chủ chê cười, Trần Dật Long cũng không có đang hỏi Trần Lão Gia Tử cái gì, mà là đưa ánh mắt nhìn phía đứng ở đó thẳng run rẩy Trần Gia Hoa, ngươi tới, Trần Gia Hoa không dám chậm trễ. Lập tức đi tới Trần Dật Long thân trước, Trần Dật Long nặng nề thở dài một hơi nói ra, ai, ngươi thật là một cái không biết tốt xấu gì đó, ta bắt cóc Lô Nghĩa còn không phải là vì ngươi, cùng ngươi Đài Loan Trần gia, còn ngươi nữa cái kia tôn nữ bảo bối, Trần Dật Long lời nói có phần có một chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ, nhưng là lời này nghe vào Trần Gia Hoa cùng Trần Lão Gia Tử trong tai có điểm sờ không được đầu óc cảm giác, Trần Dật Long xem bọn hắn không tin. Vì vậy theo miệng túi của mình trung móc ra một trang giấy, đặt ở trên bàn, đó là Lô Nghĩa ký cho hắn khoản nợ thư. Các ngươi nhìn xem, Trần Lão Gia Tử cùng Trần Gia Hoa xem xét đều thất kinh, 5 tỷ đô la khoản nợ khoản A, đây là, đây là. Ta nguyên vốn chuẩn bị cầm lại vốn thuộc về đồ đạc của ngươi, chính là ngươi không lĩnh tình, Trần Dật Long hờn dỗi nói. Nghe Trần Dật Long nói như vậy, Trần Gia Hoa mới hiểu được Trần Dật Long khổ tâm, ngẫm lại chính mình lại vì một điểm nhỏ tiểu trước mặt tử làm trái thiếu chủ nỗi khổ tâm, trong lòng có như ngũ vị bình quật ngã bình thường, kích động nước mắt rốt cuộc ức chế không nổi chảy xuống, thiếu chủ khổ tâm ta hoàn toàn không tra, thật là đáng chết. Trần lão gia tử biết rõ Trần Gia Hoa có thể nói ra nói như vậy đến đã là đáng quý, nếu như không phải đối Trần Dật Long đánh trong tưng tượng tinh phục lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Đồng thời Trần lão gia tử cũng thập phần bội phục Trần Dật Long cái này tay ân uy cũng sử thủ đoạn, quả thực lợi hại, tốt lắm, đã Lô Hiển Sinh cùng ngươi có hôn, như vậy sẽ đem 5 tỷ cải thành 3 tỷ A, điểm này lợi tức ta cũng đừng có, Trần lão đầu chuyện này ngươi tự mình đi một chuyến, thu được tiền tự giao cho Trần Gia Hoa A. Trần Dật Long đối cái này Trần lão gia tử nói ra, ta sẽ làm tốt, thỉnh thiếu chủ yên tâm. Đang lúc Trần Dật Long còn muốn nói điều gì thời điểm, điện thoại đột nhiên nhớ tới, Trần Dật Long bò người lên cầm lên điện thoại, uy, ta là, cái gì, phịch một tiếng điện thoại theo Trần Dật Long trong tay chảy xuống tới, cái gì, Trần Dật Long sắc mặt biến thành gặp nạn xem, tái nhợt cùng vô lực chiếm cứ hắn tâm, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có trống rỗng cùng bi thương. Không còn có trước kia khôn khéo cùng thâm thúy, trung nhẹ nhẹ tay phải liền điện thoại đều bắt không được, ống điện thoại từ trong tay của hắn chảy xuống thật dài điện thoại tuyến một mực treo đến trên mặt đất, Trần Dật Long lúc này thần sắc phản phất ngây dại, thân thể còn không ngừng run rẩy run, ngoại trừ Trần Gia Hoa ngoại tại trường tất cả mọi người nhận thức Trần Dật Long đều không chỉ một ngày, bọn họ chưa bao giờ trông thấy qua Trần Dật Long lộ ra như thế bi thương, như thế vô lực biểu lộ. Thậm chí không khoa trương nói Trần Dật Long trong mắt bọn hắn có thể nói không gì làm không được, mà lúc này Trần Gia Hoa cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, trước mặt thiếu niên này còn là vừa vặn cái kia hăng hái, không khéo cơ trí, người gây sự Trần Dật Long sao, xác thực, là người đều có một mặt chút tại mặt nạ của mình, đương chính thực chạm đến chính mình nội tâm ngươi căng yếu ớt thần kinh thời điểm như vậy hắn mới có thể nã điệu mặt nạ, hôm nay Trần Dật Long mới là thực. Hắn bây giờ không phải là Trần Thị gia tộc người thừa kế, không phải Long Phách lãnh tụ tinh thần, không phải đế lệ chuyển thế, hắn là một người, một cái sinh động có cái này cảm tình người. Thật lâu, Trần Dật Long mới từ trong bi thương trì hoãn tới, mà thay thế trong mắt của hắn bi thương chính là phẫn nộ, lửa giận ngập trời. Nhìn qua lên trước mắt điện thoại hắn không ngừng lẩm bẩm nói, Trần Dật bay, tư đồ cười, thanh bang cao vĩnh phong, hoa thanh bang, thì ra là thế, thì ra là thế. Không thể tưởng được ngươi thật sự dám làm như thế, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Trần Dật Long thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, cuối cùng rõ ràng điên cuồng nở nụ cười, ha ha ha ha, không thể tưởng được ngươi rõ ràng dám làm như thế. Nói một quyền đập vào phóng điện lời nói điện thoại trên đài, banh một tiếng vang thật lớn, điện thoại đài tính cả điện thoại bị nện nát bấy. Trần Dật Long thân thể không khỏi lung lay hai cái, sau này rút lui hai bước. Giọt giọt máu tươi từ Trần Dật Long tay phải nhỏ, đánh trên sàn nhà phát ra tí tách tiếng vang, Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh một cái đi dõi trên hán đến chuẩn bị nâng thoáng cái Trần Dật Long, nhưng là đưa lưng về phía cái này bọn họ Trần Dật Long giơ lên một chút tay trái của mình, làm một cái làm cho bọn họ thối đã hạ thủ thế, Triệu Tư Đủ cùng Phong Phát Lạnh sau khi thấy mặc dù không có tiếng lên nâng, nhưng lại đứng ở Trần Dật Long thân sau cách đó không xa, bọn họ sợ Trần Dật Long có chuyện gì. Long thiếu, ngài không có sao chứ, lão đại ngươi không sao chớ. Lúc này Trần Gia Hoa cùng Trần lão gia tử cũng đi tới Trần Dật Long sau lưng, bọn họ dùng ân cần thần sắc nhìn qua cái này thiếu chủ, bởi vì có thể nói Trần Dật Long là cả Trần Thị gia tộc hy vọng, cũng là bọn hắn sau này dựa vào, mặc dù có điểm lợi thế cảm giác, nhưng là đây là sự thật. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Trần Dật Long chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt của hắn lần nữa biến thành sắc bén mà thâm thúy lên, nhưng là sắc mặt y nguyên âm trầm, khí tức phẫn nộ đầy dẫy cả biệt thự, đều ngồi xuống trước đã. Trần Dật Long ngữ khí rất bình thản, nhưng là càng là bình thản lại càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc này Trần Dật Long kiểm thượng không có bất kỳ biểu lộ, hắn quét mắt liếc trong đại sảnh tất cả mọi người, đương mọi người lần nữa trở lại trên chỗ ngồi thời điểm. Trần Dật Long cười cười đối với bọn họ nói, một ít gia là... cho các ngươi lo lắng, không có ý tứ, ngữ khí y nguyên bình thản. Bất quá nói xong câu đó sau, Trần Dật Long nụ cười trên mặt ngưng mất, mà chuyển biến thành là một loại thâm trầm, Hắn dựa vào tại trên ghế salon, dùng chính mình còn đang chảy máu tươi tay phải vuốt của mình bộ não, rồi sau đó lâm vào trầm tư, ai đều không có quấy rầy hắn, ai cũng không dám ở phía sau quấy rầy hắn. Thật lâu Trần Dật Long rốt cục từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn nhìn qua cái này mọi người dùng một loại thanh âm lạnh lùng nói ra, Triệu Tư Đủ, Trần lão đầu, trong vòng 3 ngày ta muốn làm cho Tùng Liên Bang tại Đài Loan hắc đạo xóa tên, đem tư đồ người cười đầu cho ta động ở Đài Loan trên đường cái. Trần Dật Long lời nói rất lạnh cũng rất quyết tuyệt, không khỏi bọn họ không đáp ứng. Triệu Tư Đủ cùng Trần lão gia tử lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó nhẹ gật đầu nói ra, tốt, chúng ta nhất định làm thỏa đáng. Nhìn qua hình dạng của bọn hắn Trần Dật Long nhẹ gật đầu, sau đó đối với Trần Gia Hoa nói ra, ân, Trần Gia Hoa, ta giúp ngươi vượt qua cửa ải khó ngươi cũng giúp ta làm một việc, thiếu chủ kính xin phân phó, lão hủ tự nhiên tòng mệnh, Trần Gia Hoa nói ra, ân, ngươi giúp ta trong vòng một tháng oanh sập thanh bang bạch đạo kinh tế, Trần Dật Long nhắm mắt lại thở vào một ngụm nâng nói ra, đúng vậy, ta nhất định hoàn thành, Trần Gia Hoa cam đoan nói. Lúc này Triệu Tư Đủ cùng Trần lão gia tử chính mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn xem Trần Dật Long. Thanh bang dĩ nhiên bị hắc đạo trọng tài phát lục thiếp, động thủ với hắn bất hòa quy củ. Hiện tại trước bày đặt chỗ đó đợi 3 năm từ nay về sau ta nhất định làm cho thanh bang tại hắc đạo xóa tên. Theo Trần Dật Long trong lời nói không khó nghe ra nhất định là thanh bang chọc giận hắn. Ai đáng thương thanh bang? Tốt lắm, các ngươi chia nhau làm việc a. Trần Dật Long phất phất tay làm cho bọn họ trở về chia nhau làm việc. Mọi người gặp Trần Dật Long tâm tình cực kém, cũng không có để lại tới quấy rầy hắn, đều rời đi. Nhìn qua bọn họ cũng đã bóng lưng rời đi, Trần Dật Long lần nữa lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn lại một lần điểm nổi lên một điếu thuốc, sau đó đi từ từ đến phía trước cửa sổ. Hắn hiện tại bộ dạng là bi thương như vậy cùng cô độc. Dần dần một điếu thuốc co lại xong rồi, Trần Dật Long tiện tay đem tàn thuốc ném xuống đất, sau đó nheo mắt lại nhẹ nhàng nói một câu, ảnh tổ ở đâu? Sáu nói bóng dáng đồng loạt đứng ở Trần Dật Long sau lưng, lần này các nàng không có quỵ, nhưng nhìn Trần Dật Long trong ánh mắt nhiều vài phần ân cần, nhất là Thiên Ảnh. Trong ánh mắt của nàng rõ ràng chính là lo lắng, nhìn qua Trần Dật Long y nhưng nhỏ giọt huyết tay phải, Thiên Ảnh trong lòng có một loại nói không nên lời đau lòng, này là một loại lo lắng đau đớn. Trở lại Mỹ Quốc, gần kề ba chữ, nhưng lại là từng chữ theo Trần Dật Long tối lý ra tới, ba chữ kia bao hàm Trần Dật Long bi thương. Vội vàng, phẫn nộ, lo lắng đẳng một loạt phức tạp tình cảm, đây là đứng ở phía sau hắn sáu nữ hài tử chỗ không thể minh bạch. Đài Loan mở hướng Mỹ Quốc chuyến bay bay lên, chuyến bay ngồi cái này một ánh mắt thâm thúy, dung mạo tuấn Mỹ tuổi trẻ người, bất quá trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt đau thương cùng lo lắng, cùng hắn cùng một chỗ chính là sáu dung mạo như thiên tiên nữ hài tử, bọn họ một chuyến bảy người đã trở thành trên phi cơ tiêu điểm, chút nữa dẫn cao tới 200%. Trần Dật Long thất người lặng yên không phát ra hơi thở rời đi Đài Loan, tự tại hắn rời đi Đài Loan trong ngày hôm ấy đã xảy ra rất nhiều dị động. Đầu tiên là Trúc Liên Bang Liên Hiệp Thiên Đạo Minh hướng Tùng Liên Bang khai chiến, có Tùng Liên Bang liên tiếp bại lui. Sau đó là Đài Loan tứ đại gia tộc Trung Trần Gia Liên Hiệp Đài Loan Bệnh Đậu Mùa Tập đoàn cực lực chèn ép Đài Loan Thanh Bang tại Bạch Đạo Trung sản nghiệp. Cơ hồ sử Đài Loan Thanh Bang Bạch Đạo sản nghiệp lâm vào tê liệt trạng thái, đương nhiên Đài Loan Trần Gia cùng Bệnh Đậu Mùa Tập đoàn liên hợp, Trần Gia Hoa cùng Trần Lão Gia Tử đã làm nhiều lần công tác, còn có chính là Thượng Hải Truy Mệnh Hội hướng Thượng Hải Thanh Bang toàn diện khai chiến, mà quỷ dị nhất đúng là Trung Quốc Nam Phương Tứ Đại Hắc Đạo Bang Phái đều hoặc nhiều hoặc ít phái ra nhân mã đến Đài Loan, điều này làm cho Hắc Đạo Liên Minh nghĩ không ra bọn họ muốn. Cuối cùng bọn họ kết luận chính là Đài Loan sắp sửa biến thành cái này bốn bang phái tranh đoạt chủ chiến trường, nhưng là bọn hắn sai rồi, Đài Loan chẳng qua là cá ván cầu thôi, bọn họ mục đích thực sự địa là Mỹ Quốc, New York Bệnh viện. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân tại yên tĩnh trong bệnh viện vang lên, theo tiếng bước chân có thể nghe ra người tới vội vàng cùng lo lắng, Trần Nghịch Thiên trước phòng bệnh tụ tập rất nhiều người, có Trần Nghịch Thiên phụ thân Trần Thị gia tộc gia chủ Trần Vô Cực, Trần Nghịch Thiên nhạc phụ Mỹ Quốc Mafia giáo phụ lão Andorra, Trần Nghịch Thiên thê tử Blaney Andorra cùng với Trần Hận Thiên Hòa Trần Lương Hàm, còn có chút Trần Nghịch Thiên tại Mafia trung thực thủ hạ, bọn họ đem Trần Nghịch Thiên phòng bệnh vây tràn đầy, trên mặt tràn đầy lo lắng. Lúc này Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên Hòa Trần Lương Hàm ba người chẳng những là mặt mũi tràn đầy lo lắng hơn nữa cùng không ngừng kiển chân dùng trong mong, bọn họ phản phất tại chờ cái gì người dường như. Rốt cục khi hắn mông trong mòn con mắt thời điểm Trần Dật Long thân ảnh ra hiện tại Dũng Đạo trong, phía sau của hắn đi theo thiên ảnh, cái kia thân ảnh quen thuộc, xem ra tuấn mỹ trước mặt bàn, cặp kia trong bóng đêm lóng lánh đạm hồng sắc quang mang con mắt, đây là Trần Vô Cực hôm nay duy nhất hy vọng. Trông thấy Trần Dật Long, Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên hòa Trần Lương Hàm ba người lập tức đón đi lên, tiểu long ngươi đã trở lại, này thanh âm già nua tại Trần Dật Long trong tai là như thế vô lực. Trần Dật Long phát hiện mình 2 tháng không có nhìn thấy gia gia lại hội biến thành như thế già nua, hiện tại Trần Vô Cực lại cũng không phải cái kia tinh thần quắc thước, chỉ điểm giang sơn, uy nghiêm như núi lão nhân, hắn sáng ngời hữu thần trong mắt hiện tại tràn đầy lòng chua xót cùng sợ hãi, hăng hái trên mặt cũng bất tri bất giác bò đầy nếp nhăn, nguyên bản dày đặc tơ bạc, hôm nay đã tróc ra hơn phân nửa, thẳng tắp cái eo cũng còng xuống xuống tới. Nguyên bản đi đường uy vũ sinh phong ngày nay lại cần nhờ người nâng, hết thảy xem tại Trần Dật Long trong mắt, đau nhất tại Trần Dật Long trong nội tâm, ánh mắt của hắn hiện tại đã ướt át, hắn cố nén tình cảm của mình, không để cho mình bi thương triển lộ trước mặt của bọn hắn. Trần Dật Long dùng khàn khàn thanh âm hỏi, hiện tại, tứ thúc thế nào, còn có hay không? Trần Dật Long không còn có dũng khí nói ra câu nói kế tiếp đến đây, hắn sợ hãi gia gia trả lời làm cho mình hỏng mất. Lúc này Trần Vô Cực ướt át hai mắt, nói cái gì đều nói không nên lời, nhìn mình cả đời thật mạnh phụ thân hôm nay như thế bộ dáng, Trần Hận Thiên hòa Trần Lương Hàm cũng không nhịn rơi lệ doanh tròng. Thật lâu Trần Lương Hàm mới dùng run nhẹ nhẹ thanh âm nói ra, tiểu long, ngươi tứ thúc hắn rốt cuộc thế nào, ngươi nói cho ta biết. Trần Dật Long cấp, bệnh tâm thần kêu, liều mạng loạn choạng của mình tiểu cô thân thể. Lúc này trong bệnh viện đều là Trần Dật Long thanh âm, đứng ở Trần Dật Long thân sau thiên ảnh cũng không nhịn khóc, hắn theo chưa từng gặp qua chủ nhân của mình như thế đau lòng bộ dáng, có lẽ đây mới thực sự là hắn. Trần Lương Hàm lúc này phản phất cũng cảm nhận được Trần Dật Long mãnh liệt bi thương, nàng nức nở rốt cuộc nói không nên lời một câu. Thật lâu Trần Dật Long thả Trần Lương Hàm, ánh mắt trống rỗng động, phản phất tận thế hàng lâm, hắn vô lực sụi lơ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta đã tới chậm, tứ thúc hắn. Tiểu Long, ngươi tỉnh lại đi, nghịch thiên bây giờ còn không có có nguy hiểm tánh mạng, hắn một mực chờ ngươi đi cứu hắn, ngươi hiện tại cần phải làm là tỉnh lại đi, ngươi muốn đi cứu hắn. Lúc này Trần Vô Cực thanh âm già nua lần nữa tại Trần Dật Long tới bên tai, hắn một mực chờ ngươi đi cứu hắn, ngươi hiện tại cần phải làm là tỉnh lại đi, ngươi muốn đi cứu hắn. Trần Vô Cực này già nua lại vô lực thanh âm một mực Trần Dật Long bên tai xoay quanh. Trần Dật Long mạnh mẽ đánh thức, hắn chậm rãi đem cúi xuống đầu dơ lên, hắn nhìn qua gia gia của mình, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, tứ thúc, hắn hiện tại không có chuyện gì sao? Trần Vô Cực nhẹ gật đầu nói ra, ta đã dùng ta suốt đời tu vi phong bế tâm mạch của hắn cùng 3 hồn 7 vía, bất quá thân thể của hắn thương thế quá nặng. Tu vi của ta cũng chỉ là có thể bảo trụ hắn nhất thời tánh mạng, qua ngày mai ta liền rốt cuộc bất lực, cho nên mới đem ngươi gọi về, tu vi của ngươi so với gia gia cao, hy vọng ngươi có thể có biện pháp. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Dật Long không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức theo trên mặt đất đứng lên, không chết là tốt rồi, tiểu Long, ngươi có biện pháp? Trần Hận Thiên nhìn qua Trần Dật Long hỏi. Trần Dật Long nhìn qua cái này mọi người tràn đầy tự tin nói, chỉ cần không chết, ta liền có biện pháp. Nghe xong Trần Dật Long lời nói mọi người không khỏi nới lỏng khẩu lên, nhưng là hay là có thật nhiều người bán tín bán nghi. Bọn họ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Trần Dật Long, nhất là lão Andora. Tiểu Long, vậy ngươi mau vào đi thôi. Trần Dật Long nhẹ gật đầu sau đó đi nhanh hướng Trần Nghịch Thiên phòng bệnh đi đến, nhưng là đi đến trên nửa đường hắn dừng lại. Hắn nhìn thấy hắn tứ thẩm Blaine Andora, tự gặp Blaine Andora y nguyên tại si ngốc nhìn qua cái này hai cái nhẫn, nàng bây giờ một đôi ngọc bích con mắt đã mất đi dĩ vãng sáng bóng, mang theo một tia tơ máu, một cái liên tục vài ngày đều không có nhắm mắt người đương nhiên có thể như vậy. Hải Tảo bình thường tóc dài hôm nay như cỏ tranh đồng dạng, trong miệng vẫn là này hai câu nói, ta biết rõ ngươi chắc là không biết gạt ta, ngươi cũng sẽ không rời đi của ta, đúng hay không? Nhìn đến đây Trần Dật Long tâm không khỏi đau xót, hắn đi tới Blaine trước mặt trước, ta nhất định sẽ cứu sống tứ thúc, ngươi yên tâm đi. Nghe được Trần Dật Long thanh âm, Blaine vô ý thức giơ lên một chút đầu, nàng muốn Trần Dật Long nói cái gì đó, nhưng là Trần Dật Long đã xoay người đi nhanh hướng phòng bệnh đi đến. Trần Dật Long lâm đi vào câu nói sau cùng là, không có có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tiến đến. Sau đó thân ảnh của hắn tự biến mất tại cửa phòng bệnh. Tuy nhiên Trần Dật Long nói như vậy nhưng là chính bản thân hắn lại cũng không yên tâm. Vì vậy có tài chính cá trong phòng bệnh bố trí một tầng phòng ngự kết giới, để tránh có người xâm nhập. Tất cả mọi người ở bên ngoài cùng đợi, trong lòng của bọn hắn đồng dạng thập phần lo lắng, cũng đồng dạng lo lắng, nhất là Blaney. Từ đó Trần Dật Long trở ra, ánh mắt của nàng tự nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, nháy đều không nháy xuống. Nàng nghĩ lên thiên nhất định sẽ cho mình một cái kỳ tích, đúng vậy, kỳ tích. Tới không bao lâu, trong phòng bệnh xuất hiện màu hồng cùng hỗn độn lưỡng chủng nhan sắc quang mang, lưỡng chủng nhan sắc luân chuyển bay lên, lẫn nhau vi trợ cấp. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ càng dài thời gian, hào quang rốt cục dừng lại, dần dần mờ đi xuống thẳng đến biến mất. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua cửa phòng bệnh, bọn họ đang đợi Trần Dật Long xuất hiện. Lại qua một chiếc trà công phu, cửa phòng bệnh mới chậm rãi mở ra. Mọi người xem thấy Trần Dật Long cực kỳ mỏi mệt thân hình, từng bước một theo trong phòng bệnh đi ra. Ra tới đồng thời Trần Dật Long còn làm cá V chữ hình tư thế chiến thắng. Đương Trần Dật Long đem cái này thủ thế làm lúc đi ra, Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên, Trần Lương Hàm đều hỉ cực nhi khắp, mà Blaney cũng lớn thanh khóc lên. Nhưng là không có người phát hiện Trần Dật Long là cỡ nào gian nan đi tới, đầu đầy đổ mồ hôi, giấu tay tường từng bước một chuyển. Tuy nhiên Trần Nghịch Thiên là cứu sống, nhưng là Trần Dật Long trong mắt bi thương càng thâm, thậm chí còn mang theo vô hạn phẫn nộ. Hắn dựa vào tường đứng ở, ngửa đầu, liều mạng không để cho mình khóc lên. Nhưng là chỉ cần đương Trần Dật Long dùng nhắm mắt lại, vì Trần Nghịch Thiên trị liệu từng màn lập tức nổi hiện tại trong óc của mình. Đương Trần Dật Long vì Trần Nghịch Thiên cởi y phục xuống thời điểm, cả người đều sợ ngây người, từng đạo dữ tợn miệng vết thương, tựa như vung không đi ma yểm bình thường tại Trần Dật Long trong đầu xoay quanh. Nhìn qua cái này trên trăm đạo miệng vết thương, Trần Dật Long bi thương ấy nấy theo trong lòng của hắn bay vọt ra. Hắn không ngừng trách tự trách mình, nếu chính mình chẳng phải tự đại cho rằng Trần Dật bay chắc là không biết đối với chính mình thúc thúc động thủ. Nếu có thể sớm một chút phát hiện Trần Dật bay âm mưu, như vậy tứ thúc tự cũng không thụ như vậy hiểu rõ khổ. Lúc này Trần Dật Long y tại góc tường lại không khỏi có nhớ tới khi còn bé. Tiểu Long, ngươi chờ một chút ta, tứ thúc, ngươi nhanh lên a, ha ha, tiểu bại hoại, tứ thúc bắt được ngươi a, tứ thúc lợi hại nhất. Tiểu Long, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, nói cho tứ thúc, Tiểu Long không có đem gia gia giáo Trần gia tộc quy dưới lưng, gia gia để cho ta diện bích tư qua, không cho ta ăn cơm, ô ô ô ô, tứ thúc ta hiện tại thật đói nha, ngươi chờ, tứ thúc lấy cho ngươi cật, ân, Tiểu Long, ngươi xem đây là cái gì, qua, là bánh ngọt, tứ thúc ngươi thật tốt. Tiểu Long, ngươi tại làm gì đó, ta đang luyện chữ A, tứ thúc ngươi xem tôi làm hảo sao, ha ha, Tiểu Long ghi tối bổng, đến tứ thúc ôm một cái, tứ thúc, ta sắp ra rồi A, đến đây đi, tứ thúc tiếp chiêu là được, A, đau quá A, tại như vậy Tiểu Long, ta chú ý té ngã, đến tứ thúc cho ngươi ôm nhu. Một vài bức nối khố tràn cảnh một màn ra hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước, cùng tứ thúc tại bờ biển hì hì. Tại Trần gia từ đường chính mình bị phạt tứ thúc cho mình tống bánh ngọt, đang luyện chữ phòng cùng tứ thúc cùng một chỗ luyện chữ. Tại phòng luyện công chính mình lười biếng làm bộ ngã sấp xuống, tứ thúc không chỉ có không có trách phạt chính mình, còn giúp mình nhu chân. Hết thảy đều thoáng như cách nhật, khiến cho Trần Dật Long ký ức hãy còn mới mẻ. Trần Dật Long từ nhỏ tại Mỹ quốc mấy năm này cùng tứ thúc Trần Nghịch Thiên cảm tình tốt nhất. Mà Trần Nghịch Thiên chính mình không có hài tử cũng đem Trần Dật Long xem thành là con của mình bình thường yêu thương. Hôm nay xem cái này cùng mình tốt nhất tứ thúc nằm ở bệnh trên giường, xem cái này này hơn 100 đạo giữ tận miệng vết thương, Trần Dật Long trong nội tâm tràn đầy bi thương, cũng đầy là phẫn nộ. Trần Dật bay, Hoa Thanh Bang, Đỗ Vượt Qua, Cao Vĩnh Phong, Tư Đồ Cười, ta Trần Dật Long thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Trần Dật Long y vách tường lẩm bẩm nói. Lúc này Trần Dật Long phát hiện mình khóe mắt ẩm ướt, một giọt huyết hồng sắc nước mắt theo Trần Dật Long tức giận tóe phát ra rồi, theo Trần Dật Long gò má nhỏ giọt trên mặt đất, đó là một giọt phẫn nộ nước mắt. Ai cũng không có phát hiện Trần Dật Long có cái gì không đúng, có thể là gia gia của hắn Trần Vô Cực phát hiện, dù sao đó là chính mình thương yêu nhất cháu nội, hơn nữa Trần Vô Cực nhiều năm lịch duyệt đương nhiên biết rõ Trần Dật Long xảy ra chuyện gì. Đương tất cả mọi người xông đi vào xem Trần Nghịch Thiên thời điểm, Trần Vô Cực lùi bước lý rã rời đi tới Trần Giật Long trước mặt trước. Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Trần Giật Long không nói gì, bởi vì giờ phút này bàn cổ đạo thứ ba phong ấn mở ra, bên trong thân thể của mình một cổ khổng lồ hỗn độn khí đột phá phong ấn mãnh liệt ra, hắn đã không có biện pháp khống chế cổ lực lượng này. Bất quá Trần Giật Long hay là gian nan cắn răng nói ra, không có việc gì, ta không sao. Trần Vô Cực xem xét cái này còn gọi không có việc gì, xem xét chỉ biết có việc a. Trần Vô Cực muốn cho Trần Giật Long đi nghỉ ngơi một chút, nhưng là lời nói còn cũng không nói đến khẩu, chợt nghe Trần Giật Long theo trong miệng bắn ra mấy chữ, Trần Vô Cực cũng không có nghe quá rõ ràng, chỉ là loáng thoáng nghe được Trần Giật Long nói hoàng kim đem mấy chữ, kỳ thật Trần Giật Long nói rất đúng, hoàng kim 12 đem. Trần Vô Cực vừa buồn bực hỏi, Tiểu Long, ngươi nói cái gì a? Trần Vô Cực lời nói còn không có hỏi xong, tự gặp soạt thoáng cái 12 đạo bóng người làm thành một vòng tròn đem Trần Giật Long vây quanh ở lý mặt, cũng đem Trần Giật Long cùng Trần Vô Cực cho mở ra đến đây. Hoàng Kim 12 đem đến bả Trần Vô Cực lại càng hoảng sợ, Trần Vô Cực tự gặp cái này 12 người đều là một thân Hoàng Kim khôi giáp, hơn nữa đều là tướng mạo bất phàm, hắn không biết những người này cá đang làm gì, vì vậy liền tiến lên hỏi, ngươi, các ngươi là ai? Tại sao phải vây quanh cháu của ta? Bất quá Hoàng Kim 12 đem tịnh không có để ý hắn. Trần Vô Cực cấp, liều mạng đi phía trước sông. Hắn không muốn làm cho cháu của mình đã bị bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là hắn lại bị tia chớp ngăn lại. Tia chớp lạnh lùng nói, chủ nhân đang tại đột phá, có ai dám tiến lên một bước? Tử, Trần Vô Cực ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, bọn họ lại gọi Tiểu Long chủ nhân. Những người này ai? Bọn họ tại sao phải trong này? Tại sao gọi là Tiểu Long chủ nhân, mà bọn họ theo lời đột phá vậy là cái gì? Đây hết thảy quả thực là quá kỳ quái. Bất quá hiện tại mình có thể khẳng định là bọn hắn sẽ không đối Tiểu Long có bất kỳ thương tổn. Điều này cũng làm cho Trần Vô Cực yên tâm lại. Nhưng là không bao lâu dị biến nổi bật. Khoanh chân ngồi ở trong vòng Trần Giật Long thân thượng đột nhiên tản mát ra vô cùng cường đại hỗn độn khí tức. Không ngừng hướng ra phía ngoài. Cuối cùng nhất đem Trần Giật Long cả người đều bao vây lại. Cự đại năng lượng theo Trần Giật Long trái tim mãnh liệt ra, Trần Giật Long chưa từng có duy nhất hấp thu qua khổng lồ như thế năng lượng. Hai lần trước vạch Trần phong ấn đều là từng điểm hấp thu, tuy nhiên chậm, nhưng là hiệu quả nếu không hôm nay tốt hơn nhiều. Như vậy có thể đem những này hỗn độn khí toàn bộ tiếp nhận, nhưng là hiện tại đã có rất nhiều năng lượng bị bất đắc dĩ phát ra đến bên ngoài cơ thể, mà duy nhất hấp thu cũng có hắn chỗ tốt, thì phải là đi thô khu tinh. Bị Trần Giật Long hấp thu toàn bộ đều tinh thuần, hơn nữa Trần Giật Long thần thức cũng nhận được cường đại rèn luyện, không chỉ có càng thêm vững chắc, hơn nữa nhanh chóng làm lớn ra gấp 2, hơn nữa Trần Giật Long thân thể cũng nhận được rèn luyện, hỗn độn khí đem Trần Giật Long bao vây lấy nhanh chóng quay vòng lên, không có ai biết Trần Giật Long hiện tại tình huống. Cứ như vậy thời gian một phần giật vài giây trước, Trần Giật Long không có chút nào động tĩnh, lúc này Trần Hận Thiên Hòa Trần Lương Hàm đã theo trong phòng bệnh phát ra. Bọn họ vừa ra tới đã nhìn thấy như thế hoảng sợ một màn, bọn họ phát hiện phụ thân của mình đã ở, vì vậy liền bước lên phía trước hỏi, cha đây là có chuyện gì? Đối mặt này nhi tử nữ nhân ánh mắt nghi ngờ, Trần Vô Cực không phản bác được, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, cha, những người này rốt cuộc là ai a? Trần Lương Hàm chỉ vào Hoàng Kim 12 đem hỏi, không biết, tự nghe bọn hắn gọi Tiểu Long chủ nhân, cái gì? Đang lúc Trần Lương Hàm cùng Trần Hận Thiên kinh ngạc còn không có trở về thần trí thời điểm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, hỗn độn khí tạo thành đại cầu trong nháy mắt văng tung tóe, xích lõa cái này trên thân Trần Giật Long từ trung gian chậm rãi sinh khí, vẫn là nhắm mắt lại, bàn hai chân, thân thể cơ thể phản phất so với trước kia càng thêm kết bạn, vàng bạc sáng long lanh, làn da như đồ sứ bình thường sáng bóng, trước kia tuấn mỹ trước mặt bàn hôm nay càng hiển đường cong, như đao gọc loại kiên nghị kiên cường. Hơi mở hai mắt đã không có vừa mới lửa giận, mà chuyển biến thành chính là một mảnh an bình, nhưng là đi tìm chết có tách ra nhiều người tâm hồn quang mang, làm cho người ta bay lên một loại điển lễ cúng bái xúc động. Trần Vô Cực, Trần Hận Thiên Hòa Trần Lương Hàm xem đều ngây dại, mà Hoàng Kim 12 đem gặp Trần Giật Long đi ra, lập tức quỵ trên mặt đất, cung nghênh chủ nhân xuất quan. Đêm sự yên lặng che giấu biển rộng ba đào, một con thuyền cự đại tàu hàng lặng lẽ dùng sức Mỹ quốc cảng. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co New York, Trần Gia Biệt Thự. Tiểu Long A, Theo ngươi phỏng chừng nghịch thiên khi nào thì có thể tỉnh lại a? Nghe được con của mình không có việc gì sau, Trần Vô Cực cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, người cũng giống như tinh thần rất nhiều. Liên tục lo lắng cùng bận rộn sử Trần Vô Cực thể xác và tinh thần đều mệt, hiện tại hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, vì vậy hắn đã trước theo bệnh viện đã trở lại. Cùng hắn đồng thời trở về đương nhiên là vì cứu người thể lực quá độ tiêu hao Trần Giật Long, hơn nữa Trần Giật Long bởi vì đột phá, kết nối với quần áo cũng không có, đợi tại bệnh viện cũng không có phương tiện, cho nên hãy cùng Trần Vô Cực đồng thời trở về nghỉ ngơi. Nghe được chính mình gia gia câu hỏi, Trần Giật Long cười cười nói ra, nếu như ta phỏng chừng a sai lời nói, hẳn là buổi sáng ngày mai có thể tỉnh, ngài không cần lo lắng. Trần Giật Long trong nội tâm đương nhiên là có vài, vì cứu Trần Nghịch Thiên Trần Giật Long đem hết toàn lực, không tiếc sử tu vi của mình rút lui. May mắn hảo chính mình tại cực độ tiêu hao dưới tình huống mở ra bàn cổ đệ tam trọng phong ấn, tuy nhiên thực lực của mình thối lui đến chính thiên huyền tiên, nhưng là mình trong cơ thể hỗn độn khí lại càng thêm tinh thuần, thân thể của mình cùng thần thức đều rèn luyện đến vô kiên bất tồi trình độ, hơn nữa cùng đế lệ quyết có ẩn ẩn dung hợp dấu hiệu, cái này sử Trần Giật Long rất là hiếu kỳ. Nhưng là vì hôm nay thân thể chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là khôi phục không đến, bằng không Trần Giật Long đã sớm dùng tìm tòi nghiên cứu lại, như vậy cũng tốt a. Trần Vô Cực xoay đầu lại nhìn qua Trần Giật Long, phản phất muốn hỏi những thứ gì, nhưng lại có cũng không nói đến khẩu. Trần Giật Long đương nhiên biết mình gia gia muốn hỏi điều gì, tại bệnh viện tình huống khẩn cấp thời khắc Trần Giật Long không thể không triệu hồi ra Hoàng Kim 12 đem vì chính mình hộ pháp. Như vậy cũng sử Hoàng Kim 12 đem triệt để bạo lộ tại chính mình gia gia trước mắt. Về Hoàng Kim 12 đem bí mật Trần Vô Cực nhất định sẽ hỏi. Bất quá Trần Giật Long cũng không thể có thể nói, cho dù là gia gia của mình. Bất quá để tỏ lòng đối gia gia tôn trọng, Trần Giật Long hay là hỏi một câu, gia gia, ngài muốn hỏi nói với ta cái gì? Bất quá Trần Giật Long lúc này ánh mắt đã nói cho Trần Vô Cực, ta đã biết ngươi muốn hỏi cái gì. Trần Vô Cực cười cười xấu hổ. Không thể tưởng được chính mình bả tuổi cáo già nghĩ làm gì muốn hỏi cái gì đều chạy không khỏi cháu mình con mắt. Bất quá đã cháu nội đã làm rõ. Này không nói tự cảm thấy làm kiêu. Ha ha, ta chỉ là muốn hỏi một câu buổi tối đột nhiên ra hiện tại bệnh viện. Về sau lại đột nhiên biến mất cái kia 12 kim giáp người là ai. Bất quá ta biết rõ ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Coi như ta không hỏi qua a. Trần Giật Long cười khổ một cái. Không thể tưởng được thật đúng là làm cho mình đã đoán đúng. Gia gia của mình cái gì cũng không hỏi tự hỏi cái này, hết lần này tới lần khác cái này còn thì không thể nói, vì vậy lắc đầu bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi, gia gia, cái này ta thật sự không thể nói. Nhìn qua Trần Giật Long như thế bất đắc dĩ bộ dáng, Trần Vô Cực cũng bình thường trở lại, cháu của mình hữu nan ngôn chi ẩn mình cũng không tốt quá nhiều ép hỏi, vì vậy Trần Vô Cực rất lý giải cười cười, ta minh bạch, mỗi người đều có chút tại bí mật của mình, ngươi không nói. Ta cũng vậy không bắt buộc, cảm ơn gia gia. Kế tiếp chính là trầm mặc thật lâu, Trần Vô Cực đang nhìn mình ra ngoài hơn 2 tháng cháu nội nói ra, Tiểu Long, nghe nói ngươi đi Đài Loan, tại Đài Loan hơn 2 tháng đều làm gì rồi, cùng gia gia nói, ta 2 tháng trước đi trước Đài Loan chủ yếu là vì Long Phách cùng Trúc Liên Bang kết minh mà đi, thuận tiện cũng điều tra thoáng cái Trần Giật Bay, bởi vì Đài Loan là nơi ở của hắn, Trần Giật Long từ từ nói, Trần Vô Cực nở nụ cười. Cái này ta cũng nghĩ đến, bất quá về sau lại chuyện gì xảy ra. Về sau, Trần Giật Long theo vết tam hợp hội Lý Hiếu nói ra Trúc Liên Bang đối tứ hải khai chiến, sau đó hắc đạo đại hội mãi cho đến bắt cóc Lô Nghĩa. Nghe xong Trần Giật Long miêu tả từng kiện rung động lòng người rồi lại không mất khôi hài có ẩn giấu chuyện tình. Trần Vô Cực có khi cười ha ha lại có giờ ngừng thở. Đương Trần Giật Long tướng chính mình 2 tháng trải qua đều giảng cho tới khi nào xong thôi, Trần Vô Cực cười ha ha nói. Tiểu Long A, ngươi 2 tháng này trôi qua thật là có sinh sôi có vị A, so với ta cái này buồn tẻ nửa đời người đều đến phấn khích. Trần Giật Long nghe xong cũng ngại ngùng cười, đột nhiên Trần Giật Long phản phất nghĩ tới điều gì, sau đó biến sắc tiểu tâm cẩn thận nói, gia gia, ta hoài nghi Hoa Thanh Bang gia hại tứ thúc chuyện này cùng Trần Giật Bay có quan hệ, còn có. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, Trần Vô Cực khuôn mặt tươi cười ngưng mất. Khoát tay áo làm cho Trần Giật Long không cần phải hơn nữa. Kỳ thật Trần Vô Cực như thế nào lại không biết đây là Trần Giật Bay một tay tạo thành. Hắn cũng là cùng Trần Giật Long đồng dạng. Quá tự tin. Tự tin Trần Giật Bay sẽ không đối người nhà mình ra tay. Nhưng là vì tự tin của hắn, Trần Nghịch Thiên trả giá huyết một cái giá lớn. Lúc này Trần Vô Cực cau mày thật lâu, hắn mới dùng cái kia già nua mang theo điểm bi thương thanh âm nói ra, ngươi cũng đã nhìn ra, Trần gia phát sinh như vậy nội đấu thật sự là ta không muốn xem đến. Gia gia, ngài biết rõ, Trần Dật Long kinh ngạc nói, đương nhiên, đứa ngươi đem Trần Thị xem rất đơn giản, Trần gia còn có thiệt nhiều gì đó là ngươi không biết. Trần Vô Cực nhìn qua Trần Dật Long thành khẩn nói, gia gia, chuyện này ngài chuẩn bị làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Trần Vô Cực nhìn qua Trần Dật Long giảo hoạt cười, ngươi mình không phải là đã có biện pháp sao? Theo như ngươi ý nghĩ của mình đi làm đi, gia gia hội ngươi, dù sao cái này là hai người các ngươi ở giữa đấu tranh. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Dật Long mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm ta nói gia gia như thế nào một điểm động tĩnh đều không có, nguyên lai là muốn cho ta ra tay, thật sự là gừng càng già càng cay a. Trần Dật Long vẻ mặt cười xấu xa xem cái này Trần Vô Cực, Trần Vô Cực cũng là vẻ mặt cười xấu xa, cái này gia tôn hai thật sự là tuyệt phối. Vừa lúc đó Trần Dật Long điện thoại đột nhiên suy nghĩ, huy, ta là, hảo ta đến này tiếp ngươi, nói treo đoạn điện thoại, Trần Dật Long cùng Trần Vô Cực nói chuyện bất tri bất giác đã là nửa đêm. Trần Dật Long quan sát đồng hồ đối với Trần Vô Cực nói ra, gia gia, ta có việc đi ra ngoài xuống. Trần Vô Cực nhẹ gật đầu ý bảo hắn có việc phải đi, cũng không có hỏi đã trễ thế như vậy rốt cuộc sự tình gì. Sau đó đối với Trần Dật Long thiện ý cười, sớm một chút trở về. Trần Dật Long nặng nề nhẹ gật đầu sau đó ra khỏi. Trần Dật Long lúc này đang tại lái xe bay nhanh tại New York trên đường cái, đến một nhà vứt bỏ nhà xưởng hắn ngừng xe, sau đó từ trên xe bước xuống, bốn phía trương nhìn một cái, bất quá cái gì cũng không có thấy. Khi hắn chuẩn bị lại nhìn kỹ xem xét thời điểm, một bóng người theo trong nhà xưng mặt đi ra, lão đại, người tới thân cao 1m9 gì đó, tướng mạo anh tuấn. Người này đúng là Long Phách ngày mai đường hai đại đường chủ một trong chú ý thành mặt. Chú ý thành mặt liếc tự nhận ra Trần Dật Long, hoang hô tự đã chạy tới. Trần Dật Long thấy hắn cái dạng kia điểm nào nhất như một cái đường chúa ơi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá cũng khó trách hai năm không có thấy, nhiều ít có điểm tưởng niệm. Thành mặt, giao cho chuyện của ngươi đều làm thỏa đáng sao. Yên tâm đi lão đại, đây là bán buôn, những thứ khác đã lục tục xuất phát, bốn bang phái tổng cộng 20,000 tinh nhuệ. Hảo, làm hảo, bất quá không có bị Hắc đạo liên minh phát hiện a. Không có Hắc đạo liên minh chỉ biết là bốn bang phái phái ra nhân mã đi Đài Loan, chuẩn bị tranh đoạt Đài Loan, bọn họ cũng không biết chúng ta theo Đài Loan bí mật dời đi. Ân, như vậy cũng tốt, bất quá lão đại, ta làm cho không rõ ràng lắm, chúng ta không tiếc bạo lộ thân phận đem nhiều nhân mã như vậy đều đến Mỹ quốc đến làm gì? Hừ, tranh phách Mỹ quốc, tuyên chiến Mỹ quốc Hắc đạo, bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.